Phượng Phi Ly tình huống đều không phải là không cứu, có một loại tên là bổ thiên đan đan dược vừa lúc có thể cải thiện Phượng Phi Ly thể chất, tu bổ hắn căn cơ, vấn đề ở chỗ, bổ thiên đan chính là cửu cấp đan dược, lấy nàng hiện tại thực lực căn bản vô pháp luyện chế. Cuối cùng, Vân Giao đề nghị tìm cửu cấp đan sư hỗ trợ, vừa lúc nàng nhận thức người liền có một cái cửu cấp đan sư, Trang Hư. Lấy Trang Hư làm người, cầu hắn luyện đan hắn hẳn là sẽ hỗ trợ. Vấn đề ở chỗ, bọn họ hiện tại cũng không biết Trang Hư rơi xuống. Cuối cùng mọi người quyết định, đi trước đan minh tổng bộ hỏi một chút. Mặc dù tìm không thấy Trang Hư, có lẽ cũng có thể tìm được mặt khác cửu cấp đan sư. Rời đi hồ tộc thời điểm, Vân Giao bọn họ trong đội ngũ liền nhiều một người, cái kia nửa yêu nam tử. Tên của hắn kêu Bạch Thuật, cơ hồ là trực tiếp an vạ tới. Dựa theo hắn cách nói là, hắn hiện giờ đã không chỗ để đi, cho nên đành phải đi theo Vân Giao bọn họ. Đương nhiên, Bạch Thuật trong lòng tưởng chính là, đi theo Vân Giao khẳng định chỗ tốt không ít. Hắn tuy rằng cũng không rõ ràng Vân Giao thân phận, cũng không biết đại thủ lĩnh đã từng đi vào hồ tộc cùng Vân Giao thấy một mặt, chính là Hồ Vương đối Vân Giao thái độ biến hóa hắn lại xem ở trong mắt. Hắn làm nửa yêu có thể sống đến bây giờ, đã nói lên hắn không phải cái ngốc tử. Bởi vì Hồ Vương thái độ biến hóa, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, Vân Giao thân phận không bình thường. Cùng với tìm một chỗ bế quan tu luyện chờ mong kia vi diệu khả năng, chi bằng đi theo thân phận thần bí Vân Giao. Vân Giao không có cự tuyệt hắn đi theo, dù sao nàng đã quyết định giúp hắn một phen, người này chính mình theo đi lên, cũng hảo. Nếu là hắn phẩm hạnh không tồi, nàng còn có thể làm hắn tiến vào Bạch Ngọc Linh Phủ tu luyện, lợi dụng trời cao giới thời gian này gian lận khí, 100 năm thời gian tuyệt đối có thể đánh bại Hồ Vương. Đan Minh Tổng Bộ ở Đan Hương Thành, Vân Giao đám người mấy phen truyền tống lúc sau, liền tiến vào Đan Hương Thành. Chỉ là, Đan Minh Tổng Bộ cũng không phải gì đó người đều có thể đi vào. Vì thế, Vân Giao chỉ phải lượng ra lục cấp đan sư thân phận, giả xương chính mình là tới một lần nữa bình định đan sư cấp bậc. Lúc này mới thuận lợi tiến vào Đan Minh Tổng Bộ. Nàng bình định chính là thất cấp đan sư, điểm này đối với Vân Giao mà nói căn bản không khó. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình đã có thể luyện chế bát cấp đan dược, chỉ là trong tay tài liệu không đồng đều, nàng mới vẫn luôn không có thể nếm thử. Bình định quá trình thực thuận lợi, có lẽ là Vân Giao vận khí quá hảo, phụ trách kiểm nghiệm đan dược phẩm chất người đúng là Trang Hư. Ngay từ đầu Vân Giao cũng không biết điểm này. Bởi vì mỗi lần kiểm nghiệm đan dược phẩm chất người đều là bí mật. Bất quá Trang Hư kiểm tra rồi đan dược phẩm chất lúc sau, liền đưa ra muốn gặp Vân Giao. Vân Giao thế mới biết, nguyên lai chính mình vận khí tốt như vậy. Nàng đang lo không biết nên như thế nào tìm Trang Hư, cư nhiên liền ở chỗ này gặp. Trong phòng chỉ có hai người. Trang Hư nhìn nàng liền cười nói, tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Không thể tưởng được tiểu hữu đan thuật tăng lên đến như thế nhanh chóng, bất quá mới ngắn ngủn mấy năm không thấy, tiểu hữu cư nhiên đã trở thành thất cấp đan sư. Vân Giao tuy rằng có chút kinh ngạc Trang Hư cư nhiên nhận ra chính mình, bất quá nghĩ đến Trang Hư tu vi, Vân Giao liền bình tĩnh. Nàng đầu tiên là cung kính mà hành lễ, nói, vãn bối gặp qua tiền bối. Lần trước tham gia đan thuật đại bỉ, vãn bối bất đắc dĩ vô pháp dùng chân dung tham gia. Hy vọng tiền bối không nên trách tội. Trang Hư cười cười, ngươi muốn dùng gương mặt kia là ngươi tự do. Ta có cái gì hảo trách tội. Bất quá, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến tới bình định đan sư cấp bậc. Theo ta thấy, ngươi hiện tại đã có thể luyện chế bát cấp đan dược đi. Có thể luyện chế ra bát cấp đan dược. Lại tới tham gia thất cấp đan sư bình định, thấy thế nào đều có vấn đề. Vân Giao không nghĩ tới Trang Hư cư nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, có thể thấy được hắn ở đan thuật thượng tạo nghệ tuyệt đối rất sâu, không hổ là cửu cấp đan sư. Nàng cũng không nghĩ, thất cấp đan dược 100% xác suất thành công, phẩm chất còn đều là thượng phẩm, Trang Hư trừ phi đầu góc hư rồi mới đoán không ra tới. Không phải Vân Giao không nghĩ dấu rốt, thật sự là gần nhất nàng không nghĩ cố ý lãng phí tài liệu luyện chế phẩm chất thấp đan dược. Thứ hai nàng còn muốn cho Đan Minh giúp nàng tìm Trang Hư, không lộ một tay sao được. Vân Giao cười đến thẹn thùng, tiền bối nói đùa, vạn bối vẫn chưa luyện chế quá bát cấp đan dược, nào dám mạo hiểm. Bát cấp tài liệu chân quý, vạn bối cũng không dám dễ dàng lãng phí. Đan Minh quy củ, tham gia đan sư cấp bậc bình định, dùng tài liệu có thể từ Đan Minh cung cấp, nếu là thành công, luyện chế ra đan dược giao cho Đan Minh, nếu là thất bại, đó là đến bồi linh thạch. Trang Hư tự nhiên biết điểm này, lại không muốn liền như vậy buông tha Vân Giao. Hắn nói, ngươi cũng đừng lừa dối ta, ta cũng không tin ngươi luyện chế không ra bát cấp đan dược. Có lẽ là tính tình lên đây, Trang Hư trực tiếp ném cho Vân Giao một phần bát cấp đại hoàn đan tài liệu, nơi này liền có một phần tài liệu, ngươi cầm đi thử xem, liền tính luyện không ra cũng không quan hệ, ta không cho ngươi bồi. Vân Giao bất đắc dĩ, chỉ phải mang theo tài liệu về trước phòng luyện đan. Vừa lúc nàng cũng muốn thử xem chính mình rốt cuộc có thể hay không luyện chế ra bát cấp đan dược, nếu Trang Hư cho cơ hội này, nàng cần gì phải từ bỏ. Lần đầu tiên luyện chế bát cấp đan dược Vân Giao không quá thuần thục, cuối cùng thành đan thời điểm tạc 2 viên, thành đan 8 viên thượng phẩm. Thấy kết quả này, Trang Hư nhìn về phía Vân Giao ánh mắt quả thực giống như là đang xem quái vật, hắn rôi tay chỉ vào Vân Giao, ngón tay không được mà run rẩy, ngươi đây là tưởng tức chết ta đúng không? Vân Giao yên lặng túi đầu không nói lời nào. Trang Hư rồi lại nở nụ cười, ta liền biết ngươi cái này nữ hoa hoa là một nhân tài. Khó trách lúc trước không chịu bái ta làm thầy, cũng không biết sư phụ ngươi rốt cuộc là ai, cư nhiên vận khí tốt như vậy, nhặt được ngươi như vậy cái bảo bối. Đúng rồi, sư phụ ngươi đâu? Vân Giao tức khắc chột dạ, nàng nào biết đâu rằng sư phụ ở nơi nào nha. Không nghĩ lại lừa Trang Hư, Vân Giao chỉ phải nói, sư phụ hắn lao nhân ra đã phi thăng tiên giới. Trang Hư nghe vậy, trong mắt thiếu chút nữa chừng ra tới, phi thăng. Chuyện khi nào? Ta như thế nào không biết? Trang Hư bắt đầu ở trong đầu hồi ức, thượng đẳng thế giới gần nhất có người nào phi thăng. Vân Giao do dự hạ, quyết định đem đề tài tách ra, nàng nói, kỳ thật vạn bối tới đan minh là tưởng thỉnh tiền bối giúp một chút. Trang Hư trừng mắt nàng, lại là hỗ trợ, nên sẽ không lại là cứu người đi. Vân Giao gật gật đầu, là cứu người, nhưng cũng là tưởng thỉnh tiền bối hỗ trợ luyện đan. Trang Hư minh bạch, ngươi tưởng mời ta luyện chế cửu cấp đan dược. Bát cấp đan dược Vân Giao hoàn toàn có thể dựa vào chính mình, nàng nếu chuyên môn tới tìm hắn, đương nhiên chỉ có thể là luyện chế cửu cấp đan dược. Đến nỗi thập cấp đan dược, đó chính là trong truyền thuyết ngoạn ý nhi. Vân Giao cười đến lấy lòng, đúng vậy, vạn bối vẫn luôn ngưỡng mộ tiền bối đan thuật, lần này cũng là không có biện pháp, đành phải tới cầu tiền bối hỗ trợ. Trang Hư khó chịu mà vây vây tay, được rồi ngươi cũng đừng khen tặng ta, nói đi, ngươi tưởng mời ta luyện chế cái gì đan dược, nên không phải là cửu cấp đại hoàn đan đi. Vân Giao quyết đoán lắc đầu, đương nhiên không phải, vạn bối tưởng thỉnh tiền bối hỗ trợ luyện chế, là cửu cấp bổ thiên đan. Trang Hư cả người cứng đờ, một đôi mắt hạt châu lại lần nữa trừng ra tới, ngươi lặp lại lần nữa. Cái gì đan dược? Vân Giao ngơ ngốc mà nhìn hắn, chẳng lẽ có cái gì không đúng? Tuy rằng cảm thấy không quá thích hợp, nàng còn nói lại một lần nói, là cửu cấp bổ thiên đan. Trang Hư một cái tắt chụp ở bên cạnh trên bàn nhỏ, ngón tay run rẩy mà chỉ vào Vân Giao, cửu cấp bổ thiên đan. Ngươi thật sự không phải ở chơi ta sao? Ngươi nhất định là cố ý đúng không? Trang Hư cảm thấy trong lòng lửa giận chính lăn qua lộn lại mà thiêu, tuy rằng hắn vẫn luôn bị tôn xưng vì cửu cấp đan sư, nhưng là hắn có thể luyện chế ra cửu cấp đan dược kỳ thật hữu hạn, cửu cấp bổ thiên đan, vừa vặn chính là hắn luyện chế không ra. Vân Giao thỉnh hắn hỗ trợ luyện chế cửu cấp bổ thiên đan, thật sự không phải cố ý chơi hắn sao? Đương nhiên, Trang Hư rất rõ ràng, Vân Giao hẳn là không phải cố ý hắn luyện chế không ra cửu cấp bổ thiên đan chuyện này. Người bình thường cũng không biết. Đương nhiên, hắn sở nhận thức ít ỏi không có mấy cái cửu cấp đan sư, cũng không ai có thể luyện chế ra cửu cấp bổ thiên đan. Vân Giao kinh ngạc, nàng mơ hồ đoán được vài phần, vội vàng giải thích nói, tiền bối đừng hiểu lầm, vạn bối là thiệt tình tưởng thỉnh cầu tiền bối hỗ trợ luyện chế cửu cấp bổ thiên đan, đều không phải là cố ý làm khó dễ. Nếu là tiền bối có nỗi niềm khó nói, còn xin thứ cho vạn bối không biết chi tội. Trang Hư khí trong chốc lát, cuối cùng vây vây tay, thôi thôi. Nói cho ngươi cũng không sao, cửu cấp bổ thiên đan thuộc về nghịch thiên đan dược, ta tuy rằng là cửu cấp đan sư, lại căn bản luyện chế không ra, không chỉ có là ta, những người khác cũng là giống nhau. Vân Giao kinh ngạc, nàng một lần nữa ở trong đầu đem cửu cấp bổ thiên đan nội dung hồi ức một lần, quả nhiên thấy bên trong nhắc tới, cửu cấp bổ thiên đan thuộc về nghịch thiên đan dược, luyện chế thập phần khó khăn, hơn nữa luyện đan giả thực dễ dàng đã chịu phản vệ. Cứ như vậy, Phượng Phi Ly chẳng phải là không cứu. Vân Giao nhịn không được hỏi. Thật sự một chút biện pháp cũng không có sao. Trang Hư kinh ngạc mà nhướng mày, người kia đối với ngươi như vậy quan trọng. Vân Giao gật gật đầu, hắn là ta nghĩa phụ, tuy rằng gặp nhau cũng không lâu, bất quá hắn cùng nghĩa mẫu cảm tình phi thường hảo, ta nhất định phải cứu hắn. Trang Hư trầm mặc một lát, đột nhiên nói, có lẽ ngươi có thể thử một lần. Vân Giao kinh ngạc, ta. Trang Hư gật gật đầu, không tồi, ta cùng mấy cái bằng hữu nghiên cứu quá, nếu là có thể luyện hóa thiên hỏa, có lẽ là có thể đủ luyện chế ra bổ thiên đan. Đáng tiếc chúng ta đều thử qua, căn bản vô pháp luyện hóa thiên hỏa. Ngươi nếu là thật sự tưởng cứu ngươi nghĩa phụ, có thể thử một lần. Bất quá ngươi phải biết rằng, thiên hỏa phi thường nguy hiểm, hơn nữa kiệt ngạo khó thuần, ngươi thiết không thể cậy mạnh. Có lẽ là Vân Giao trưởng thành tốc độ quá nhanh, làm hắn quá mức kinh ngạc, cũng có lẽ là nhiều năm như vậy tới vẫn luôn vô pháp luyện chế ra cửu cấp bổ thiên đan quá mức không cam lòng, Trang Hư ma xui quỷ khiến mà, nói cho Vân Giao lời này. Nhưng mà đương Trang Hư thấy Vân Giao trong mắt sáng lên sáng rọi sau, hắn lại đột nhiên hối hận. 186 thiên hỏa. Trang Hư thực hối hận, hắn bởi vì nhất thời không cam lòng nói cho Vân Giao thiên hỏa sự tình, nếu là Vân Giao nhất ý cô hành mạo hiểm luyện hóa thiên hỏa, kia hắn chẳng phải là hại nàng. Bình tĩnh mà xem xét, Trang Hư vẫn luôn thực coi trọng Vân Giao đan thuật, bằng không cũng sẽ không chủ động đưa ra muốn thu nàng vì đồ đệ. Ở Trang Hư xem ra, chỉ cần giả lấy thời gian, Vân Giao nhất định có thể trở thành một người phi thường ưu tú đan sư, nếu là nàng bởi vì hắn nhất thời không cam lòng uổng tặng tánh mạng, Trang Hư tất nhiên sẽ thương tiếc chúng thân. Trang Hư lập tức mở miệng chuẩn bị khuyên bảo Vân Giao, nhất định nhường một chút nàng từ bỏ cái này mạo hiểm ý tưởng, lại nghe Vân Giao hỏi, tiền bối có biết nơi nào có thiên hỏa? Trang Hư vừa nghe, một lòng chính là run lên. Hắn quả nhiên đoán trúng. Này đáng chết trực giác, như thế nào luôn là cái tốt không linh cái xấu linh. Trang Hư bản khởi gương mặt, nghiêm túc nói, ngươi đừng xúc động. Lấy ngươi hiện tại tu vi, tùy tiện luyện hóa thiên hỏa thật sự quá nguy hiểm. Liên tính thật sự quyết định thử một lần, ít nhất cũng muốn chờ đến hợp thể kỳ mới được. Chính là Vân Giao nơi nào chờ đến đi xuống. Mặc dù nàng hiện tại có trời cao thần khí thời gian này gian lận khí, cần phải tưởng từ phân thần kỳ tiến vào hợp thể kỳ, kia cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể đủ thành công. Nhưng thật ra Trang Hư trong miệng thiên hỏa, có lẽ là cái cơ duyên. Lại nói tiếp, viên cầu công chính hảo liền có một ít thiên hỏa, lúc trước nàng thực lực thấp kém vẫn luôn không dám tùy tiện luyện hóa, hiện giờ có lẽ có thể thử một lần. Có luyện hóa ma la diễm kinh nghiệm, Vân Giao đối với luyện hóa thiên hỏa vẫn là có vài phần tự tin. Nghĩ đến đây, Vân Giao liền kiên định mà nói, nếu là tiền bối biết thiên hỏa nơi còn thỉnh báo cho, vạn bối vô cùng cảm kích. Trang Hư bất đắc dĩ mà nhìn nàng, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo. Do dự thật lâu sau, cuối cùng Trang Hư vẫn là nói cho Vân Giao thiên hỏa vị trí, đồng thời hắn lặp lại báo cho, làm Vân Giao ngàn vạn không thể xúc động. Vân Giao thập phần cảm kích, hướng Trang Hư nói tạ, lĩnh thân phận bài liền rời đi đan minh. Nhìn thân phận bài thượng đan sư cấp bậc, Vân Giao bất đắc dĩ, cư nhiên là bắt cấp. Cái này làm cho nàng về sau như thế nào giả heo ăn thịt hổ. Nàng vừa ra đi, Dung Hoa cùng tận trời liền đón đi lên. Dung Hoa không nói chuyện, chỉ là bá đạo mà ôm Vân Giao eo tuyên thệ chủ quyền, tận trời lại có chút cấp, muội muội, tình huống thế nào? Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta trở về lại nói. Đoàn người ở trong thành thuê một gian nho nhỏ sân, tiền thuê cao đến thái quá, cũng may là ngày kết, bọn họ trụ thượng mấy ngày cũng tiêu phí không bao nhiêu linh thạch. Trở lại chỗ ở, Vân Giao liền đem chính mình nhìn thấy Trang Hư sự tình đơn giản mà nói một lần, cuối cùng nàng nói ra quyết định của chính mình, ta sẽ nếm thử luyện hóa thiên hỏa, nếu là có thể thành công. Ta liền bắt đầu nếm thử luyện chế bổ thiên đan, bất quá bổ thiên đan là cửu cấp tài liệu, ta nơi này tài liệu căn bản không đủ, đến mặt khác chuẩn bị. Biết được nàng muốn nếm thử luyện hóa thiên hỏa, những người khác đều có chút lo lắng. Phượng Vân Âm cùng Phượng Phi Ly tuy rằng rất muốn được đến bổ thiên đan, lại không hy vọng Vân Giao vì thế mạo hiểm. Phượng Phi Ly nhíu mày, chủ động nói, có thể hay không quá mạo hiểm. Bổ thiên đan sự tình kỳ thật không cần phải gấp gáp, dù sao nhiều năm như vậy ta cũng lại đây, chờ một chút cũng không có gì, ngươi ngàn vạn không cần mạo hiểm. Phượng Vân Âm cũng nói, đúng vậy Giao Nhi, ngươi ngàn vạn không thể mạo hiểm. Vân Giao lắc lắc đầu, các ngươi yên tâm, ta sẽ không mạo hiểm, chuyện này ta có chừng mực, huống hồ nếu là thật sự có thể luyện hóa thiên hỏa, ta nhất định có thể được đến không ít chỗ tốt. Sự tình như vậy định ra, Vân Giao muốn trước luyện hóa viên cầu trung thiên hỏa, đoàn người liền tạm thời ở trong thành trụ hạ. Ở Vân Giao luyện hóa thiên hỏa đồng thời, những người khác tắc đi trước trong thành cửa hàng, thu mua cửu cấp linh thảo. Cùng thời gian, yêu tộc đại thủ lĩnh lại thấy tới rồi một vị thần bí khách nhân. Tuy rằng đối phương tu vi bất quá mới hợp thể hậu kỳ, căn bản không phải đối thủ của hắn, yêu tộc đại thủ lĩnh thái độ lại thập phần cung kính. Người gặp qua nàng là nàng cầm thần long lệnh, muốn cho yêu tộc giúp nàng tìm kiếm Phượng Ca điện hạ. Nàng là cái nửa yêu. Đại thủ lĩnh thật cẩn thận mà nhìn hắn một cái, đắc là bất quá nàng có thể được đến Long Vương thần long lệnh, chỉ sợ không đơn giản. Người nọ thấp giọng cười rộ lên, ta nghe nói nàng mang về Long Vương đánh rơi bên ngoài nhi tử, còn cứu hắn mệnh, Long Vương vì thế chính là cao hứng thật lâu. Đại thủ lĩnh cả kinh, hắn cũng không biết chuyện này, Vân Giao thế nhưng cứu Long Hoàng tử. Khó trách Long Vương sẽ cho nàng thần long lệnh. Chỉ là đối với người tới mục đích, đại thủ lĩnh lại có chút lo lắng. Hắn thử thăm dò hỏi, điện hạ tới nơi này là vì? Người nọ nói, nếu là muội muội hài tử, liền tính là cái nửa yêu, cũng không thể làm nàng vẫn luôn lưu lạc bên ngoài. Ta lần này tới, là muốn mang nàng hồi Phượng Hoàng Thần Sơn. Đại thủ lĩnh nghe vậy liền có chút lo lắng, nhưng nàng là cái nửa yêu, nếu là đi Phượng Hoàng Thần Sơn. Người nọ cười như không cười mà nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta liền chính mình cháu ngoại gái đều hộ không được. Đại thủ lĩnh cái chán tức khắc ra mồ hôi lạnh, đồng thời cũng biết, hắn lần này hoàn toàn là lo lắng vô ích. Nghĩ đến lúc trước cùng Vân Giao gặp mặt, đại thủ lĩnh nhịn không được nói, điện hạ, ta cảm thấy, đứa bé kia tựa hồ thực không bình thường. Người nọ lại đương nhiên mà nói, nàng có thể cứu Long Hoàng tử còn đem hắn đưa trở về, đương nhiên không bình thường. Bất quá, nếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì? Đại thủ lĩnh gật gật đầu, hắn lại cẩn thận hồi tưởng một lần kia một lần gặp mặt, mở miệng nói, nàng cho ta cảm giác rất nguy hiểm, tuy rằng nàng tu vi chỉ có phân thần sơ kỳ, chính là ta cũng nói không rõ vì cái gì, tổng cảm thấy nàng rất nguy hiểm. Hơn nữa, không biết có phải hay không ta ảo giác, ta tựa hồ thấy nàng trong mắt có một đạo kim quang chợt lóe rồi biến mất. Người nọ sắc mặt đại biến, ánh mắt sáng quắc mà nhìn đại thủ lĩnh, kim quang. Ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm. Đại thủ lĩnh thực xác định mà nói, tuy rằng chỉ xuất hiện trong nháy mắt, bất quá ta khẳng định không có nhìn lầm, chính là kia chợt lóe rồi biến mất kim quang, cho ta một loại hủy diệt cảm giác áp bách, làm ta cảm thấy trước mắt người rất nguy hiểm. Người nọ nhăn chặt mày, thấp giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ nàng là... Không, không có khả năng. Nàng là nửa yêu, sao có thể sẽ là... Không được. Ta cần thiết lập tức nhìn thấy nàng. Cuối cùng một câu, hắn là đối yêu tộc đại thủ lĩnh nói. Đại thủ lĩnh lập tức lấy ra thư từ qua lại ngọc giản cấp Vân Giao đã phát một cái muốn gặp nàng tin tức, làm nàng ở hồ tộc chờ đợi. Đáng tiếc Vân Giao lúc này đang ở trời cao giới, căn bản thu không đến đại thủ lĩnh tin tức. Mắt thấy tin tức gửi đi thất bại, đại thủ lĩnh sắc mặt hơi đổi. Cái này vi diệu biến hóa không có tránh được người nọ đôi mắt, hắn khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Nàng đã xảy ra chuyện. Đại thủ lĩnh lắc lắc đầu, không biết ra chuyện gì, tin tức phát không ra đi. Người nọ tức khắc nóng nảy, làm người đi tìm. Nhất định phải tìm được nàng. Đại thủ lĩnh gật gật đầu, trong lòng cũng thập phần bất an. Hắn tổng cảm thấy, nếu là Vân Giao xảy ra sự tình, toàn bộ lăng thiên giới sợ là phải bất an ổn. Tuy rằng cái này ý tưởng quá mức khoa trương, cũng không biết vì sao, hắn chính là có loại cảm giác này. Liên ở đại thủ lĩnh cấp phía dưới yêu tu hạ lệnh, làm cho bọn họ tìm kiếm Vân Giao rơi xuống thời điểm, Vân Giao thành công luyện hóa viên cầu trung thiên hỏa. Lúc sau, đoàn người liền rời đi Đan Hương Thành. Hướng trang hư theo như lời thiên hỏa sở tại mà đi. Đó là một chỗ hẻo lánh hoang cốc, không có một ngọn cỏ hoang tàn vắng vẻ, dựa gần là có thể cảm nhận được thiên hỏa nóng rực hơi thở. Dựa gần, Vân Giao mới thấy rõ, một cái thật lớn trong hố sâu chính không tiếng động mà thiêu đốt màu tím thiên hỏa. Hố sâu bên cạnh, đan sen vô số đạo thâm hắc, nhìn như là vết kiếm, cũng không biết là khi nào bị người bổ ra tới. Vân Giao nhìn cái này trên mặt đất vết kiếm, đột nhiên một trận tim đập nhanh. Nàng cũng nói không rõ sao lại thế này. Tổng cảm thấy cái này địa phương cho nàng một loại mạc danh quen thuộc cảm. Phảng phất thật lâu phía trước, nàng đã từng đến quá nơi này. Nhưng nàng nhớ rõ ràng, chính mình tuyệt đối không có đã tới cái này địa phương, liền tính là trong ngộng cũng không có đã tới. Tưởng không rõ ràng lắm, Vân Giao chỉ phải đem chuyện này tạm thời bông, ngồi xếp bằng ngồi ở hố biên, bắt đầu luyện hóa thiên hỏa. Hố sâu tuy rằng thật lớn, trong hầm lại còn không có thể sinh ra thiên hỏa hỏa tinh, không có hỏa tinh, Vân Giao muốn luyện hóa mấy ngày này hỏa liền dễ dàng rất nhiều. Chỉ là, nàng tuy rằng đã có luyện hóa viên cầu trung thiên hỏa kinh nghiệm, lại rốt cuộc có chút bất đồng. Viên cầu trung thiên hỏa trung còn kèm theo một tia linh phủ chủ nhân lưu lại tâm hỏa, Vân Giao kế thừa linh phủ chủ nhân truyền thừa đồng thời, cũng được đến này một tia tâm hỏa thừa nhận, lúc này mới có thể sử dụng viên cầu trung thiên hỏa ngăn địch, luyện hóa thiên hỏa khi cũng tương đối dễ dàng. Nàng trước mắt mấy ngày này hỏa lại không giống nhau, chúng nó hoàn toàn không chịu khống chế, trời sinh kiệt ngạo khó thuần, Vân Giao không thể không càng thêm thật cẩn thận. Mặc dù nàng đã phi thường cẩn thận, đương nàng trong lòng bàn tay bắn ra kim sắc ngọn lửa khi, trong hố sâu thiên hỏa vẫn là bị chọc giận. Một cái màu tím hỏa long rít gào xuất hiện, nháy mắt liền hướng tới Vân Giao thổi quét mà đến. Bởi vì nàng nguyên bản liền ngồi ở hố sâu bên cạnh, khoảng cách thân cận quá, Vân Giao muốn né tránh đều làm không được, trực tiếp bị hỏa long cuốn thân, ngay sau đó liền bị kéo vào màu tím biển lửa bên trong. Cách đó không xa vì nàng hộ pháp Dung Hoa xem đến khỏe mắt muốn nước ra, phấn đấu quên mình liền vọt qua đi. A Giao, một đạo thật lớn hỏa lãng lại nháy mắt xuất hiện, nên diện chiều hắn đánh lại đây. Hỏa lãng nặng nề mà đánh ở Dung Hoa ngực, trên người hắn phòng ngự linh bảo căn bản không kiên trì bao lâu liền bốc cháy lên, Dung Hoa lại một chút không màng, liều mạng mà tưởng vọt vào biển lửa bên trong. Tận trời cùng Phượng Phi Ly đám người đồng dạng nôn nóng, chính là trước mắt tình huống bọn họ căn bản vô pháp chống lại này nói hỏa lãng, chỉ phải gắt gao mà bắt lấy Dung Hoa cánh tay muốn đem hắn kéo về đi. Đúng lúc này, Dung Hoa nghe thấy được Vân Giao truyền âm. Ta không có việc gì, ngươi ngàn vạn không cần thương tổn chính mình. Ngươi thật sự không có việc gì? Dung Hoa hoài nghi hỏi. Vân Giao ngữ khí thực nhẹ nhàng, ta đương nhiên không có việc gì, chẳng lẽ ngươi không tin ta năng lực? Trên thực tế nàng tình huống hiện tại phi thường không tốt, kim sắc ngọn lửa bao trùm nàng toàn thân, liều mạng mà ngăn cản thiên hỏa xâm nhập. Nhưng mà nàng hiện giờ hãm thân biển lửa bên trong, thiên hỏa không chỗ không ở, nàng bản mạng ngọn lửa căn bản không thể ngăn cản lâu lắm. Vân Giao rất rõ ràng điểm này, nhưng nàng không nghĩ làm Dung Hoa vì nàng mạo hiểm, càng không đành lòng Dung Hoa bởi vậy bị thương. Nàng nói, ngươi trước chữa thương, chờ ta ra tới, đáp ứng ta. Qua một hồi lâu, nàng mới thu được Dung Hoa hồi phục, hắn tuy rằng tạm thời thỏa hiệp, thái độ lại rất kiên quyết, ta chỉ cho ngươi 1 năm thời gian, nếu là 1 năm sau ngươi còn không có ra tới, ta tự mình đi vào tìm ngươi. Vân Giao do dự một lát, cuối cùng chỉ nói một chữ, hảo. 187 biến hóa. Dung Hoa cứ như vậy chờ ở Thiên Hỏa Hải ở ngoài, này nhất đẳng chính là 1 năm. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người đang đợi. Thiên Hỏa Hải cơ hồ không có biến hóa, ngọn lửa vẫn luôn hừng hực thiêu đốt, ai cũng không biết, bên trong Vân Giao hiện giờ thế nào. Bọn họ duy nhất biết đến là, Vân Giao hẳn là không có việc gì, bằng không Thiên Hỏa Hải không có khả năng như vậy bình tĩnh. Mắt thấy 1 năm chi kỳ liền phải kết thúc, Thiên Hỏa Hải lại như cũ không có biến hóa, Dung Hoa tâm dần dần trầm đi xuống. Hắn rút ra Thương Minh Kiếm, đi bước một đi hướng Thiên Hỏa Hải, bàng bạc chân nguyên lực rót vào kiếm nội, Thương Minh Kiếm phát ra một tiếng xuyên qua cửu tiêu thanh khiếu, thân kiếm nháy mắt nở rộ ra lóa mắt linh quang. Liên ở Dung Hoa chuẩn bị huy kiếm chém về phía Thiên Hỏa Hải thời điểm, nguyên bản bình tĩnh Thiên Hỏa Hải lại vào lúc này đột nhiên kịch liệt mà quay cuồng lên. Hỏa lãng kịch liệt mà quay cuồng, khi thì cao cao dâng lên, khi thì thấp thấp rơi xuống, nhấp nô, Dung Hoa thấy biển lửa trung tâm có một cái lóa mắt kim sắc quang đoàn. Toàn bộ biển lửa, đúng là quay chung quanh cái này quang đoàn ở quay cuồng xoay tròn. Dung Hoa lập tức đánh mất mạnh mẽ tiến vào Thiên Hỏa Hải ý tưởng, bất quá hắn cũng không muốn lui về phía sau, hắn muốn đứng ở chỗ này, ly Vân Giao càng gần một ít. Biển lửa trung Vân Giao đối này không hề phát hiện, nàng giờ phút này đang cố gắng hấp thu thiên hỏa luyện hóa. Thời gian quá thật sự mau, lại là 1 năm qua đi, toàn bộ trong hố sâu thiên hỏa chỉ còn lại có một đoàn màu lam quang kén, đem Vân Giao bao vây ở trong đó. Hố sâu có mấy chục trượng chiều sâu, màu lam quang kén lẳng lặng mà nổi tại giữa không trung. Trung quanh an tĩnh đến đáng sợ, nhìn một màn này người thậm chí liền hô hấp đều theo bản năng đè thấp. Đúng lúc này, màu lam quang kén trung đột nhiên truyền ra một tiếng kêu to, thanh âm kia réo rắt trào dâng, chấn triệt tận trời. Ở đây yêu tu Xích Nguyệt cùng Thanh Ly, cùng với nửa yêu Bạch Thuật nghe thấy thanh âm này liền nhịn không được quỳ trên mặt đất, sắc mặt kinh hãi mà nhìn về phía kia một đoàn quang kén. Ngay sau đó, quang kén thượng nứt ra rồi một cái khe hở. Cái khe trung lộ ra kim sắc quang mang. Ngay sau đó vết dạn càng ngày càng nhiều, cuối cùng hóa thành màu lam linh quang, lại ngay lập tức biến mất vô tung. Màu lam linh quang biến mất đồng thời, một đôi thật lớn kim sắc cánh đột nhiên mở ra, bao vây ở cánh trung người hoàn toàn hiện lộ ra tới. Một đầu kim sắc tóc dài nhẹ nhàng bay múa, giữa mày một cái kim sắc hỏa văn, nàng mở to mắt, trong ánh mắt nháy mắt bắn ra kim quang lại làm người không rét mà run. Cánh nhẹ nhàng chấn động, ngay sau đó, nàng đã đi vào Dung Hoa trước mặt. Cánh chợt lóe, nháy mắt biến mất bóng dáng. Nàng nhìn Dung Hoa, khẽ cười lên, ta ra tới. Dung Hoa lại lạnh mặt nói, ngươi gạt ta. Vân Giao kinh ngạc nhìn Dung Hoa, cái gì? Dung Hoa tiếp tục mặt lạnh, ta nói chờ ngươi 1 năm, chính là ngươi làm ta ước chừng đợi 2 năm. Ngay sau đó, hắn mở ra 2 tay đem Vân Giao gắt gao ủng trong ngực chung. Chỉ có như vậy hắn mới có thể đủ cảm nhận được nàng tồn tại, nói cho chính mình nàng còn sống. Dung Hoa ngửi Vân Giao trên người đặc có thanh hương. Thanh âm run rẩy mà nói, A Giao, ta thực lo lắng ngươi. Loại chuyện này, ta không hy vọng lại có lần sau. Nghe hắn thanh âm, Vân Giao chỉ cảm thấy một lòng bị một con vô hình bàn tay to gắt gao nắm. Nàng nói cái gì cũng nói không nên lời, chỉ dùng lực ôm lấy Dung Hoa. Phượng Phi Ly lại đột nhiên nói, chúng ta tốt nhất chạy nhanh rời đi nơi này, Giao Nhi vừa rồi kêu một tiếng, sợ là sẽ rước lấy không cần thiết phiền toái. Vân Giao tức khắc mặt đỏ lên. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới nơi này thiên hỏa số lượng như thế khổng lồ, càng không nghĩ tới, hấp thu xong mấy ngày này hỏa thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy biến hóa. Đoàn người nhanh chóng rời đi cái này địa phương, chỉ để lại một cái hố sâu. Liên ở bọn họ rời đi sau không lâu, một cái màu đỏ bóng người đột nhiên xuất hiện, hắn một thân như máu hồng y rìa, hai mắt gắt gao mà nhìn thiên hỏa sau khi biến mất lưu lại hố sâu. Nghĩ đến vừa rồi nghe thấy được kia một tiếng kêu to, hắn lập tức thả ra linh thức tìm kiếm lên. Đáng tiếc. Đem phụ cận đều tìm khắp, hắn cũng không nhìn thấy Phượng Hoàng bóng dáng. Hắn nhịn không được cười lạnh lên, hừ, đã rời đi sao? Chỉ cần ngươi còn ở Lăng Thiên Giới, bổn tọa liền nhất định sẽ tìm được ngươi. Ngay sau đó, hắn thân ảnh liền như sương khói tản ra, biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, lại là mấy đạo bóng người xuất hiện, những người này nhìn hố sâu, trên mặt đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Lại nghĩ đến lúc trước nghe thấy kêu to, những người này sắc mặt lần thứ 2 biến đổi, lại cái gì cũng chưa nói. Chỉ đề phòng mà nhìn những người khác, liền nhanh chóng rời đi cái này địa phương. Thức mau, Thiên Hố phụ cận xuất hiện Phượng Hoàng tin tức liền ở Lăng Thiên giới trung truyền lại khai. Yêu tộc đại thủ lĩnh được đến tin tức này, nhanh chóng đi gặp tên kia khách quý. Người nọ nghe nói hắn nói xong, đầu tiên là nhíu mày, kỳ quái, trừ bỏ ta cũng không có tộc nhân đi vào Lăng Thiên giới, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện Phượng Hoàng? Tin tức này xác thật. Có người chính mắt thấy sao? Đại thủ lĩnh lắc lắc đầu, nói, nhưng thật ra không ai tận mắt nhìn thấy, bất quá không ít người đều nghe thấy được Phượng Hoàng kêu to. Đáng tiếc chỉ có một tiếng, chờ bọn họ chạy tới nơi thời điểm kia chỉ Phượng Hoàng sớm đã rời đi. Bọn họ phát hiện, thiên trong hầm thiên hỏa tất cả đều biến mất. Kia nam tử cười nói, có thể hấp thu rất bên trong thiên hỏa, đảo cũng đích xác chỉ có thần thú Phượng Hoàng mới có bổn sự này. Bất quá, sẽ là ai đâu? Chẳng lẽ là muội muội? Đúng rồi, còn không có Vân Giao tin tức sao? Đại thủ lĩnh lắc lắc đầu, nói, chỉ biết nàng đã từng xuất hiện ở Đan Hương Thành Đan Minh tổng bộ. Sau lại không bao lâu nàng liền cùng đồng bạn cùng nhau rời đi Đan Hương Thành, từ đó về sau liền mất đi bóng dáng, không biết đi nơi nào. Kia nam tử mày gắt gao mà nhăn lại tới, ngươi lại cho nàng phát cái tin tức. Đại thủ linh theo lời làm theo, lúc này đây, tin tức thành công phát ra. Đại thủ linh thấy thế vui vẻ, hắn kích động mà nói, tin tức phát ra đi. Nếu nàng không có xảy ra chuyện, hẳn là thực mau liền sẽ tới gặp điện hạ. Kia nam tử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng không có việc gì liền hảo. Ta đây liền đi Linh Hồ Sơn chờ nàng. Cùng thời gian, Vân Giao nhìn trong tay truyền tin ngọc giản lại lâm vào suy nghĩ sâu xa. Có người muốn gặp nàng. Là ai muốn gặp nàng? Là nàng mẫu thân sao? Không đúng. Nếu là nàng mẫu thân, đại thủ lĩnh không nên không nói cho nàng mới đúng. Rốt cuộc sẽ là ai đâu? Tuy rằng tưởng không rõ, Vân Giao vẫn là quyết định đi gặp lại nói. Nàng có thần long lệnh nơi tay, yêu tộc đại thủ lĩnh hẳn là sẽ không hại nàng đi. Vân Giao cẩn thận nghĩ cái này khả năng, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Tuy rằng chỉ thấy một mặt, bất quá nàng có chi giác, yêu tộc tên kia đại thủ lĩnh tuyệt không phải loại người này. Bởi vì Thiên Hố phụ cận xuất hiện Phượng Hoàng tin tức, Vân Giao đám người không thể không lần thứ hai thay đổi dung mạo, giảm bớt đội viên, mấy phen dịch dung mới đến yêu tộc thế lực phạm vi. Vì giấu người thay mắt, nàng làm những người khác tiến vào Bạch Ngọc Linh Phủ, trong đó bao gồm Bạch Thuật. Ở bên ngoài chỉ còn lại có hai người, Vân Giao cùng Dung Hoa. Dung Hoa không bao giờ nguyện ý ném xuống Vân Giao một người ở bên ngoài, hắn quyết định về sau đều phải vẫn luôn bồi nàng, cũng không nguyện ý tiến vào Bạch Ngọc Linh Phủ chung. Vân Giao cũng không muốn cùng Dung Hoa tách ra, hai người liền cùng lên đường. Thiếu những người khác, bọn họ lại thường xuyên đổi trang dịch dung, hành tung trở nên càng thêm mơ hồ không lường được. 3 tháng sau, Vân Giao cùng Dung Hoa đi tới Linh Hồ Sơn. Có lẽ là xuất phát từ huyết mạch triệu hoán, nàng vừa tiến vào Linh Hồ Sơn, liền cảm ứng được cái kia cùng nàng có tương đồng huyết mạch người. Vân Giao sắc mặt biến đổi, tốc độ nháy mắt nhanh hơn. Cùng thời gian, trong phòng người cảm ứng được đến từ huyết mạch kêu gọi, nháy mắt từ ghế trên đứng lên. Yêu tộc đại thủ lĩnh sắc mặt biến cũng bất biến, chỉ nói, nàng tới. Kia nam tử gật gật đầu, đúng vậy, nàng tới. Hồ Vương đem Vân Giao đưa tới phòng, hắn thậm chí không có đi vào, chỉ là đem Vân Giao đưa tới, liền xa xa mà rời đi cái này địa phương. Vân Giao kích động mà đẩy cửa ra, nàng thậm chí không thấy yêu tộc đại thủ lĩnh. Chỉ yên lặng nhìn tên kia đứng tuấn giật nam tử. Nam tử trường thân ngọc lập, một thân hồng y, trên quần áo thêu kim sắc đồ án, thoạt nhìn không chỉ có chút nào không tục khí, ngược lại linh quang ẩn ẩn, hoa mỹ dị thường. Vân Giao tim đập đến bay nhanh, nàng nghi hoặc mà mở miệng, xin hỏi ngươi là? Dung Hoa cảm nhận được Vân Giao trong lòng quay cuồng kích động cùng vui sướng, một khuôn mặt hàn như băng sương, đôi mắt lạnh lùng mà nhìn tên kia hồng y nam tử, phi thường khó chịu. Lại nghe nam tử nói, ngươi kêu Vân Giao đúng không? Ta là ngươi cứu cứu. Lời này vừa nói ra, Dung Hoa sở hữu bất mãn nháy mắt biến mất vô tung, trên mặt xương lạnh dần dần có Dung Hoa xu thế, ngay cả ánh mắt đều thay đổi. Kia nam tử lại không thèm để ý hắn, chỉ đối Vân Giao nói, ngươi lại đây, làm ta nhìn xem. Vân Giao lập tức đi qua, nàng trực giác nói cho nàng, người này sẽ không thương tổn nàng, cho nên nàng một chút đều không lo lắng. Người nọ thật lâu mà nhìn chăm chú vào nàng khuôn mặt, chờ nàng đi vào, hắn đột nhiên nói, ngươi cùng ngươi nương lớn lên rất giống. Vân Giao lập tức hỏi, ta nương, ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Người nọ lắc lắc đầu, ta cũng ở tìm nàng, đáng tiếc vẫn luôn đều không có tìm được. Ta chỉ biết, nàng đã không ở Lăng Thiên giới. Vân Giao sắc mặt một lần, thanh âm cũng luống cuống, cái gì? Không còn nữa. Nàng thật sự không ở Lăng Thiên giới. Có thể hay không? Có thể hay không là bị người cấp ẩn nấp rồi? Hoặc là nhốt ở địa phương nào? Người nọ cười nhạo một tiếng, đứa nhỏ ngốc. Ngươi cũng quá coi thường Phượng Hoàng nhất tộc. Nếu là ngươi nương thật sự còn ở Lăng Thiên giới, ta sao có thể nhiều năm như vậy đều tìm không thấy nàng rơi xuống. Vân Giao xem hắn không giống như là nói dối, một lòng liền mất mắt lên, kia nàng sẽ đi nơi nào. Người nọ trong lòng hiện lên một tia không đành lòng, vươn tay vô vô nàng bả vai, an ủi nói, yên tâm đi, nhất định sẽ đem ngươi nương tìm ra. Ta lần này tới xem ngươi còn có cái mục đích, ta muốn mang ngươi hồi Phượng Hoàng Thần Sơn. Không chờ Vân Giao trả lời, Dung Hoa đã kiên quyết mà nói, không được. Ngươi không thể mang đi A Giao. Hắn lắc mình đi vào Vân Giao bên người, trực tiếp đem nàng kéo đến chính mình phía sau. Ta sẽ không làm ngươi đem nàng mang về Phượng Hoàng Thần Sơn. Kia nam tử tựa hồ mới thấy Dung Hoa, hắn một đôi mắt hơi hơi nheo lại tới, bất mãn mà nhìn Dung Hoa, lạnh giọng hỏi, ngươi là người nào? Dung Hoa không sợ chút nào, ta là nàng trượng phu. Bất luận thế nào, ta đều sẽ không làm ngươi mang nàng sẽ Phượng Hoàng Thần Sơn. A Giao là nửa yêu, ngươi mang nàng hồi Phượng Hoàng Thần Sơn rốt cuộc là cái gì giáp tâm? Ngươi muốn hại chết nàng sao? Ta là nàng cứu cứu, ta sao có thể hại nàng? Liền tính nàng là nửa yêu lại như thế nào, ngươi cho rằng ta liền chính mình cháu ngoại gái đều bảo hộ không được. Ngươi liền nàng mẫu thân đều bảo hộ không được, lại sao có thể bảo hộ được nàng? 188 thân phận. Ngươi nói cái gì? Kia nam tử phẫn nộ mà nhìn Dung Hoa, một khuôn mặt âm trầm vô cùng. Dung Hoa còn muốn nói nữa, Vân Giao lại kéo lại hắn, nàng hỏi, ngươi vì cái gì muốn mang ta hồi Phượng Hoàng Thần Sơn? Ta thân phận. Sợ là không hảo công đạo đi. Nếu là lấy trước nàng có lẽ còn sẽ ôm co ảo tưởng, chính là kiến thức yêu tu đối bán yêu cam thủ, đặc biệt là lúc trước bạch thuật tao ngộ sau, Vân Giao đã không có ảo tưởng. Có thể nhìn thấy thân nhân nàng tuy rằng vui vẻ, nhưng là nàng cũng minh bạch Dung Hoa băn khoăn, lấy nàng nửa yêu thân phận đi trước Phượng Hoàng Thần Sơn, thật sự không phải cái hảo lựa chọn. Nam tử nói, ngươi nếu là ta muội muội nữ nhi, ta liền không thể làm ngươi tiếp tục lưu lạc bên ngoài. Ta không bảo vệ tốt muội muội, không thể lại làm ngươi đã chịu thương tổn. Cùng ta hồi Phượng Hoàng Thần Sơn, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, không ai có thể thương tổn ngươi. Vân Giao nhìn hắn, tộc nhân của ngươi đâu? Bọn họ thật sự sẽ tiếp thu sao? Ta không có khả năng vẫn luôn đái ở Phượng Hoàng Thần Sơn, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, ta muốn tìm ta nương. Nam tử lại rất kiên quyết, không được. Ngươi tiếp tục đái ở Lăng Thiên giới thật sự quá nguy hiểm. Ta không yên tâm. Vân Giao kiên trì nói, ta có thể bảo vệ tốt chính mình, cứu cứu, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Hắn nhìn Vân Giao trên mặt nghiêm túc biểu tình, đột nhiên cười khổ nói, lúc trước ngươi nương cũng là như vậy cùng ta cùng phụ thân nói, chính là sau lại nàng liền mất đi tung tích, không ai biết nàng đi nơi nào. Vân Giao nhìn trên mặt hắn cười khổ, nghĩ đến mất đi tung tích mẫu thân, đột nhiên một trận chua xót, nhưng nàng vẫn là kiên trì nói, cứu cứu, ta không nghĩ làm ngươi khó xử. Ngươi nếu là mang ta trở về, tộc nhân của ngươi nhất định sẽ không tiếp thu đi. Chính là phụ thân ta, ngươi ông ngoại rất muốn xem ngươi, hắn là Phượng Vương. Chú định không thể rời đi Phượng Hoàng Thần Sơn, ngươi không nghĩ đi xem hắn sao? Ta đương nhiên tưởng. Chính là nếu ta tồn tại cho các ngươi khó xử, như vậy các ngươi vẫn là khi ta không tồn tại hảo. Đến nỗi gặp mặt sự tình, chờ ta có tuyệt đối thực lực, ta lại đi Phượng Hoàng Thần Sơn thấy hắn. Ngươi! Cứu cứu, ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không đi Phượng Hoàng Thần Sơn. Mắt thấy hai người rằng cò không dưới. Yêu tộc đại thủ lĩnh đột nhiên nói, đi Phượng Hoàng Thần Sơn sự tình không bằng lại chậm rãi. Trước điều tra rõ thiên hô xuất hiện kia chỉ Phượng Hoàng lại nói. Vân Giao kinh hô, thiên hô xuất hiện Phượng Hoàng. Nàng không nghĩ tới, chuyện này cư nhiên liền yêu tộc cũng kinh động. Thấy nàng kinh ngạc, yêu tộc đại thủ lĩnh liền nói, ngươi không biết sao. 3 tháng trước, thiên hô truyền ra một tiếng Phượng Minh, yêu tộc gần nhất vẫn luôn đang tìm kiếm này chỉ Phượng Hoàng rơi xuống. Đáng tiếc một chút manh mối cũng không có. Vân Giao xấu hổ mà cười cười, phải không? Đại thủ lĩnh không chú ý tới nàng sắc mặt, hắn tiếp tục nói. Phượng Khuynh Điện Hạ nói Phượng tộc cũng không có tộc khác người tiến vào Lăng Thiên Giới. Cho nên ta hoài nghi, cái này đột nhiên xuất hiện Phượng Hoàng rất có thể là người mẫu thân. Phượng Khuynh lại chú ý tới Vân Giao càng ngày càng xấu hổ mà sắc mặt, hắn trong lòng vừa động, hỏi, Giao Nhi, ngươi có phải hay không biết cái gì? Yêu tộc đại thủ lĩnh ngay vậy, kinh ngạc mà nhìn về phía Vân Giao. Lúc này mới phát hiện nàng sắc mặt thực không thích hợp. Vân Giao thật sự thực không nghĩ thừa nhận đây là chính mình làm ra tới Ô Long. Nhưng nàng cũng không nghĩ yêu tộc tiếp tục lãng phí nhân lực làm vô dụng điều tra, nàng liền gật gật đầu. Thẳng thắn nói, thanh âm kia kỳ thật là ta phát ra, lúc ấy ta vừa mới hấp thu thiên hố thiên hỏa. Yêu tộc đại thủ lĩnh càng thêm kinh ngạc, nửa yêu cũng có thể luyện hóa thiên hỏa. Chẳng lẽ nói Vân Giao quả nhiên không bình thường. Phượng Khuynh lại sắc mặt đại biến, hắn lắc mình đi vào Vân Giao trước mặt, hai mắt gắt gao mà nhìn nàng, ngươi nói kia một tiếng là ngươi phát ra. Ngươi có thể để cho ta nhìn xem ngươi chân thật bộ dáng sao? Vân Giao hiện tại bộ dáng liền cùng nhân loại vô dị, nàng là cái nửa yêu, tưởng liền biết này không phải nàng chân chính bộ dáng. Phượng Khuynh nguyên bản cũng không để ý Vân Giao trông như thế nào, chính là biết được kia một tiếng phượng minh là Vân Giao phát ra, nàng còn hấp thu thiên trong hầm thiên hỏa, hắn không thể không để ý. Vân Giao nghĩ nghĩ liền gật gật đầu, đối phương dù sao cũng là nàng cứu cứu, thật sự không có gì hảo giấu giếm. Hảo! Giọng nói rơi xuống, Vân Giao lui ra phía sau vài bước, đi đến trống trải địa phương, trên người kim sắc linh quang chợt lóe, một đôi thật lớn cánh nháy mắt mở ra, nàng phiêu phù ở giữa không trung, tóc cùng đôi mắt nháy mắt biến thành kim sắc, giữa mày cũng xuất hiện một cái huyền diệu hỏa văn. Nhìn nàng dáng vẻ này, yêu tộc đại thủ lĩnh nháy mắt kinh hãi đến từ ghế trên nhảy dựng lên, trừng mắt Vân Giao nói không ra lời. Phượng Khuynh đồng dạng kinh ngạc mà nhìn Vân Giao, bất quá so sánh với yêu tộc đại thủ lĩnh, hắn càng có rất nhiều kích động. Giao Nhi, ngươi thế nhưng là dáng vẻ này, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta? Phượng Khuynh tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vân Giao vô ngữ, nàng cũng là 3 tháng trước mới biến thành điểu nhân. Lại nói, biến thành điểu nhân có cái gì hảo thuyết, tuy rằng này đôi cánh thực khí phách, có cánh nàng tốc độ cũng nhanh không ít, chính là đối với trở thành một cái điểu nhân, thói quen nhân loại bộ dáng Vân Giao cảm thấy áp lực thật sự có điểm đại. Nàng biết rất nhiều nửa yêu liền cùng nửa hóa hình yêu thú giống nhau, sẽ giữ lại yêu thú đặc thù, thậm chí còn vô pháp hóa hình, trừ phi dùng chuyên môn hóa hình phù hoặc là huyễn nhan đan biến ảo bộ dáng. Bất quá mặc kệ là hóa hình phù vẫn là huyễn nhan đan tác dụng đều là hữu hạn, cũng không thể thật sự làm nửa yêu hóa hình thành nhân loại hoặc là yêu thú bộ dáng. Nàng cũng biết, cùng mặt khác nửa yêu so sánh với, chính mình tình huống có chút đặc thù, thậm chí có thể nói là phi thường may mắn. Ít nhất nàng tuy rằng là cái nửa yêu, nhưng là chỉ có tóc cùng trong mắt nhan sắc không giống nhau, địa phương khác đều cùng nhân loại giống nhau. Chính là biến thành điểu nhân sau, Vân Giao áp lực liền lớn. Trừ phi tình phi đắc dĩ, nếu không nàng thật đúng là không nghĩ làm người thấy chính mình điểu nhân hình thái. Phượng Khuynh nhìn Vân Giao biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, hắn hận sắc không thành thép mà trừng mắt nàng, cả giận nói, ngươi biết kim sắc ở Phượng Hoàng nhất tộc tượng trưng cái gì sao? Ngạch Vân Giao trong đầu nháy mắt hiện ra tiểu đốt thiên kính sau lưng Phượng Hoàng đồ án, nàng hỏi, chẳng lẽ tượng trưng trí cao vô thượng địa vị? Phượng Khuynh mở ra bàn tay, linh quang chợt lóe, hắn trong tay liền xuất hiện một mặt tiểu đốt thiên kính. Vân Giao nhìn trong tay hắn tiểu đốt thiên kính, khóe miệng liền hơi hơi vừa kéo. Nàng còn tưởng rằng tiểu đốt thiên kính là phượng tộc bảo bối, nguyên lai là nhân thủ một cái. Phượng Khuynh chỉ vào tiểu đốt thiên kính sau lưng kim sắc Phượng Hoàng, lại lần nữa hỏi, ngươi có biết nó là cái gì? Vân Giao nghi hoặc mà nhìn Phượng Khuynh, nói, còn không phải là một cái Phượng Hoàng sao? Xem nó bị mặt khác Phượng Hoàng bảo vệ xung quanh ở bên trong, này đại biểu. Nó địa vị rất cao. Phượng Khuynh trừng mắt Vân Giao, kia ánh mắt tràn đầy tất cả đều là hận sát không thành thép ám niệm, hắn hỏi, ngươi biết tiểu đốt thiên kính vì cái gì kêu tên này sao? Cái này Vân Giao vẫn là có suy đoán, nàng nói, là bởi vì bên trong phong ấn đốt thiên chi hỏa. Phượng Khuynh nhìn nàng, ngươi hiện tại còn không rõ sao? Ngươi bản mạng chân hỏa, có phải hay không kim sắc? Vân Giao gật gật đầu, nhìn Phượng Khuynh ánh mắt, nhịn không được lui về phía sau một bước, có cái gì vấn đề sao? Chẳng lẽ ngươi bản mạng chân hỏa không phải kim sắc? Phượng Khuynh đối Vân Giao thưởng thức đã không ôm hy vọng, hắn nói, bình thường Phượng Hoàng bản mạng chân hỏa là kim hoàng sắc, chỉ có một loại Phượng Hoàng, nó bản mạng chi hỏa là thuần túy kim sắc, tên của nó kêu Đốt Thiên. Đốt Thiên Vân Giao niệm tên này, liền ở Phượng Khuynh cho rằng nàng đã minh bạch thời điểm, nàng lại hỏi câu làm Phượng Khuynh hộp máu nói, chẳng lẽ ta nương là Đốt Thiên Phượng Hoàng? Phượng Khuynh trừng mắt nàng, đương nhiên không phải. Vân Giao trừng lớn đôi mắt, theo bản năng liền há mồm nói, ta đây là đột biến gen. Nàng đột nhiên có chút tò mò, nếu Đốt Thiên Phượng Hoàng địa vị thật sự rất cao nói, như vậy nàng cái này đột biến gen nửa yêu có phải hay không cũng có thể đã chịu chút ưu đãi. Cái gì đột biến gen lung tung rối loạn? Phượng Khuynh tức giận đến sắc mặt đều thay đổi, ta là nói ngươi chính là Đốt Thiên. Vân Giao lần thứ hai lui về phía sau một bước, nhắc nhở nói, cứu cứu, ta là nửa yêu. Nhìn Phượng Khuynh bộ dáng, Vân Giao không bao giờ chờ mong, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình tình cảnh thật sự kham ưu. Phượng Khuynh lại sâu kín mà nói, ngươi biết không? Đốt Thiên Phượng Hoàng chính là siêu cấp thần thú. Chính là nó chỉ có một con, còn có nó sau khi chết, Phượng Hoàng nhất tộc mới có thể lần thứ hai sinh ra một con Đốt Thiên Phượng Hoàng. Thượng một con Đốt Thiên Phượng Hoàng đã ở vạn năm trước chết ở thần ma chi chiến trung, này vạn năm tới, Phượng Hoàng nhất tộc đều ở chờ mong nó ra đời, chính là nó vẫn luôn không có xuất hiện. Long tộc ra đời tân xé trời thương long, gián chín đầu tộc ra đời tân nuốt thiên mãng, Phượng Hoàng nhất tộc nhưng vẫn không ra đời tân Đốt Thiên Phượng Hoàng. Vì thế, toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc đều nhân tâm hoảng sợ. Gần nhất Phượng Hoàng nhất tộc lại có 3 cái Phượng Hoàng ra đời, ngươi tổ phụ vẫn luôn chờ mong chúng nó chúng có thể xuất hiện Đốt Thiên Phượng Hoàng, đáng tiếc ai cũng không nghĩ tới, Đốt Thiên Phượng Hoàng thế nhưng đã xuất hiện. Nói xong lời cuối cùng, hắn thanh âm quả thực đều nghiến răng nghiến lợi. Vân Giao lần thứ 2 vì chính mình bi thôi vận mệnh bi ai, nàng may mắn chính mình nghe xong Long Vương nói không có tùy tiện đi Phượng Hoàng Thần Sơn, bằng không nàng phỏng chừng đã sớm bị phẫn nộ Phượng Hoàng nhất tộc cấp ăn tươi nuốt sống. Vẫn luôn chờ mong siêu cấp thần thú thật vất vả xuất hiện, kết quả lại là cái nửa yêu, đổi ai cũng không tiếp thu a. Chính là đối mặt Phượng Huynh, nàng lại không thể không lại một lần nhắc nhở, cứu cứu, ta chỉ là cái nửa yêu. Lời còn chưa dứt nàng nhanh chóng thu cánh một lần nữa biến thành nhân loại bộ dáng lắc mình trốn đến dung hoa phía sau, từ hắn phía sau nhô đầu ra thật cẩn thận mà quan sát Phượng Khuynh sắc mặt. Nhìn Phượng Khuynh hắc trầm sắc mặt, Vân Giao không cấm có chút lo lắng, hắn sẽ không bị nàng khí ra cái tốt xấu đi. Phượng Khuynh sắc thật tức giận đến không nhẹ, hắn đều nói được như vậy rõ ràng, Vân Giao như thế nào còn không rõ. Nửa yêu thì thế nào, siêu cấp thần thú cùng giống nhau thần thú có thể so sánh sao? Tuy rằng hắn cũng tưởng không rõ vì cái gì lúc này đây ra đời đốt thiên phượng hoàng sẽ là cái nửa yêu, bất quá không rõ không quan trọng, chỉ cần nàng là đốt thiên phượng hoàng là được. Hắn kiên quyết mà nói, Giao Nhi, ngươi cần thiết mau chóng cùng ta hồi Phượng Hoàng Thần Sơn, chỉ cần ngươi được đến cấm địa nội truyền thừa, ngươi nhất định có thể hoàn toàn trở thành đốt thiên phượng hoàng. Vân Giao nghĩ đến Phượng Khuynh phía trước lời nói, nàng lại nhịn không được có chút lo lắng. Phượng Hoàng nhất tộc nếu là biết nàng là cái nửa yêu, có thể hay không giết nàng lại chờ đốt thiên phượng hoàng một lần nữa xuất hiện. 189 thân nhân. Vân Giao cuối cùng vẫn là đồng ý cùng Phượng Khuynh cùng đi Phượng Hoàng Thần Sơn, mẫu thân của nàng hiện giờ còn rơi xuống không rõ, nếu muốn tìm đến mẫu thân, nàng nhất định phải nỗ lực tăng lên thực lực mới được. Theo Phượng Khuynh theo như lời, Phượng Hoàng Thần Sơn có Phượng Hoàng nhất tộc cấm địa trung phong ấn Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa, nàng nếu là được đến truyền thừa, rất có thể sẽ hoàn toàn tiến hóa trở thành đốt thiên phượng hoàng. Tuy nói đã từng chưa bao giờ xuất hiện quá nửa yêu được đến truyền thừa tình huống, bất quá nàng nếu có thể trở thành đốt thiên, như vậy nàng hẳn là cũng có thể được đến truyền thừa. Nàng nguyên bản cũng có chút lo lắng, sợ Phượng Hoàng nhất tộc sẽ bởi vì nàng nửa yêu thân phận thẹn quá thành giận đem nàng cấp giết, lại chờ đợi đốt thiên Phượng Hoàng lại lần nữa ra đời. Cái này lo lắng bị Phượng Khuynh biết sau, Phượng Khuynh tức giận đến hận không thể đem Vân Giao hung hăng mà tấu một đốn. Ngươi rốt cuộc đem Phượng Hoàng nhất tộc trở thành cái gì? Ngươi trong đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngươi cho ta cùng ngươi ông ngoại là chết sao? Có chúng ta ở, ai dám giết ngươi? Nói nữa, siêu cấp thần thú ra đời hư vô mờ mịt, Phượng Hoàng nhất tộc đã chờ đợi vào năm, ai dám mạo hiểm giết ngươi? Ngươi nếu là đã chết, ai biết lần sau còn muốn bao lâu, đốt thiên Phượng Hoàng mới có thể lần thứ hai ra đời. Vân Giao cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, lúc này mới yên tâm quyết định cùng hắn đi Phượng Hoàng Thần Sơn. Phượng Khuynh nguyên bản chỉ nghĩ mang Vân Giao một người trở về, căn bản không nghĩ tới đem những người khác cũng cùng nhau mang đi Phượng Hoàng Thần Sơn. Đặc biệt là Dung Hoa, Phượng Khuynh thấy thế nào như thế nào cảm thấy không vừa mắt. Hắn muội muội không biết bị cái nào nhân loại đáng chết cấp bắt cóc cũng liền thôi, như thế nào hắn cháu ngoại gái cũng bị nhân loại cấp bắt cóc. Phượng Khuynh muốn mang Vân Giao một người đi Phượng Hoàng Thần Sơn, Dung Hoa đương nhiên không có khả năng đáp ứng, Vân Giao cũng thập phần kiên trì. Cuối cùng Phượng Khuynh bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng mang lên Dung Hoa cái này đáng chết con chồng trước. Đến nỗi những người khác, hiện giờ đều ở trời cao giới chung. Vân Giao cũng không tưởng cùng bọn họ tách ra, liền đem chuyện này che giấu xuống dưới. Dù sao chỉ cần bọn họ không ra trời cao giới, liền tính tới rồi Phượng Hoàng Thần Sơn cũng sẽ không có người biết bọn họ tồn tại. Rời đi thời điểm, Phượng Khuynh cố ý dặn do yêu tộc đại thủ lĩnh làm hắn không cần đem Vân Giao thân phận nói ra đi. Rốt cuộc nàng hiện giờ vẫn là cái nửa yêu, có thể hay không hoàn toàn tiến hóa vì đốt thiên Phượng Hoàng hắn cũng không rõ ràng lắm, tùy tiện nói ra đi đối Vân Giao ngược lại bất lợi. Yêu tộc đại thủ lĩnh thận trọng mà gật đầu. Bảo đảm tuyệt không đem tin tức tiết lộ cho người thứ hai biết nói. Hắn cũng rõ ràng chuyện này sự tình quan trọng đại, tự nhiên không dám tùy tiện nói cho người khác. Lại một lần tiến vào yêu giới, bởi vì có Phượng Khuynh áp trận, thẳng đến tiến vào Phượng Hoàng Thần Sơn, cũng không có yêu tu tiến lên đây náo sự. Phượng Hoàng Thần Sơn chung quanh tất cả đều là đầy trời thiên hỏa hải, thiên hỏa trong biển thiết trí đặc thù trận pháp. Cùng Vân Thương giới đan kỳ môn ngọc dịch sơn đầy trời biển lửa có chút cùng loại. Bất quá thiên hỏa hải uy lực là đầy trời biển lửa xa xa vô pháp bằng được, trong đó trận pháp cũng phi thường phức tạp. Uy lực cường đại, trừ phi có Phượng Hoàng nhất tộc dẫn đường, nếu không tự tiện xông vào giả chỉ có hôi phi yên diệt một cái kết cục. Phượng Khuynh lấy ra tiểu đốt thiên kính, rót vào chân nguyên lực sau, tiểu đốt thiên trong gương bắn ra một đạo kim sắc linh quang. Kia kim sắc linh quang thẳng tắp mà bắn vào thiên hỏa trong biển, một lát sau, thiên hỏa hải liền quay cuồng lên, ngọn lửa tự động chiều hai bên tách ra, hình thành một cái hẹp dài thông đạo. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta cần thiết mau một chút. Hắn nói xong nháy mắt biến thành Phượng Hoàng nguyên hình, chấn cánh một phiến, thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện ở nơi xa. Vân Giao lo lắng mà nhìn về phía Dung Hoa, Dung Hoa chiều nàng gật gật đầu, ta không có việc gì. Nói xong liền tế ra Thương Minh kiếm phi thân giẫm đi lên, đứng ở mặt trên nhìn Vân Giao. Vân Giao lại nghịch ngậm mà cười cười, trên người kim quang chợt lóe, sau lưng nháy mắt xuất hiện một đôi thật lớn kim sắc cánh, cánh nhẹ nhàng một phiến, nàng liền hóa thành một đạo kim quang chiều nơi xa bay đi, chỉ có thanh âm xa xa mà truyền đến, ta ở phía trước chờ ngươi. Dung Hoa bất đắc dĩ mà cười, ngay sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Vân Giao tốc độ thực mau, tuy rằng Phượng Khuynh trước một bước rời đi, nhưng mà không bao lâu nàng liền đuổi theo Phượng Khuynh. Phượng Khuynh nhìn nàng lại không tức giận, ngược lại cười nói, ta liền biết ngươi thực lực bất phàm, quả nhiên không hổ là siêu cấp thần thú, mặc dù còn không có tiến hóa thành hoàn toàn thể, tốc độ của ngươi đã so giống nhau Phượng Hoàng còn nhanh. Vì cái gì nói giống nhau Phượng Hoàng? Bởi vì Phượng Khuynh giờ phút này cũng không có đem hết toàn lực, rốt cuộc Vân Giao vẫn là không hoàn toàn thể, hắn cũng không dám yên tâm làm Vân Giao theo ở phía sau. Mắt thấy đều đến cửa nhà, nếu là bởi vì hắn sơ sẩy làm Vân Giao ở thiên hỏa trong biển xảy ra chuyện, hắn nhưng không châu ngồi khóc đi. Phải biết rằng, nơi này thiên hỏa hải cùng lăng thiên giới thiên trong hầm cái kia thiên hỏa hải chính là không giống nhau. Nơi này không chỉ là một cái thiên hỏa hải, bên trong còn bày ra không biết nhiều ít cái sát trận. Làm Phượng Khuynh không nghĩ tới chính là, Dung Hoa cư nhiên cũng đuổi theo. Hắn nhìn Dung Hoa dưới chân thương minh kiếm, nháy mắt phản ứng lại đây, Dung Hoa thanh kiếm này tuyệt đối không bình thường. Khó trách hắn có thể đuổi theo, nguyên lai là mượn dùng ngoại lực. Phượng Khuynh bất mãn mà hừ một tiếng, bất quá là mượn dùng ngoại lực mà thôi, có cái gì hảo kiêu ngạo. Dung Hoa làm lơ Phượng Khuynh ánh mắt, chỉ thâm tình mà nhìn chăm chú vào Vân Giao. Phượng Khuynh tính cái gì? Hắn có A Giao là đủ rồi, mặt khác tất cả đều là mây bay. Bay ước chừng non nửa cái canh giờ, bọn họ mới ra Thiên Hỏa Hải, đi tới Phượng Hoàng Thần Sơn. Ba người vừa mới từ Thiên Hỏa trong biển ra tới, lập tức hấp dẫn chung quanh sở hữu Phượng Hoàng chú ý ba người, một cái là đời kế tiếp Phượng Vương, một cái có kim sắc cánh nửa yêu, còn có cái cư nhiên là nhân loại. Như vậy tổ hợp, không cho Phượng Hoàng nhóm chú ý liền quái. Đặc biệt Vân Giao kia đôi ánh vàng rực rỡ cánh, thật sự là quá chói mắt. Bởi vì siêu cấp thần thú đốt thiên Phượng Hoàng tồn tại, Phượng Hoàng nhất tộc đối với kim sắc đều phi thường để ý, hiện giờ đột nhiên thấy một cái kim sắc điểu nhân, chung quanh Phượng Hoàng lập tức vây lại đây. Chính là một tới gần bọn họ liền phát hiện, cái này kim sắc điểu nhân nàng là cái nửa yêu. Nửa yêu cũng liền thôi, từ trên người nàng tản mát ra hơi thở tới xem, nàng rõ ràng còn có được Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch. Cùng thời gian, Vân Giao cảm nhận được có người tới gần, lập tức thu cánh, nửa là không được tự nhiên nửa là nơm nớp lo sợ mà đứng ở Phượng Khuynh phía sau. Tuy rằng Phượng Khuynh đã cùng nàng bảo đảm quá sẽ không có việc gì, nàng cũng nghĩ thông suốt, cũng thật gặp mặt, Vân Giao trong lòng vẫn là có điểm thấp thỏm. Phượng Khuynh đang ở cấp Phượng Vương truyền tin, đã có người hỏi, Khuynh Điện Hạ, Phượng Hoàng Thần Sơn chính là Phượng Hoàng nhất tộc nhất thần thánh địa phương, ngại như thế nào có thể mang nửa yêu cùng nhân loại tới nơi này. Phượng Khuynh sắc mặt lạnh lùng, người nọ tức khắc cảm nhận được một cổ cường đại cảm giác gáp bách đập vào trước mặt, làm hắn trong lòng một sợ, nhịn không được liền tưởng lui về phía sau. Nhưng nhìn đến Phượng Khuynh phía sau nửa yêu nữ tử, cùng với này nữ tử bên người nhân loại nam tử, hắn lại cường căng xuống dưới, tiếp tục nói, Khuynh Điện Hạ nên không phải là quên Phượng Hoàng nhất tộc quy củ đi. Phượng Khuynh khuôn mặt lạnh hơn, hắn lạnh lùng nói, Phượng Tê, nhớ kỹ chính ngươi thân phận. Ta dẫn bọn hắn trở về tự nhiên có ta nguyên nhân. Phượng Tê lại không chịu thỏa hiệp, ngược lại truy vấn nói, cái gì nguyên nhân? Phượng Khuynh híp híp mắt, lại lần nữa cảnh cáo nói, Phượng Tê, này không phải ngươi hẳn là biết đến. Phượng Tê trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ và giận dữ cùng không cam lòng, hắn cầm quyền, nghĩ đến Phượng Khuynh thân phận, rốt cuộc không hề truy vấn, chỉ là một đôi mắt âm độc mà nhìn Vân Giao cùng Dung Hoa, hận không thể đem hai người nghiền xương thành tro, làm cho bọn họ hoàn toàn mà hồi phi yên diệt. Những người khác hoài nghi mà nhìn Phượng Khuynh, hiển nhiên trong lòng đều có nghi vấn. Bất quá bọn họ đều nghe thấy được Phượng Khuynh cùng Phượng Tê nói, liền thông minh mà không hỏi ra tới, chỉ là ánh mắt bất thiện nhìn Phượng Khuynh phía sau Vân Giao cùng Dung Hoa. Vân Giao cảm thụ được này đó ánh mắt, lại một lần may mắn chính mình lúc trước nghe theo Long Vương khuyên bảo. Hiện giờ có Phượng Khuynh ở, những người này địch ý đều như thế rõ ràng, nếu là nàng lúc trước không có nghe theo Long Vương khuyên đủ, ngược lại khăng khăng đi vào Phượng Hoàng Thần Sơn, sợ là không chờ thấy thân nhân đều bị này đó tràn ngập địch ý Phượng Hoàng cấp diệt. Nàng có thể cảm nhận được, không ít người đều đối nàng nổi lên sát ý, tin tưởng nếu không phải Phượng Khuynh ở chỗ này, những người này đã sớm không chút do dự ra tay. Đúng lúc này, được đến tin tức Phượng Vương đuổi lại đây. Vân Giao cùng mẫu thân của nàng Phượng ca lớn lên kỳ thật có phân tương tự, cho nên Phượng Vương vừa nhìn thấy nàng, liền nghĩ tới biến mất không thấy nữ nhi, trong lòng chính là một trận chua xót, nhìn Vân Giao ánh mắt liền không tự chủ được mà nhiều vài phần chịu mến. Hắn vừa xuất hiện, sở hữu Phượng Hoàng liền cung kính mà hành lễ. Hắn gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn Vân Giao, trong miệng nói, các ngươi cùng bổn vương tới. Hắn một phát lời nói, nguyên bản còn đối Vân Giao tràn ngập địch ý người lập tức đem địch ý giấu đi. Bọn họ tuy rằng nghi hoặc Phượng Vương vì cái gì muốn làm như vậy, chính là bởi vì Phượng Vương thân phận, ai cũng không dám mở miệng chất vấn. Thậm chí còn ngay cả ngay từ đầu chất vấn Phượng Khuynh Phượng Tê, giờ phút này cũng nhắm chặt miệng, ngay cả sắc mặt đều bình thường đến không thể lại bình thường. Phượng Vương không để ý đến bọn họ, Vân Giao cùng Dung Hoa càng là không chút nào để ý. Phượng Vương đưa bọn họ mang đi Phượng Tê cùng, đóng cửa lại lúc sau, hắn liền gấp không chờ nổi hỏi Phượng Khuynh, ngươi nói chính là thật sự. Phượng Khuynh gật gật đầu, biểu tình thực nghiêm túc, hài nhi không dám lừa gạt phụ thân. Phượng Vương lập tức nhìn về phía Vân Giao, trong miệng nói, làm ta nhìn xem ngươi chân chính bộ dáng. Hắn đã cực lực làm chính mình thanh âm tận lực bình tĩnh, những người khác lại vẫn là từ bên trong nghe ra khẩn trương cùng run rẩy. Vân Giao nghĩ đến Phượng Khuynh nói qua nói, Phượng Hoàng nhất tộc chờ đợi siêu cấp thần thú đốt thiên Phượng Hoàng ra đời đã chờ đợi một vạn nhiều năm. Lúc ấy nàng trong lòng còn không có cái gì cảm giác, hiện giờ thấy Phượng Vương thái độ, trong lòng cuối cùng cảm nhận được vài phần. Kim quang chợt lóe, thật lớn kim sắc cánh nháy mắt xuất hiện, Vân Giao đầu tóc cùng đôi mắt đồng thời cũng biến thành lộng lẫy kim sắc. Phượng Vương nhìn nàng bộ dáng, biểu tình tức khắc kích động lên, ngươi quả nhiên là đốt tiên. Bất quá ngươi hiện tại chỉ là không hoàn toàn thể. Không được. Ngươi cần thiết mau chóng tiến vào cấm địa được đến truyền thừa. Phượng Vương ý tưởng cùng Phượng Khuynh giống nhau, hắn tuy rằng cũng không nghĩ ra, siêu cấp thần thú đốt thiên như thế nào sẽ trở thành một con nửa yêu, chính là Vân Giao nếu thành không hoàn toàn thể đốt tiên, như vậy nàng nhất định phải mau chóng tiếp thu truyền thừa tiến hóa trở thành hoàn toàn thể mới được. Siêu cấp thần thú đốt thiên đối với Phượng Hoàng nhất tộc có trọng yếu phi thường ý nghĩa, Phượng Hoàng nhất tộc chờ đợi nó ra đời đã đợi quá nhiều năm. 190 bùng nổ. Phượng Vương muốn cho Vân Giao tiến vào cấm địa được đến truyền thừa, chuyện này lại cần thiết được đến Phượng tộc trưởng lão đồng ý mới được. Nhưng mà, không chờ hắn tìm được Phượng tộc trưởng lão thuyết minh hết thảy, Phượng tộc trưởng lão đã nghe tin chạy đến. Bọn họ đúng là vì Vân Giao tới, rồi lại không chỉ là vì Vân Giao tới, còn bao gồm Dung Hoa. Phượng Tê trung quy trong lòng không cam lòng, chính là Phượng Vương quyền uy hắn cũng không dám tùy tiện khiêu khích, cho nên Phượng Vương mang theo Phượng Huynh, Vân Giao cùng Dung Hoa rời đi, tiến vào Phượng Tê cung sau. Hắn liền liên hợp vài người khác cùng nhau tìm được rồi Phượng tộc trưởng lao trước mặt, nói Phượng Khuynh trái với Phượng Hoàng nhất tộc quy định, tự mình đem nửa yêu cùng nhân loại đưa tới Phượng Hoàng Thần Sơn. Không chỉ có như thế, Phượng Vương còn bao che hắn, đem cái kia nửa yêu cùng nhân loại mang đi Phượng Tê cung. Đương nhiên, Phượng Tê cũng không nốc, hắn không có nói thẳng Phượng Vương bao che Phượng Khuynh, nhưng lời trong lời ngoài chính là ý tứ này. Vừa lúc tám trưởng lão đều ở bên nhau, bọn họ đang ở lo lắng siêu cấp thần thú đốt thiên Phượng Hoàng vì sao còn không ra đời. Tâm tình đều không tốt lắm, nghe thấy cái này tin tức tức khắc bạo phát, tám người cùng nhau, trực tiếp phóng đi Phượng Tê cung. Bọn họ đi vào thời điểm, vừa lúc Vân Giao cùng Dung Hoa đều còn ở, Phượng Khuynh cùng Phượng Vương cũng đi ở bên trong. Đi vào, tám đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn về phía Vân Giao cùng Dung Hoa, nhìn ra hai người một cái là nửa yêu một cái là nhân loại, cùng Phượng Tê nói hoàn toàn giống nhau, tám người trong lòng hỏa khí cọ cọ cọ mà liền chạy trốn lên. Tính tình nhất hỏa bạo đại trưởng lao hướng về phía Phượng Vương liền đổ ập xuống chất vấn, Phượng Vương bệ hạ, bọn họ là ai? Như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi hẳn là biết Phượng Hoàng nhất tộc quy củ đi. Cũng là thời cơ vừa khéo, Phượng Vương xác định Vân Giao là không hoàn toàn thể siêu cấp thần thú đốt thiên Phượng Hoàng sau, Vân Giao liền đem cánh thu lên, một lần nữa biến thành nhân loại bộ dáng, vừa mới liền ở tám trưởng lao tới phía trước. Nói cách khác, bọn họ căn bản không nhìn thấy Vân Giao chân thân. Phượng Vương cùng Phượng Khuynh đều có chút ngoài ý muốn. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến tám vị trưởng lão hội đột nhiên xuất hiện. Bất quá hai người đều là thông minh hạng người, lập tức liền nghĩ đến tất nhiên là có người mật báo, đến nỗi mật báo giả là ai, Phượng Vương tạm thời không thể tưởng được, Phượng Khuynh lại nheo nheo mắt. Khẳng định là Phượng Tê tên hôn đảng kia. Nghe được đại trưởng lão đổ ập xuống chất vấn, Phượng Vương sắc mặt liền trở nên thập phần khó coi. Liền tính Vân Giao là nửa yêu. Kia cũng là hắn ngoại tôn nữ, hắn nhìn xem chính mình ngoại tôn nữ lại làm sao vậy. Động bất động chính là Phượng Hoàng nhất tộc quy định, chiếu hắn xem, cái kia phá quy định đã sớm nên sửa lại. Bằng không, Phượng Hoàng nhất tộc chờ đợi một vạn nhiều năm siêu cấp thần thú đốt thiên Phượng Hoàng vì cái gì không có ra đời ở Phượng Hoàng nhất tộc, ngược lại thành cái nửa yêu. Người đều bên vực người mình. Phượng Vương càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Tuy rằng làm Phượng Hoàng nhất tộc Vương, hắn không thể quá ích kỷ. Cần thiết bận tâm tộc nhân khác, chính là hắn ngoại tôn nữ lại không phải bình thường nửa yêu, nàng là đốt thiên. Nàng dựa vào cái gì không thể tiến vào Phượng Tê Cung. Phượng Vương tức giận không thôi, lại hoàn toàn không nhớ tới, tám vị trưởng lão hiện giờ căn bản liền không biết Vân Giao một khắc trọng thân phận. Bọn họ hiện tại chỉ biết, Vân Giao là cái nửa yêu. Dung Hoa là nhân loại. Hai người bọn họ tuyệt đối không nên xuất hiện ở Phượng Hoàng Thần Sơn, càng thêm không nên tiến vào Phượng Tê Cung. Phượng Vương đem bọn họ mang tiến Phượng Tê Cung, rõ ràng chính là ở bào che. Phượng Vương thật sâu mà hít vào một hơi. Đang chuẩn bị giải thích, đại trưởng lão rồi lại trừng mắt Vân Giao cùng Dung Hoa chất vấn nói, các ngươi là ai? Tiến vào Phượng Hoàng Thần Sơn có cái gì âm mưu? Đại trưởng lão cũng không nốc, hắn cố ý nói như vậy, kỳ thật là thấy Phượng Vương khó coi sắc mặt, cho rằng Phượng Vương là lo lắng liên lụy đến Phượng Huynh. Rốt cuộc dựa theo Phượng Tê cách nói, trước mắt nửa yêu cùng nhân loại là Phượng Huynh mang về Phượng Hoàng Thần Sơn. Cho nên hắn mới cố ý bỏ qua một bên Phượng Huynh, căn bản không hỏi Phượng Huynh vì cái gì muốn dẫn bọn hắn tới Phượng Hoàng Thần Sơn, chỉ hỏi bọn họ tiến vào Phượng Hoàng Thần Sơn mục đích. Chính cái gọi là quả hồng chọn mềm nhất, mặc kệ đối ai, đây đều là tuyên cổ bất biến chân lý. Đáng tiếc Vân Giao cùng Dung Hoa đều không phải quả hồng, đại trưởng lão chỉ có thể bị thôi. Vân Giao ngồi ở ghế trên, nửa ngẩng đầu, cười như không cười mà nhìn đại trưởng lão, nếu ta nói ta tới Phượng Hoàng Thần Sơn là muốn đi Phượng Hoàng nhất tộc cấm địa nhìn một cái, ngươi tin sao? Đại trưởng lão còn chưa nói lời nói, nhị trưởng lão đã nổi giận nói, ngươi thật to gan. Phượng Hoàng nhất tộc cấm địa, há là ngươi một cái nửa yêu có thể đi vào. Cũng không nhìn xem chính mình thân phận. Vân Giao còn không có sinh khí, Dung Hoa sắc mặt đã xâm hàn một mảnh, lạnh lùng mà nhìn về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cảm nhận được hắn ánh mắt, hắn cũng nói không rõ vì cái gì, trong lòng thế nhưng sinh ra một tia sợ hãi tới. Nhị trưởng lão quả thực không thể tin được chính mình cảm giác, sao có thể? Đối phương bất quá là tài trí thân lúc đầu tu vi, căn bản là không có khả năng là đối thủ của hắn, hắn như thế nào sẽ cảm thấy sợ hãi? Hắn chính là độ kiếp trung kỳ tu vi. Vân Giao đồng dạng lạnh lùng mà nhìn nhị trưởng lão, nàng lạnh giọng hỏi, ta chính là nửa yêu, thì tính sao? Ta thân phận làm sao vậy? Các hạ không bằng cho ta giải thích giải thích. Có lẽ là hấp thu thiên hỏa sau mang đến dị biến, thiên hỏa thập phần kiệt ngạo khó thuần, từ hấp thu thiên hỏa, Vân Giao tính cách cũng đã chịu ảnh hưởng, nổi lên biến hóa. Nếu là lấy trước, thực lực của đối phương quá cao, nàng sẽ trước nhịn xuống tới, căn bản sẽ không cố ý khiêu khích đối phương, chính là hiện giờ, nàng cư nhiên không nghĩ nhịn. Nhị trưởng lão lần này không nói nữa, hắn đối thượng Vân Giao ánh mắt, trong lòng đột nhiên có chút bất an. Đại trưởng lão lại khinh thường mà nói, nửa yêu đại biểu chính là phản bội. Đê tiện, yêu tộc cư nhiên cùng nhân loại tằng tiểu với nhau, còn dư lại không người không yêu nửa yêu, quả thực chính là tự cam hạ tiện. Các ngươi nửa yêu liền không nên sống ở trên đời này. Đại trưởng lão nói xong, toàn bộ trong đại điện tức khắc lặng ngắt như tờ. Phượng Vương, Phượng Khuynh cùng Dung Hoa trên mặt âm hàn vô cùng, đồng thời đứng lên, phẫn nộ mà nhìn đại trưởng lão. Nhưng mà đúng lúc này, Vân Giao lại đột nhiên mở miệng, ngươi mệnh, ta nhận lấy. Cơ hồ là giọng nói rơi xuống đồng thời, kim sắc cánh nháy mắt mở ra, cánh thượng thiêu đốt kim sắc ngọn lửa. Vân Giao từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi bước một chiều đại trưởng lão đi đến, nàng thậm chí không có tế ra tiểu đốt thiên kính, chỉ là vươn tay phải, năm ngón tay mở ra. Trong lòng bàn tay nháy mắt thoát ra một đoàn kim sắc ngọn lửa. Kim sắc ngọn lửa đoàn càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một con kim sắc hỏa phượng. Hỏa phượng vừa xuất hiện, lập tức phát ra một tiếng réo rắt kêu to, chấn động cánh chiều đại trưởng lao bay đi. Tám vị trưởng lao nháy mắt thay đổi sắc mặt, bọn họ cũng chưa nghĩ đến, Vân Giao sẽ vào lúc này đột nhiên biến thân, càng thêm không nghĩ tới, nàng thế nhưng có được một đôi kim sắc cánh, còn có kim sắc bản mạng chân hỏa. Đại trưởng lao hai mắt gắt gao mà nhìn Vân Giao. Căn bản mặc kệ bay về phía chính mình kim sắc hỏa phượng, chỉ cắn răng nói, ngươi thế nhưng là đốt tiên. Ngay sau đó, kim sắc hỏa phượng nháy mắt vọt tới trước mặt hắn, hóa thành hừng hực kim sắc ngọn lửa, đem hắn toàn thân bao vây. Còn lại thất vị trưởng lão đồng dạng trừng lớn hai mắt không dám tin tưởng mà nhìn Vân Giao, bất quá bọn họ cũng không lo lắng đại trưởng lão sẽ xảy ra chuyện. Hắn tu vi đã tới rồi độ kiếp hậu kỳ, Vân Giao tài trí thân lúc đầu, nơi nào khả năng thương đến hắn. Đáng tiếc bọn họ đã quên, Vân Giao là đốt tiên. Mặc dù nàng hiện tại còn không phải hoàn toàn thể, chính là siêu cấp thần thú sở dĩ là siêu cấp thần thú, nó thực lực tuyệt phi bình thường thần thú có thể bằng được. Mặc dù Vân Giao hiện tại chỉ là không hoàn toàn thể, chính là cực đoan phẫn nộ dưới, nàng hoàn toàn bạo phát. Đại trưởng lão ngay từ đầu cùng những người khác tưởng giống nhau, cũng không lo lắng Vân Giao có thể thương đến chính mình, cho nên hắn căn bản không trốn, sau đó hắn phát hiện, hắn sai rồi. Hắn 10 phần sai. Kim sắc ngọn lửa một bao bọc lên tới liền giống như giỏi trong xương giống nhau gắt gao mà dán ở hắn trên người. Đại trưởng lão từ trước đến nay lấy làm tự hào hộ thể linh bảo căn bản không chống đỡ bao lâu liền trực tiếp ở liệt hỏa trung báo hỏng. Ngay sau đó, ngọn lửa nháy mắt xâm nhập thân thể hắn. Đại trưởng lão phản ứng không chậm, hắn lập tức vận công chống cự, lại hoảng sợ phát hiện trên người hắn mà chân nguyên lực thế nhưng đáng chết mà bị giam cầm. Kim sắc ngọn lửa tắc bá đạo mà xâm nhập hắn kinh mạch, đốt cháy hắn trong kinh mạch chân nguyên lực. Cũng dọc theo kinh mạch xâm nhập hắn trong đan điền. Đan điền nội Nguyên Anh lập tức hoảng sợ mà hét lên. Cùng thời gian, trong đại điện những người khác nghe thấy được đại trưởng lão hoảng sợ đến cực điểm thê lương kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết vừa ra, những người khác tất cả đều thay đổi sắc mặt, chỉ có Vân Giao, như cũ sắc mặt lạnh lùng mà nhìn bị kim sắc ngọn lửa bao vây đại trưởng lão. Mặt khác thất vị trưởng lão thấy nàng dáng vẻ này, trong lòng đồng thời hoảng sợ lên. Đây là siêu cấp thần thú thực lực sao? Đối phương bất quá là cái không hoàn toàn thể cư nhiên liền đáng sợ tới rồi trình độ như vậy, nếu là nàng tiến hóa vì hoàn toàn thể, như vậy đem cỡ nào đáng sợ? Đặc biệt là lúc trước đối Vân Giao xuất khẩu vô lễ nhị trưởng lão, giờ phút này quả thực hối đến ruột đều thanh. Hắn ngày thường từ trước đến nay ít nói, như thế nào hôm nay đột nhiên liền động kinh? Hắn làm gì lắm miệng a? Nghĩ như vậy, nhị trưởng lão liền nhịn không được oán trách khởi Phượng Vương tới. Phượng Vương khẳng định biết nàng chân chính thân phận, chính là bọn họ tới rồi hắn cũng không nói, này không phải hại người sao? Hắn chính là hoàn toàn đoan uổng Phượng Vương, bọn họ tới rồi lúc sau, Phượng Vương liền chuẩn bị nói, ai biết bọn họ miệng nhanh như vậy, liền như vậy ngắn ngủn thời gian liền đem Vân Giao cấp chọc mau a. Phượng Vương cùng Phượng Khuynh đều thực vô ngữ, đặc biệt là Phượng Vương, hắn cùng 8 vị trưởng lão tiếp xúc nhiều nhất, rất rõ ràng bọn họ ngày thường nói đều không nhiều lắm, đáng tiếc cố tình hôm nay liền như vậy nói nhiều, lời nói còn như vậy chán ghét. Vân Giao động thủ thời điểm, Phượng Vương cùng Phượng Khuynh cùng những người khác tưởng giống nhau, đều cho rằng đại trưởng lão sẽ không có việc gì, bọn họ có nghĩ thầm làm Vân Giao xin bớt giận, thuận tiện cũng cấp đại trưởng lão một cái giáo huấn. Nào hiểu được Vân Giao thực lực như vậy cấp lực, trực tiếp liền đem đại trưởng lão cấp thu thập. Tuy rằng Phượng Vương cùng Phượng Khuynh đều thực phẫn nộ đại trưởng lão lời nói, nhưng bình tĩnh mà xem xét, đại trưởng lão làm người cũng không hư, hắn chỉ là quá mức cố chấp, từ trước đến nay là Phượng Hoàng nhất tộc ích lợi cao hơn hết thảy. Phượng Vương cùng Phượng Khuynh tưởng cấp đại trưởng lão một cái giáo huấn, lại không hy vọng Vân Giao thật sự đem hắn cấp trọng thương hoặc là dứt khoát giết. Vì thế Phượng Vương đi đến Vân Giao bên người, khuyên, Giao Nhi, buông tha hắn đi. Một lời của hắn thốt ra, dư lại 7 cái trưởng lão liền cùng vì đại trưởng lão cầu tình nói, đại trưởng lão tuyệt phi cố ý mạo phạm, thỉnh các hạ thủ hạ lưu tình. Ai ngờ Vân Giao lại cười lạnh nói, các ngươi xem ta thực lực cường, cho nên mới tới cầu ta lưu tình, nhưng nếu là ta không có thực lực này, sợ là đã sớm bị các ngươi cấp giết, đến lúc đó, ta lại nên tìm ai cầu tình. 191 siêu cấp thần thú. Ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, chỉ có Dung Hoa, nhìn 7 người trên mặt khó có thể tin biểu tình khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Hắn cảm thấy Vân Giao nói rất đúng, nếu không phải nàng đột nhiên bộc phát ra thực lực xa xa mà vượt qua những người này đoán trước, không chỉ có thể tự bảo vệ mình, thậm chí còn bị thương đối phương, bọn họ sẽ tao ngộ cái gì? Những người này đơn giản là Vân Giao nửa yêu thân phận liền đối nàng ác ngữ tương hướng, quả thực chính là đáng chết. Bọn họ bằng chính là cái gì? Còn không phải là ỷ vào thực lực của chính mình cao cường, cho nên mới không kiêng nể gì mà ỷ thế hiếp người sao? Phượng Vương cùng Phượng Khuynh mặt người, liền đứng ở một bên không nói chuyện nữa. Bọn họ nghĩ đến Vân Giao nói, nghĩ đến 8 vị trưởng lão lời nói mới rồi, lại nghĩ đến Vân Giao lúc trước không biết bởi vì nửa yêu thân phận ăn nhiều ít khổ, trong lòng lại khổ lại sáp. Rốt cuộc nói không nên lời làm nàng thủ hạ lưu tình nói tới. Đúng vậy, nếu không phải nàng có thực lực này, ai lại sẽ đối nàng thủ hạ lưu tình? Một khi đã như vậy, nàng lại dựa vào cái gì phải đối nhân thủ hạ lưu tình? Chuyện này ngay từ đầu liền không phải nàng sai. Đại trưởng lão thanh âm càng thêm thê lương bén nhọn, phảng phất đang ở chịu cực kỳ tàn ác tra tấn. Thất vị trưởng lão nghe thanh âm trong lòng đều có chút phát lạnh, chỉ phải căng ra đầu lần thứ 2 khẩn cầu, các hạ nếu là ngu giận, có không tha cho hắn một mạng. Vân Giao cười như không cười mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, miệng thơm khẽ mở, chỉ nói 3 chữ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì, nàng liền phải tha người này một mạng. 7 người không nói nữa, mặt khác 6 cá nhân tất cả đều nhìn về phía nhị trưởng lão, làm hắn cầu tình. Nhị trưởng lão thật sự không nghĩ khai cái này khẩu, hắn trong lòng đang ở sợ đâu, liền sợ Vân Giao thu thập đại trưởng lão liền tới thu thập hắn. 6 cá nhân lại không chịu thỏa hiệp, chỉ dùng một loại ngươi xem làm ánh mắt nhìn hắn. Nhị trưởng lão do dự thật lâu sau, hắn thật sự lo lắng Vân Giao thu thập đại trưởng lão sẽ thu thập hắn, nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy nếu là Vân Giao buông tha đại trưởng lão, như vậy có phải hay không cũng có thể buông tha hắn. Hắn không biết đáp án, chỉ phải căng ra đầu mở miệng, hắn dù sao cũng là Phượng Hoàng nhất tộc đại trưởng lão, các hạ xem ở thân phận của hắn thượng, không bằng tạm tha hắn một mạng đi. Đáng tiếc hắn quên mất, Vân Giao là bởi vì cái gì bùng nổ, chính là bởi vì thân phận. Hắn không nói cái này còn hảo. Cư nhiên còn dám cùng Vân Giao đề thân phận, này không phải lửa cháy đổ thêm dầu tự tìm tử lộ sao. Mặt khác 6 cái trưởng lão nghe thấy này 2 chữ liền hận không thể đem nhị trưởng lão miệng cấp đổ lên, đáng tiếc chậm, nhị trưởng lão đã nói ra. Nhị trưởng lão nói xong, liền cảm thấy cả người có chút rét run, hắn ánh mắt đảo qua. Liền thấy bên người 6 cá nhân sắc mặt có chút không đúng, hắn nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận. Hận không thể đem chính mình cấp trụ bị chết. Hắn như thế nào liền cái hay không nói, nói cái dở nha. Hắn thật cẩn thận mà đi xem Vân Giao sắc mặt, lại đối diện thượng Vân Giao cười như không cười ánh mắt. Nhị trưởng lão trong lòng tức khắc lạnh căm căm, hơi hơi hé miệng lại liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Các hạ, các hạ, hắn nói cái gì, chẳng lẽ nói các hạ ngươi có thể hay không làm bộ không nghe thấy vừa rồi câu nói kia. Kỳ thật nhị trưởng lão có chút không nghĩ ra, Vân Giao tu vi rõ ràng tài trí thân lúc đầu, liền tính là siêu cấp thần thú đốt thiên vượng hoàng. Nhưng nàng lại không phải hoàn toàn thể, nhiều nhất xem như cái không hoàn toàn thể, sao có thể đem độ kiếp hậu kỳ đại trưởng lão cấp thu thập. Không chỉ có là hắn không nghĩ ra, dư lại 6 cái trưởng lão cộng thêm một cái Phượng Khuynh đều không nghĩ ra. Chỉ có Phượng Vương biết nguyên nhân. Dung Hoa tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng ở hắn đáy lòng, chính mình A Giao tự nhiên là tốt nhất, thực lực của nàng lại cường cũng là bình thường. Phượng Vương lại biết, Vân Giao có thể thu thập đại trưởng lão, vẫn là bởi vì nàng là siêu cấp thần thú đốt thiên phượng hoàng. Tuy nói nàng hiện giờ chỉ là không hoàn toàn thể, chính là siêu cấp thần thú đốt thiên phượng hoàng đối với toàn bộ phượng hoàng nhất tộc mà nói, lại là tuyệt đối trí cao vô thượng tồn tại. Không chỉ có là bởi vì siêu cấp thần thú có đáng sợ đốt thiên chi hỏa, có thể đốt tận thế gian hết thảy, càng là bởi vì đốt thiên phượng hoàng đối với bình thường phượng hoàng mà nói giống như là quân thần, có tuyệt đối trên dưới tôn ti chi phân. Nó bản mạng chân hỏa đốt thiên chi hỏa, có thể áp chế giống nhau phượng hoàng trong cơ thể bản mạng chân hỏa. Cho nên nói, đại trưởng lão khiêu khích Vân Giao quả thực chính là tìm chết. Về đốt thiên phượng hoàng bí mật chỉ có mỗi một thế hệ phượng vương mới có tư cách biết, nhưng là biết đến cũng hoàn toàn không toàn diện. Ngay từ đầu, Phượng Vương kỳ thật cũng không tin tưởng, hắn cảm thấy cái này cách nói thật sự quá mức điên cuồng. Cho nên ngay từ đầu, hắn căn bản không nhớ tới này một vụ, càng thêm không nghĩ tới đại trưởng lão sẽ xảy ra chuyện. Thẳng đến nghe thấy đại trưởng lão kêu thảm thiết, nhiều năm trước biết đến bí mật này mới nháy mắt hiện lên ở Phượng Vương trong đầu. Ngay sau đó, đó là thật sâu hoảng sợ. Phượng Hoàng nhất tộc chính là thần thú, đối với giống nhau yêu thú mà nói đó là quận vương tồn tại, có tuyệt đối chí cao vô thượng địa vị. Bọn họ cao cao tại thượng quán, cũng thói quen không có siêu cấp thần thú đốt thiên phượng hoàng nhật tử. Chính là hiện giờ, Phượng Vương lại phát hiện, ở siêu cấp thần thú trước mặt, bình thường thần thú thật sự quá không đủ nhìn. Có lẽ không chỉ có là không đủ xem, mà là con kiến giống nhau tồn tại. Cũng may, thế gian chỉ có 3 con siêu cấp thần thú tồn tại, phá không thương long, nuốt thiên mãng, cùng với đốt thiên phượng hoàng. Đã từng hắn không nghĩ ra, vì cái gì mỗi một loại siêu cấp thần thú chỉ có thể có một con tồn tại thế gian. Chỉ có nó đã chết, mới có thể ra đời tân siêu cấp thần thú. Hiện tại hắn minh bạch, đây là thiên địa pháp tắc đối với siêu cấp thần thú chế hành. Có như thế đáng sợ thực lực siêu cấp thần thú, nếu là lại nhiều mấy chỉ, mặt khác thần thú còn muốn hay không sống. Phượng Vương kinh sợ, đột nhiên cảm thấy không đúng, hắn sợ cái giám A. Trước mắt này chỉ siêu cấp thần thú chính là hắn thân thân ngoại tôn nữ. Hắn có cái gì sợ quá? Liền tính sợ, kia cũng là người khác mới nên sợ A. Nghĩ đến đây, Phượng Vương nhịn không được đồng tình mà nhìn mắt dư lại thất vị trưởng lão. Không ai biết Phượng Vương giờ phút này ý tưởng, nhưng thật ra thất vị trưởng lão đều thập phần nhạy bén mà đã nhận ra Phượng Vương đồng tình ánh mắt. 7 người trong lòng tức khắc có chút hụt hẫng, nhìn Phượng Vương mặt vô biểu tình nghiêm trang nghiêm túc mặt liền dưới đáy lòng oán trách lên. Phượng Vương bệ hạ nhà, ngươi cũng không thể quên chính mình thân phận a, chạy nhanh khuyên nhủ vị này tiểu tổ tông đi. Không nghe thấy đại trưởng lão thanh âm đều thay đổi sao? Này nếu là lại từ này tiểu tổ tông lăn lộn đi xuống. Đại trưởng lão này mạng già đã có thể không có. Phượng Vương bất động thanh sắc mà rời đi ánh mắt, làm bộ không nhìn thấy 7 người ánh mắt, chỉ nhìn Vân Giao đấy lòng âm thầm cầu nguyện, ngoan ngoãn thân ngoại tôn nữ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đem người chơi đã chết ta. Giao huấn một chút là được. Vân Giao không nghe thấy Phượng Vương đấy lòng cầu nguyện, bất quá nàng vẫn là thu tay lại. Nàng vươn tay phải 5 ngón tay một chảo, đại trưởng lão trên người kim sắc ngọn lửa nháy mắt trở lại nàng lòng bàn tay hơn nữa biến mất vô tung. Đại trưởng lão kêu thảm ngã trên mặt đất sau liền không có thanh âm, sắc mặt trắng bệnh, một khuôn mặt càng là vặn vẹo đến không ra hình người. Càng mấu chốt chính là, trên người hắn hoa lệ hộ thể linh bảo sớm đã thiêu đến rách mướp, chỉ còn lại có một chút mảnh nhỏ khó khăn lắm che khuất trên người trọng điểm bộ vị. Cũng may hắn tuổi tác tuy rằng đại, thoạt nhìn như cũ thập phần tuổi trẻ, dáng người thon dài đĩnh bạc, tuy rằng có chút bất nhã, tốt xấu dáng người có liêu, còn có thể xem. Dung Hoa lại ở nháy mắt liền chặn Vân Giao đôi mắt. Hắn mới không cần A Giao xem nam nhân khác thân thể. Nghĩ đến đây hắn nhịn không được hung hăng mà trừng mắt nhìn ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự đại trưởng lão liếc mắt một cái, đồi phong bại tụ. Thất vị trưởng lão xem cẩn thận kiểm tra rồi đại trưởng lão, trước kiểm tra rồi thân thể hắn, phát hiện hắn cũng không ngoại thường, tiếp theo lại kiểm tra rồi trong thân thể hắn, này một cha, 7 người liền đồng thời thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Vân Giao trong ánh mắt càng nhiều một phân kinh sợ. Vị này tiểu tổ tông thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn. Đại trưởng lão nguyên bản trắng nón Nguyên Anh giờ phút này chính xúc ở đan điền trung run bần bật, cả người đều trở nên nhăn rún gió cùng đói bụng thật lâu dân chạy nạn giống nhau, một trương nho nhỏ trên mặt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Bất quá bảy người cũng đều biết, Vân Giao rõ ràng là để lại tay, đại trưởng lão Nguyên Anh tuy rằng bị một ít tổn thương lại không phải rất lớn, nếu là Vân Giao ra tay tàn nhẫn, hoàn toàn có thể đem hắn Nguyên Anh trọng thương thậm chí đánh tan. Bảy người không nghĩ ra chính là, Vân Giao rốt cuộc làm cái gì, như thế nào đem từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất cương trực công chính chết sĩ diện đại trưởng lão dọa thành dáng vẻ này. Có nghĩ thầm hỏi đại trưởng lão đi, xem hắn Nguyên Anh khuôn mặt nhỏ thượng cặp kia đại đại tràn ngập hoảng sợ đôi mắt thật sự hỏi không ra khẩu, chỉ phải tạm thời đem vấn đề này bông, trước đem đại trưởng lão đưa trở về chữa thương. Đem đại trưởng lão đưa về trụ địa phương, xác định hắn không có việc gì sau, bảy người lần thứ hai về tới Phượng Tê Cung đại điện. Bọn họ trở về thời điểm, Vân Giao lần thứ hai biến thành nhân loại bộ dáng. Nhìn như vậy nàng, bảy người liền nhịn không được khỏe miệng vừa kéo. Nếu không phải nàng dáng vẻ này, đại trưởng lão như thế nào sẽ đột nhiên làm khó dễ? Đáng tiếc cho dù trong lòng có oán khí, kiến thức đại trưởng lão bi thôi tao ngộ, bảy người cũng không dám lại hướng Vân Giao làm khó dễ, chỉ hỏi Phượng Vương, khi nào làm Vân Giao tiến vào Phượng Hoàng nhất tộc cấm địa tiếp thu truyền thừa. Tuy rằng tư tâm, bảy người đều không quá muốn cho Vân Giao tiếp thu truyền thừa, trở thành hoàn toàn thể. Không hoàn toàn thể đã như vậy cường, nếu là nàng tiến hóa thành hoàn toàn thể, bọn họ này đó bình thường thần thú còn như thế nào sống. Chính là lại không cam nguyện, vì Phượng Hoàng nhất tộc bọn họ cũng không thể không làm như vậy. Long tộc cùng rắn chín đầu tộc siêu cấp thần thú đều xuất hiện, liền Phượng Hoàng nhất tộc còn không có. Nếu là Vân Giao không thể tiến hóa thành hoàn toàn thể đốt thiên Phượng Hoàng nhất tộc tình cảnh đã có thể kham ưu. Phượng Hoàng nhất tộc dựa vào cái gì cùng Long tộc, rắn chín đầu tộc giống nhau trở thành thần thú trung vương giả, chính là bởi vì chúng nó trong tộc có siêu cấp thần thú. Chính là Phượng Hoàng nhất tộc đốt thiên Phượng Hoàng vẫn luôn không có xuất hiện, mặt khác thần thú tộc chính là đã có ý kiến. Bởi vì nguyên nhân này, Phượng Hoàng nhất tộc ngày mong đêm mong, toàn bộ trong tộc cổ vũ sinh dục, liền chờ mong đốt thiên Phượng Hoàng sớm một chút ra đời. Chính là được chứ, tiểu Phượng Hoàng nhưng thật ra nhiều không ít, nhưng chính là không có một con là đốt thiên Phượng Hoàng. Hiện giờ thật vất vả xuất hiện đi, cư nhiên vẫn là cái nửa yêu. Là cái không hoàn toàn thể. Bọn họ như thế nào liền như vậy bi thôi. Phượng Vương cũng hy vọng Vân Giao có thể mau chóng tiến vào cấm địa được đến truyền thừa, cho nên một phen thương nghị qua đi, mọi người liền vẫn luôn đồng ý, làm Vân Giao tiến vào Phượng Hoàng nhất tộc cấm địa, Phượng Hoàng thần điện, tiếp thu truyền thừa. Cứ như vậy, Vân Giao tiến vào Phượng Hoàng thần điện. Sở hữu biết chuyện này nhân tâm tình đều thập phần thấp thỏm, tuy rằng bọn họ đều cảm thấy Vân Giao được đến truyền thừa sau hẳn là có thể tiến hóa thành hoàn toàn thể, chính là ai cũng không dám xác định. Nếu là nàng thất bại, Phượng Hoàng nhất tộc lại đem như thế nào? Trừ bỏ Phượng Vương cùng Phượng Huynh, bảy cái trưởng lao trong lòng đều có cái đáng sợ ý tưởng. 192 Phượng Hoàng thần điện. Phượng Hoàng nhất tộc cấm địa ở một chỗ đặc biệt sáng lập ra không gian chung, chính là vô số năm trước từ siêu cấp thần thú đốt thiên Phượng Hoàng thân thủ sáng lập ra một mảnh độc lập không gian. Phượng Vương tự mình mang Vân Giao đi vào, tiến vào sau, Vân Giao liền phát hiện toàn bộ không gian đều bị thiên hỏa lấp đầy. Chợt vừa thấy, nơi này cùng Phượng Hoàng thần sơn bên ngoài thiên hỏa hải tựa hồ không có gì bất đồng. Chính là thực mau Vân Giao liền phát hiện, nơi này thiên hỏa phẩm chất so Phượng Hoàng thần sơn ngoại còn muốn càng cao. Càng đáng sợ chính là, thiên hỏa trong biển thế nhưng có vô số thiên hỏa hỏa tinh. Phượng Vương nhận thấy được Vân Giao kinh ngạc, liền cười nói, nơi này thiên hỏa hỏa tinh chính là nhiều năm trước vị kia tiền bối từ toàn bộ tu chân giới siêu tầm mà đến, dùng đặc thù thủ pháp phong ấn tại nơi này, làm Phượng Hoàng nhất tộc người hấp thu luyện hóa. Chỉ cần luyện hóa mấy ngày này hỏa, vượt qua thiên kiếp sát suất thành công là có thể đại đại tăng lên. Cho nên nhiều năm như vậy, Phượng Hoàng nhất tộc thành công độ kiếp phi thăng thượng giới nhân số cơ hồ là sở hữu yêu tộc chung nhiều nhất. Bất quá Long tộc cùng rắn chín đầu tộc phi thăng người cũng không thể so Phượng Hoàng nhất tộc thiếu, nói vậy cũng là có nào đó đặc thù thủ đoạn. Vân Giao sớm đã kinh ngạc cảm thán đến nói không ra lời, không phải bởi vì Phượng Vương vừa rồi lời nói, mà là cái này địa phương, thế nhưng làm nàng có loại mạc danh quen thuộc cảm. Thậm chí còn, nơi xa tựa hồ có thứ gì đang ở triệu hoán nàng. Cái loại cảm giác này thân thiết mà an tâm, giống như về tới cơ thể mẹ bên trong, làm Vân Giao gấp không chờ nổi mà muốn qua đi, nhìn xem triệu hoán nàng rốt cuộc là cái gì. Nàng thẳng tắp mà nhìn trước mắt thiên hỏa hải, ngay sau đó, nàng ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng thiêu đốt thiên hỏa, loáng thoáng mà thấy nơi xa có một tòa nổi lơ lửng thật lớn cung điện. Kia cung điện khí thế to lớn, tráng lệ huy hoàng, giống như một con chiếm cứ cự thú. Vân Giao bất quá chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm nhận được một khẩu ngập đầu cảm giác áp bách. Nàng sợ tới mức cả kinh, trước mắt cảnh tượng tức khắc biến mất lần thứ hai hiện ra ở nàng trước mặt vẫn là kia một mảnh hừng hực thiêu đốt thiên hỏa hải, phảng phất lúc trước hết thảy bất quá là nàng ảo giác. Vân Giao hơi hơi hé miệng, theo bản năng muốn hỏi thiên hỏa trong biển có cái gì, lại nghe Phượng Vương nói, ngươi đừng nhìn, ta mang ngươi tới cũng không phải vì làm ngươi xem mấy ngày này hỏa hỏa tinh, thiên hỏa hải trung ương, mới là Phượng Hoàng nhất tộc chân chính cấm địa. Vân Giao nháy mắt nghĩ đến vừa rồi thấy cái kia cung điện, nhịn không được hỏi, đó là cái dạng gì địa phương. Phượng Vương thở dài nói, nơi đó gọi là Phượng Hoàng thân điện, chính là Phượng Hoàng nhất tộc thần bí nhất địa phương, cũng là phong ấn Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa địa phương. Phượng Hoàng thần điện chia làm nội điện cùng ngoại điện, Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa liền phong ấn tại ngoại điện bên trong. Đến nỗi nội điện, ngay cả ta cũng vô pháp tiến vào, nơi đó là toàn bộ Phượng Hoàng thần điện nhất thần thánh địa phương, bên trong phong ấn siêu cấp thần thú đốt thiên Phượng Hoàng truyền thừa. Vân Giao nghe lời này, một lòng liền khẩn trương lên, nàng lại hỏi, vì cái gì ngài không thể đi vào? Nếu bên trong phong ấn đốt thiên Phượng Hoàng truyền thừa, nhiều năm như vậy Phượng Hoàng nhất tộc vẫn luôn không có thể chờ đến đốt thiên Phượng Hoàng ra đời. Chẳng lẽ không ai nghĩ tới tiến vào Phượng Hoàng thần điện nội điện thu hoạch truyền thừa sao? Nghe nàng nói xong, Phượng Vương liền nhìn nàng bất đắc dĩ mà nở nụ cười, ngươi đứa nhỏ này. Ngươi đem Phượng Hoàng thần điện trở thành địa phương nào? Ta nói, nội điện là Phượng Hoàng thần điện nhất thần thánh địa phương. Ngay cả ta cũng không thể đi vào. Không chỉ có là ta, Phượng Hoàng nhất tộc căn bản không có người có thể đi vào, liền tính là lịch đại Phượng Vương cũng là giống nhau. Hắn trầm ngâm một lát, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên thở dài nói. Phượng Hoàng nhất tộc cũng không phải không ai có tư tâm, muốn thu hoạch phong ấn tại Phượng Hoàng thần trong điện điện truyền thừa, đáng tiếc sở hữu tùy tiện muốn xâm nhập nội điện người tất cả đều bị đốt thiên chi lửa đốt thành cho tàn, liền một tia thần hồn đều không có dư lại, những người này. Có người thậm chí là độ kiếp hậu kỳ tu vi. Vân Giao minh bạch. Nàng liền nói như thế nào không ai đánh nội điện truyền thừa chủ ý, nguyên lai không phải không ai đánh quá nó chủ ý chỉ là đánh nó chủ ý người tất cả đều đã chết. Phượng Vương đánh ra một đạo phức tạp linh quyết. Cái này linh quyết tựa hồ thập phần hao phí chân nguyên lực, Vân Giao rõ ràng thấy Phượng Vương sắc mặt có chút thay đổi. Phượng Vương nuốt phục một viên hồi nguyên đan. Lúc này mới đôi Vân Giao nói, biến thành nguyên hình cùng ta tới. Lời còn chưa dứt, Phượng Vương đã biến thành một con màu kim hồng thật lớn Phượng Hoàng. Vân Giao tuy rằng không quá tiếp thu chính mình điểu nhân hình thái, vẫn là theo lời mở ra cánh, đi theo Phượng Vương bay vào hẹp dài trong thông đạo. Nơi này thông đạo so Phượng Hoàng thần sơn ngoại thiên hỏa trong biển thông đạo càng thêm hẹp hòi, thậm chí quanh co khúc khuỷu. Bên trong còn có không ít lối rẽ, giống như một cái thật lớn mê cung. Phượng Vương mang theo Vân Giao hướng trong phi, đồng thời dặn dò nàng ngàn vạn không cần đi nhầm địa phương, nếu không sẽ phi thường nguy hiểm. Vân Giao nghe vậy trong lòng lại là cả kinh, nhịn không được cảm thán nơi này không hổ là Phượng Hoàng nhất tộc cấm địa, bảo toàn thi thố làm được thật tốt, đồng thời càng thêm mà thật cẩn thận. Lại bên trong vòng tới vòng lui, bay ước chừng một canh giờ, Vân Giao trước mắt rốt cuộc xuất hiện một tòa xa hoa lộng lây rộng lớn cung điện. Cung điện ở toàn bộ thiên hỏa hải trung ương, nhưng mà sở hữu thiên hỏa lại không dám tới gần cung điện, ngược lại hình thành một cái chân không mảnh đất. Đồng thời, Vân Giao liền cảm giác được từ cung điện trung truyền đến thật lớn cảm giác áp bách. Nhưng mà, cùng với này cổ cảm giác áp bách, còn có một loại thân thiết triệu hoán. Vân Giao nháy mắt có loại ảo giác, phảng phất nàng đều không phải là lần đầu tiên đi vào cái này địa phương, mà là rời đi thật lâu lại trở về giống nhau. Nàng nhìn trộm xem Phượng Vương, liền thấy Phượng Vương trên trán đã ra một tầng mồ hôi. Tựa hồ cũng cảm nhận được kia cổ mãnh liệt cảm giác áp bách. Nhận thấy được Vân Giao ánh mắt, Phượng Vương liền quay đầu chiều nàng từ ái mà cười cười. Thấy Vân Giao sắc mặt, Phượng Vương đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền cười rộ lên, thở dài nói, siêu cấp thần thú quả nhiên không bình thường, mặc dù ngươi còn chỉ là cái không hoàn toàn thể, cư nhiên đã có thể chống cự Phượng Hoàng thần điện áp lực. Vân Giao kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, chẳng lẽ có cái gì không đúng? Phượng Vương bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tiếp tục nói, giống nhau Phượng Hoàng thậm chí liền Phượng Hoàng thần điện đều không thể tới gần, thần điện tản mát ra uy áp là có thể làm cho bọn họ một bước khó đi thậm chí trọng thương. Mỗi một thế hệ Phượng Vương đều sẽ được đến đặc thù truyền thừa, này phân truyền thừa có thể trợ giúp Phượng Vương chống cự một bộ phận thần điện uy áp, nếu không, ta căn bản không có khả năng giống như bây giờ nhẹ nhàng. Vân Giao líu lưỡi, mồ hôi lạnh đều ra tới, này còn gọi nhẹ nhàng. Kia nếu là không thoải mái. Tựa hồ cảm nhận được nàng ý tưởng, Phượng Vương còn nói thêm, ta vốn đang có chút lo lắng ngươi không chịu nổi, ai biết ngươi cư nhiên so với ta còn muốn nhẹ nhàng. Cuối cùng những lời này, nghe tới ý vị liền có chút phức tạp. Vân Giao nhìn Phượng Vương, có nghĩ thầm muốn khuyên bảo vài câu, nhưng hơi hơi hé miệng, nàng lại thật sự không biết nên nói chút cái gì. Ai ngờ Phượng Vương lại vây vây tay nói, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là không quá thói quen mà thôi. Bởi vì được đến thuộc về Phượng Vương đặc thù truyền thừa, mỗi lần tiến vào Phượng Hoàng thần điện, Phượng Vương cùng người khác so sánh với đều là nhẹ nhàng nhất. Nhiều năm như vậy tới hắn sớm đã thói quen như vậy đặc thù, chính là hiện giờ Vân Giao xuất hiện lại làm hắn phát hiện, hắn cũng bất quá như thế mà thôi. Cùng chân chính siêu cấp thần thú so sánh với, bọn họ này đó bình thường thần thú thật sự quá không đủ nhìn. Con hảo, thế gian chỉ có 3 con siêu cấp thần thú. Giờ khắc này, Phượng Vương lại một lần may mắn không thôi. Vân Giao lại không biết tâm tư của hắn, nàng đã hoàn toàn bị trước mắt thần điện cấp hấp dẫn. Không có thế tục hoàng cung phù hoa hoặc xa xỉ trang trí, lại như cũ xa hoa lộng lẫy, khí thế rộng rãi. Người đứng ở nó trước mặt, trong lòng liền nhịn không được sinh ra một cổ nhỏ bé cảm giác. Bất quá ngay sau đó, kia một tia áp lực liền hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có mạc danh thân thiết, cùng với một loại cùng loại với trở lại ra vui sướng. Không đợi Phượng Vương mở miệng, Vân Giao đã trước một bước bước lên cung điện bậc thang. Phượng Vương thấy thế lắc lắc đầu, nghĩ thầm Vân Giao quả nhiên vẫn là cái hài tử. Lo lắng Vân Giao xảy ra chuyện, Phượng Vương đang muốn mở miệng làm nàng dừng lại, Vân Giao cũng đã đi tới cung điện cửa, không đợi Phượng Vương mở miệng, kia phiến từ trước đến nay phải dùng phức tạp thủ pháp mở ra thật lớn cửa điện cư nhiên tự động mở ra. Kia cảnh tượng, giống như là ở nghênh đón chủ nhân trở về. Phượng Vương trong lòng rung mạnh, hắn nhìn Vân Giao đi vào thần điện bóng dáng, tâm tình nháy mắt trở nên thập phần phức tạp. Đủ loại tâm tư giống như cưỡi ngựa xem hoa nhanh chóng xẹt qua, ngay sau đó Phượng Vương lại lắc đầu cười cười. Trước mắt người này chính là nàng thân ngoại tôn nữ, hắn lại có cái gì sợ quá đâu. Nàng thành siêu cấp thần thú đốt thiên phượng hoàng, hắn hẳn là cao hứng, không phải sao. Phượng Vương nghĩ thông suốt điểm này, liền nhanh chóng mà theo đi lên. Chỉ là càng đi trước, hắn lại nhịn không được hoài nghi lên. Vân Giao là lần đầu tiên tới nơi này đi. Nàng như thế nào đối thần điện tình huống như vậy quen thuộc. Hắn không biết. Vân Giao đều không phải là quen thuộc thần điện tình huống, nàng trong lòng cũng bất quá chỉ là có loại mơ hồ quen thuộc cảm mà thôi. Sẽ cho Phượng Vương như vậy ảo giác, hoàn toàn là bởi vì Vân Giao chính theo kia một đạo triệu hoán ở phía trước tiến. Vân Giao tốc độ thực mau, dưới chân lộ chưa bao giờ đi nhầm quá một bước, xem ở Phượng Vương trong mắt, mới có thể nghĩ lầm Vân Giao đối thần điện bố cục phi thường quen thuộc. Vân Giao thực mau liền đi qua ngoại điện, đi tới nội điện nhập khẩu. Nhập khẩu có một đôi kim sắc cự môn. Trên cửa điêu khắc các loại tư thái đốt thiên phượng hoàng. Phượng Vương cũng không có tới gần cự môn, chỉ là xa xa mà đứng, đối Vân Giao nói, đem ngươi chân nguyên lực rót vào cửa, chúng nó liền sẽ tự động mở ra. Vân Giao theo lời làm theo, chân nguyên lực mới vừa tiếp xúc đến cự môn, một cổ đáng sợ hấp lực nháy mắt đánh úp lại, đem nàng trong cơ thể chân nguyên lực quần quận không ngừng mà hút đi. Vân Giao cảm thụ được cấp tốc biến mất chân nguyên lực, trong lòng lại không có chút nào bất an. Thậm chí có thể nói, nàng chưa từng có cảm nhận được như vậy an tâm quá. Cự môn cũng không có mở ra, nhưng mà cự môn thượng điêu khắc phượng hoàng lại phát ra kim sắc linh quang, phảng phất đột nhiên sống giống nhau, ở trên cửa bay múa lên. Vân Giao nhìn có chút ngây người, trước mắt lại đột nhiên kim quang chợt lóe, ngay sau đó, nàng đã đặt mình trong một cái rộng lớn xa lạ không gian chung. Trong không gian bay múa rất nhiều lớn lớn bé bé kim sắc hỏa phượng, Vân Giao không kịp nhìn kỹ, ngay sau đó, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh. Nó đều không phải là đốt thiên phượng hoàng bộ dáng, mà là một người. Vẫn là một nữ nhân. Thân ảnh của nàng thập phần cao lớn, và áo phiêu phiêu, Vân Giao theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía nàng mặt, đáng tiếc chỉ có thể thấy một trương thập phần mơ hồ gương mặt, căn bản thấy không rõ nàng diện mạo. Vân Giao nhìn nàng, một lòng đột nhiên nhảy đến bay nhanh. 193 nàng là ai? Vân Giao gắt gao mà nhìn chằm chằm hư ảnh mặt, cực lực muốn thấy rõ ràng, chính là mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, thấy như cũ chỉ là một trương mơ hồ mặt. Gương mặt kia thượng chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra ngũ quan. Cũng tuyệt đối thấy không rõ lắm cụ thể diện mạo. Vân Giao nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi là ai? Hư ảnh không nói gì, Vân Giao lại nghe thấy nàng thanh âm. Chỉ là thanh âm này căn bản phân không rõ nam nữ, xa xưa đến phảng phất đến từ tuyên cổ. Nàng không có trả lời Vân Giao vấn đề, ngược lại hỏi, ngươi chính là ta người thừa kế đi, có thể thấy ngươi, ta thật cao hứng. Vân Giao lại chấp nhất hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Nàng nói không rõ chính mình vì cái gì nhất định phải biết đáp án. Chỉ là trong lòng có loại quái dị cảm giác, làm nàng bức thiết mà nghĩ đến thấy rõ hư ảnh mặt. Hư ảnh nói, ta đã chết, hiện giờ xuất hiện ở ngươi trước mặt bất quá là phong ấn tại nơi này một đạo linh thức mà thôi, ngươi cần gì phải biết ta thân phận. Vân Giao buồn rầu mà nhíu mày, nàng cảm thấy hư ảnh nói cũng có đạo lý, nhưng nàng hơi hơi hé miệng, vẫn là cố chấp mà nói, chính là ta chính là muốn biết. Hư ảnh mơ hồ gương mặt xuất hiện dao động, Vân Giao thấy thế vui vẻ, nhưng mà liền ở nàng cho rằng có thể thấy đối phương mặt khi. Hư ảnh lại nói, nếu là có duyên, ngươi về sau tự nhiên sẽ biết ta thân phận, hiện tại, tiếp thu truyền thừa đi. Nàng tiếng nói vừa dứt, nâng lên tay phải chiều Vân Giao xa xa một chút, Vân Giao nháy mắt liền có dự cảm bất hảo, nhưng mà liền ở nàng muốn né tránh thời điểm, lại phát hiện thân thể của mình tựa hồ bị định trụ, thế nhưng căn bản vô pháp lúc nhích. Cùng thời gian, nàng đan điền nội chân nguyên lực thế nhưng tự động vận chuyển lên. Ngay sau đó, Vân Giao liền thấy chung quanh bay múa kim sắc hỏa phượng tất cả đều hóa thành kim sắc linh quang chiều nàng phong tới. Những cái đó linh quang trực tiếp hoàn toàn đi vào thân thể của nàng, Vân Giao chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất đang ở bị một tấc tấc xé rách, nàng theo bản năng muốn vận công chống cự, trong cơ thể chân nguyên lực lại hoàn toàn không chịu nàng khống chế. Ngược lại tự động hấp thu khởi những cái đó kim sắc linh quang. Xé rách đau đớn còn ở tiếp tục, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, Vân Giao không thể nhịn được nữa mà kêu thảm thiết lên, hận không thể có thể đau ngất xỉu đi, hoàn toàn mất đi chi giác mới hảo. Rồi lại nghe thấy hư ảnh thanh âm, nàng nói, bởi vì ngươi là nửa yêu, nếu muốn trở thành hoàn toàn thể, nhất định phải thừa nhận như vậy thống khổ. Này đó kim sắc linh quang là ta lúc trước lưu lại nhất tinh thuần bản mạng chân hỏa, chúng nó sẽ đem ngươi nửa yêu thân thể hoàn toàn tẩy luyện, làm ngươi hoàn toàn tiến hóa thành siêu cấp thần thú. Vân Giao căn bản nói không ra lời, vừa mở miệng đó là thê lương kêu thảm thiết. Nàng cảm thấy trên người mỗi một tế bào phảng phất đều ở thiêu đốt xé rách, đau đớn rầm rạp, không ngừng nghỉ. Vân Giao chút nào không cảm giác được thời gian trôi đi, nàng chỉ cảm thấy thời gian phảng phất hoàn toàn tạm dừng, mà nàng đem hoàn toàn lâm vào vĩnh viễn vô biên thống khổ bên trong. Thẳng đến thật lâu về sau, xé rách thống khổ dần dần biến mất, Vân Giao còn không có tới cấp cao hứng, lại cảm nhận được tân một vòng tra tấn. Hư ảnh nhìn trước mặt thật lớn kim sắc quan kén, khóe môi rốt cuộc chậm rãi gợi lên một mạt cực đạm tươi cười. Lại qua thật lâu, tĩnh mịch không gian chung đột nhiên xuất hiện một tiếng rõ ràng vỡ vụn thanh, đầu tiên là một tiếng, sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, ngay sau đó vỡ vụn thanh càng ngày càng dày đặc, kim sắc thật lớn quang kén thượng xuất hiện rậm rạp cái khe, nháy mắt nứt toạc, hóa thành kim sắc quang điểm bị bên trong người hấp thu. Ngay sau đó, lóa mắt kim quang nháy mắt tràn ra. Thật lớn kim sắc cánh mở ra. Thật dài lông đuôi nháy mắt triển khai, lúc này xuất hiện ở hư ảnh trước mặt đã là một con hoàn toàn thể siêu cấp thần thú, Đốt Thiên Vượng Hoàng. Nó ngẩng đầu lên, hé miệng phát ra một tiếng réo rắt kêu to, một đôi kim sắc đôi mắt thoạt nhìn lánh khốc mà vô tình, làm người vừa thấy liền nhịn không được tâm sinh sợ hãi. Hư ảnh lại vừa lòng gật gật đầu, ngươi quả nhiên thực không tồi, không làm ta thất vọng. Ngay sau đó, kim sắc Vượng Hoàng nháy mắt biến mất tại chỗ, biến thành nhân loại bộ dáng. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn hư ảnh, thanh âm trở nên cường thế, hiện tại, có thể làm ta xem người mặt sao. Ai ngờ hư ảnh lại như cũ lắc lắc đầu, ta nói, về sau nếu là có duyên, ngươi tự nhiên sẽ biết ta thân phận. Vân Giao trong lòng biết chính mình trước mắt là vô pháp như nguyện thấy hư ảnh mặt, thần sắc biến thành càng thêm lạnh nhạt, một khi đã như vậy, ta đi rồi. Nói xong xoay người liền đi. Hư ảnh nhìn nàng càng ngày càng xa bóng dáng, mắt thấy thân ảnh của nàng liền phải biến mất ở một mảnh kim sắc linh quang trung, hư ảnh trong lòng đột nhiên nói. Nếu ngươi gặp một cái cầm thương minh kiếm nam nhân, nhất định không cần cô phụ hắn. Còn có A Bảo, đối nàng hảo một chút. Vân Giao nháy mắt quay đầu lại, hai mắt gắt gao mà nhìn hư ảnh, nàng trực giác hư ảnh nhất định biết cái gì, nhưng mà, liền ở nàng muốn mở miệng hỏi thời điểm, hư ảnh lại hóa thành một trận xương khói biến mất tại chỗ. Vân Giao đem sở hữu linh thức tất cả đều thả ra đi, che kín toàn bộ không gian, lại căn bản vô pháp cảm giác đến hư ảnh tồn tại. Nếu không phải hư ảnh hoàn toàn biến mất, như vậy chính là thực lực của nàng còn ở Vân Giao phía trên. Cho nên trốn tránh lên sau, Vân Giao căn bản vô pháp phát hiện nàng. Vân Giao chỉ phải rời đi không gian, kim sắc linh quang chợt lóe, nàng đã một lần nữa về tới cự môn trước. Nàng vừa xuất hiện, vẫn luôn nôn nóng mà chờ ở bên cạnh Phượng Vương liền khẩn trương mà đem nàng toàn thân đánh giá một lần, sau đó mang theo vài phần thấp phòng hỏi, Giao Nhi, ngươi, thành công. Vân Giao gật gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ hư ảnh biến mất trước nói qua nói. A Bảo đã từng nói qua, đi theo nàng là hy vọng nàng có thể hỗ trợ tìm kiếm chủ nhân, như vậy, cái kia hư ảnh chẳng lẽ chính là A Bảo chủ nhân. Còn có Thương Minh Kiếm, nàng như thế nào sẽ biết Thương Minh Kiếm? Chẳng lẽ Thương Minh Kiếm đã từng chủ nhân cùng nàng cũng có sâu xa? Nghĩ đến đây, Vân Giao trong lòng đột nhiên thực hụt hẫng, có nghĩ thầm lập tức trở lại Dung Hoa bên người, hỏi hắn Thương Minh Kiếm rốt cuộc là như thế nào được đến. Phượng Vương căn bản không biết Vân Giao giờ phút này tâm tình, hắn thấy Vân Giao gật đầu. Tâm tình liền trở nên kích động lên, từ trước đến nay ổn trọng trên mặt cũng xuất hiện mừng như điên chi sắc. Kia thật sự là quá tốt. Phượng Hoàng nhất tộc, hiện giờ rốt cuộc có siêu cấp thần thú. Vân Giao có lệ mà khẽ động khoe miệng, miễn cưỡng lôi ra một nụ cười tới. Không phải nàng đối Phượng Vương có ý kiến, thật sự là nàng hiện tại không có gì tâm tình. Hơn nữa có thể nói, được đến hoàn chỉnh truyền thừa, tiến hóa thành hoàn toàn thể sau, Vân Giao tính cách lần thứ hai đã chịu ảnh hưởng. Đốt Thiên Phượng Hoàng làm trong thiên hạ chỉ có 3 cái siêu cấp thần thú chi nhất, tính tình từ trước đến nay là bừa bãi kiêu ngạo, cũng không sẽ ép dạ cầu toàn, thậm chí còn có loại cao nhân nhất đẳng ngạo mạn. Vân Giao vừa mới tiến hóa thành hoàn toàn thể, căn bản vô pháp điều chỉnh chính mình cảm xúc hoặc là nói khống chế chính mình tính cách, nàng hiện tại trong lòng tưởng tất cả đều là hư ảnh kia trương mơ hồ mặt, cùng với nàng biến mất khi lời nói, nơi nào còn có tâm tình phản ứng Phượng Vương. Phượng Vương nhạy bén mà phát giác Vân Giao chậm trễ, lại không có sinh khí, hắn nhìn ra tới, Vân Giao tình huống thực không thích hợp, tựa hồ cất giấu cái gì tâm sự. Phượng Vương tức khắc có chút lo lắng, chẳng lẽ chuyển thừa thời điểm ra cái gì vấn đề. Hắn châm trước một chút ngữ khí, hơi mang vài phần thật cẩn thận hỏi, Giao Nhi, chính là ra cái gì chẳng huống. Vân Giao lắc lắc đầu, không có, ngài không cần lo lắng, chỉ là nghĩ tới một chút sự tình, chúng ta vẫn là mau rời đi nơi này đi. Phượng Vương nhìn ra nàng cũng không tưởng nhiều lời, đồng thời cũng cảm thấy Vân Giao truyền thừa hẳn là không có vấn đề, liền không hề truy vấn, mang theo Vân Giao ra Phượng Hoàng Thần Điện. Rời đi thời điểm, đổi thành Vân Giao ở phía trước mở đường. Vân Giao căn bản vô dụng Phượng Vương biện pháp, nàng chỉ là trong tay bắn ra một đạo tinh thuần chân nguyên lực, Thiên Hỏa Hải nháy mắt quay cuồng tách ra một cái thẳng tắp rộng lớn thông đạo, ngay cả nguyên bản bừa bãi thiêu đốt ngọn lửa giờ phút này đều trở nên dịu ngoan vô cùng, lấy thần phục tư thái hiện ra ở Vân Giao trước mặt. Phượng Vương nhìn một màn này, khoe miệng liền nhịn không được có chút run rẩy. Hắn lại một lần cảm nhận được, bình thường thần thú cùng siêu cấp thần thú quả nhiên là không thể so. Nhớ trước đây, bọn họ nào thứ tiến vào Thiên Hỏa Hải không phải vạn phần cẩn thận. Sợ làm tức giận này đó kiệt ngạo khó thuần thiên hỏa hỏa tinh. Kết quả được chứ, Vân Giao cái này mới ra lò siêu cấp thần thú vừa ra tràng, từ trước đến nay kiêu ngạo thiên hỏa hỏa tinh cư nhiên liền trở nên như vậy chân chó. Này đãi ngộ, trên lệch quá lớn. Lúc này đây, có Vân Giao dẫn đường, hai người không cần lại ở mê cung chung vòng 7 vòng 8, tốc độ rõ ràng nhanh không ít, chỉ dùng không đến non nửa cái canh giờ đã rời đi thiên hỏa hải, tới rồi xuất khẩu. Phượng Vương mở ra xuất khẩu, mang theo Vân Giao rời đi. Rời đi nháy mắt, Vân Giao cảm nhận được thiên hỏa hải lần thứ hai quay cuồng lên, thông đạo biến mất, trong đó hỏa tinh tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra. Khoe miệng nàng hơi hơi vừa kéo, chung quy cái gì cũng chưa nói. Nàng hiện tại việc muốn làm nhất chính là vọt tới Dung Hoa bên người hỏi hắn trong tay thương minh kiếm lai lịch, nhưng không có thời gian để ý tới cấm địa những cái đó thiên hỏa hỏa tinh. Vừa ra cấm địa, bên ngoài chờ đợi người lập tức vọt lại đây, từng đôi mắt tất cả đều gắt gao mà nhìn chằm chằm Vân Giao cùng Phượng Vương. Đã khôi phục thương thế đại trưởng lão vừa nhìn thấy Vân Giao sắc mặt chính là một bạch, lại vẫn là khẩn trương hỏi, thành công sao? Hắn thanh âm đều có chút run rẩy, chỉ là ai cũng không rõ ràng lắm, hắn rốt cuộc là hy vọng Vân Giao truyền thừa thành công, vẫn là hy vọng nàng truyền thừa thất bại. Rốt cuộc đã từng bị Vân Giao thu thập đến như vậy thảm, ai cũng không dám xác định đại trưởng lão giờ phút này chân chính ý tưởng rốt cuộc là cái gì. Đáng tiếc đại trưởng lão không hổ là một lòng vì Phượng Hoàng nhất tộc, hắn tuy rằng bị Vân Giao hung hăng mà thu thập quá. Chính là tưởng tượng đến Vân Giao siêu cấp thần thú đốt thiên phượng hoàng thân phận, hắn liền một đinh điểm câu oán hận đều không có. Lúc này hắn cũng là thiệt tình chờ mong Vân Giao truyền thừa thành công, căn bản không hy vọng nàng thất bại. Ra tới phía trước, Phượng Vương đã thu hồi trên mặt kinh hỉ, một lần nữa biến trở về cái kia ổn trọng Phượng Vương bệ hạ. Nếu không, đại trưởng lão cũng sẽ không hỏi như vậy. Phượng Vương trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, thành công. Mọi người nhìn về phía Vân Giao ánh mắt nháy mắt trở nên vô cùng lửa nóng. Mặc dù những người này đã từng có người động quá một khi truyền thừa thất bại liền diệt trừ Vân Giao ý niệm, chính là nàng hiện giờ nếu truyền thừa thành công, này đó ý niệm tự nhiên đã sớm hồi phi yên diệt. Vân Giao truyền thừa thành công. Phượng Hoàng nhất tộc chờ đợi một vạn nhiều năm siêu cấp thần thú, rốt cuộc xuất hiện. Vân Giao lại căn bản cũng không thèm nhìn tới bọn họ, chỉ nhìn đứng ở trong một góc Dung Hoa. Nàng vừa ra tới, liền cảm nhận được đến từ Dung Hoa ánh mắt. Dung Hoa tuy rằng không có giống những người khác giống nhau khẩn trương mà vây lại đây. Ánh mắt lại tự nàng xuất hiện liền định ở nàng trên người, vẫn luôn ôn nhu mà nhìn nàng. Vân Giao nhìn hắn, thân hình chợt lóe, ngay sau đó đã đi vào Dung Hoa trước mặt, gắt gao mà ôm lấy hắn. Ta thành công. Ta biết. 194 tìm chết. Vân Giao hơi hơi hé miệng, muốn hỏi Dung Hoa trong tay thương minh kiếm lai lịch, cố tình vài vị trưởng lão không nghĩ buông tha nàng, đưa ra muốn xem nàng chân thân. Không chỉ có là Vân Giao, ngay cả Phượng Vương cùng Phượng Khuynh trong mắt đều hiện lên một tia tức giận. Những người này là có ý tứ gì? Nghi ngờ hắn nói sao? Kỳ thật mấy cái trưởng lão cũng thực bi thôi, bọn họ kiến thức Vân Giao thủ đoạn nơi nào còn dám đắc tội nàng. Chính là sự tình quan siêu cấp thần thú đốt thiên phượng hoàng, sự tình quan phượng hoàng nhất tộc hưng suy, bọn họ căn bản không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể căng ra đầu khai cái này khẩu. Rốt cuộc bọn họ cũng đều biết, Vân Giao là Phượng Vương thân thân ngoại tôn nữ, ai biết Phượng Vương có thể hay không bào che nàng. Vân Giao còn không có mở miệng, Phượng Vương đã nổi giận nói: Các ngươi dám nghi ngờ bổn vương nói? Thuộc hạ không dám. Các trưởng lão đồng thời mở miệng, nhưng trong ánh mắt lộ ra tới ý tứ lại rất kiên quyết, bọn họ nhất định phải thấy Vân Giao chân thân, nếu không sẽ không tin tưởng. Phượng Vương tức giận đến nói không ra lời, chỉ phải nhìn về phía Vân Giao. Vân Giao trực tiếp dựa vào Dung Hoa trong lòng ngực, cười lạnh nói, cho các ngươi xem chân thân có thể, bất quá ta có cái điều kiện. Chỉ cần các ngươi cùng ta tiến vào cấm địa, ta khiến cho các ngươi xem ta chân thân, như thế nào? Nghe thấy Vân Giao nói, đại trưởng lão liền mạc danh đánh cái dùng mình, hắn đột nhiên nghĩ đến đã từng bị Vân Giao thu thập tinh lực, trong lòng nháy mắt thanh minh, sáng suốt mà mở miệng nói, thuộc hạ tin tưởng các hạ. Nói xong liền thối lui đến một bên, kiên quyết tỏ vẻ chính mình không cần xem Vân Giao chân thân. Hắn như vậy biến đổi quẻ, mặt khác trưởng lão đều có chút xuống đài không được. Đã từng kiến thức quá Vân Giao thủ đoạn thất vị trưởng lão bắt đầu lắc lư lên, đặc biệt là đã từng đắc tội quá Vân Giao lại may mắn tránh được một kiếp nhị trưởng lão. Hắn do dự một lát, sau đó liền làm ra quyết định. Mở miệng nói, thuộc hạ cũng tin tưởng các hạ. Nói xong liền nện bước kiên quyết mà đứng ở đại trưởng lão bên người. Dư lại 6 cái trưởng lão càng thêm lắc lư không chừng, nghĩ nghĩ, bọn họ vẫn là kiên quyết mà theo sát nhị trưởng lão nện bước đứng dậy. Dư lại trưởng lão căn bản không kiến thức đến Vân Giao thủ đoạn. Tự nhiên cũng liền không có cái này giác ngộ. Bọn họ thái độ đồng dạng kiên quyết, lại là kiên quyết mà muốn xem Vân Giao chân thân. Phượng Vương nhìn đến nơi này, nhịn không được vì này vài vị cúc một phen đồng tình nước mắt, cái gì kêu tìm chết. Đây là ngắm lại thiên hỏa trong biển thiên hỏa hỏa tinh đối Vân Giao kia chân chó thái độ, Phượng Vương ở trong lòng đối bọn họ càng thêm đồng tình. Bọn họ này nếu là đi vào, cũng không biết sẽ bị thu thập thành cái dạng gì. Nhưng đồng tình về đồng tình, những người này ỷ vào chính mình làm lâu rồi trưởng lão, cư nhiên liền hắn nói cũng dám nghi ngờ, nếu là lại không cho bọn họ một cái giáo huấn, về sau còn không được phản thiên. Hắn cái này Phượng Vương còn như thế nào khống chế những người này. Vì thế biết chân tướng Phượng Vương thập phần không phúc hậu mà nhắm chặt miệng, mắt thấy dư lại này đó trưởng lão đáp ứng cùng Vân Giao cùng nhau tiến vào cấm địa. Có người đã đưa ra làm Phượng Vương mở ra cấm địa, Phượng Vương không nói chuyện, chỉ dưới đáy lòng cười lạnh, các ngươi nếu chính mình tìm chết. Vậy đừng trách ta không phúc hậu. Cấm địa vừa mở ra, Vân Giao cùng các trưởng lão liền đồng loạt tiến vào cấm địa chung. Lúc này đây Phượng Khuynh cũng theo đi vào, hắn không quá yên tâm Vân Giao cái này cháu ngoại gái. Dung Hoa bởi vì nhân loại thân phận, căn bản không thể tiến vào cấm địa, chỉ có thể lần thứ hai chờ ở bên ngoài. Vân Giao vốn dĩ liền vội vã hỏi Dung Hoa thương minh kiếm lai lịch. Lại bởi vì này đó trưởng lão không thể không đem vấn đề tạm thời bông. Trong lòng đối với hư ảnh những cái đó oán khí liền tất cả đều chuyển rời đến những người này trên người. Các ngươi không phải muốn nhìn sao? Kia bổn cô nương hôm nay khiến cho các ngươi xem cái đủ hảo. Vân Giao nghĩ đến đây, trên người kim quang chợt lóe nháy mắt biến thành kim sắc đốt thiên vượng hoàng, nàng chân thân vừa xuất hiện, các trưởng lao nháy mắt kích động, nhưng mà không chờ bọn họ kích động xong, bọn họ liền phát hiện, thiên hỏa hải cư nhiên bạo động. Nói là bạo động kỳ thật cũng không thỏa đáng, bởi vì thiên hỏa hải sẽ xuất hiện như vậy biến hóa. Hoàn toàn là bên trong thiên hỏa hỏa tinh nghe xong Vân Giao phân phó. Chuẩn bị hảo hảo chiêu đái này đó khách nhân. Thiên hỏa trời sinh kiệt ngạo khó thuần, thiên hỏa hỏa tinh càng là nhân tài kiệt xuất. Chúng nó bị phong ấn tại cái này cấm địa bên trong trong lòng sớm đã coi oán khí, chính là đối với Vân Giao cái này siêu cấp thần thú đốt thiên vượng hoàng, chúng nó căn bản không thể trêu vào. Tự nhiên không dám đối nàng làm cái gì. Nhưng này đó bình thường thần thú, chúng nó có cái gì sợ quá. Còn không phải là quần đầu sao. Các huynh đệ, thượng A. Nếu lao đại đều phân phó, đại gia còn khách khí cái gì A? Dù sao lao đại nói, đừng đánh chết đánh cho tàn phế là được. Sở hữu trưởng lão vừa mới ý thức được không đúng, không chờ bọn họ phản ứng lại đây, đã bị một đạo sóng lớn cuốn vào thiên hỏa trong biển. Thiên hỏa hải quay cuồng mà kịch liệt, bên trong các trưởng lão càng là bi cái thúc dục. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, đứng ở biên giới nhìn một màn này Phượng Vương cùng bởi vì lo lắng mà đi theo tiến vào Phượng Khuynh sắc mặt đều run rẩy không thôi. Phượng Khuynh ngay từ đầu còn tò mò Vân Giao vì cái gì muốn đưa ra như vậy yêu cầu, hắn hiện tại đã hiểu, căn bản chính là vì hố người A. Hắn thật cẩn thận chiều Phượng Vương hỏi, Phụ Vương, như vậy đi xuống thật sự không thành vấn đề sao? Phượng Vương lắc lắc đầu, những người này kiêu ngạo quán, đã sớm nên cho bọn hắn một cái giáo huấn, nếu không từ bọn họ đi xuống, Phượng Hoàng nhất tộc sớm muộn gì đến loạn lên. Phượng Khuynh cũng nghĩ đến những người này ngày thường hành sự tác phong, không hề hỏi, chỉ yên lặng thở dài. Phượng Hoàng nhất tộc tuy rằng là thần thú nhất tộc, địa vị cao thượng, chính là bên trong cũng ít không được quyền lực đấu đá. Đặc biệt là đốt thiên Phượng Hoàng biến mất này một vạn nhiều năm, Phượng Hoàng nhất tộc vấn đề càng ngày càng nhiều càng ngày càng rõ ràng. Nếu không có như thế, Phượng Hoàng nhất tộc cũng sẽ không ngày cũng chờ mong đốt thiên Phượng Hoàng ra đời. Phượng Vương nhìn Phượng Khuynh trên mặt lo lắng chi sắc, đáy lòng liền nhịn không được thở dài, Khuynh Nhi rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ. Như vậy cũng hảo, Vân Giao đem này đó trưởng lão thu thập một đốn, chờ hắn phi thăng lúc sau, Phượng Khuynh tiếp được hắn gánh nặng hẳn là liền dễ dàng rất nhiều đi. Hắn vô Phượng Khuynh bả vai, thấp giọng an ủi nói, ngươi yên tâm, Giao Nhi biết đúng mực. Phượng Khuynh gật gật đầu, hắn nghĩ đến đại trưởng lão tao ngộ, không thể không thừa nhận, Vân Giao xác thật thực biết đúng mực, hắn căn bản không cần lo lắng những người này sẽ bị nàng cấp chơi chết. Hắn kỳ thật chỉ là thấy đã từng cao cao tại thượng các trưởng lão hiện giờ bị Vân Giao đùa bỡn ở cổ trưởng chi gian, đáy lòng liền nổi lên một cổ hơi lạnh thấu xương. Hắn nghĩ đến chính mình đã từng đối Vân Giao bảo đảm, nói nhất định sẽ bảo hộ nàng an nguy, liền nhịn không được tự rêu mà cười rộ lên. Dung Hoa nói được không sai, hắn căn bản làm không được. Lúc trước đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghi ngờ thậm chí nhục nhã Vân Giao thời điểm, hắn cái này làm cứu cứu căn bản không có thể bảo hộ được nàng, ngược lại là Vân Giao chính mình bảo hộ chính mình. Hiện giờ, cũng là nàng chính mình, đêm này đó nghi ngờ nàng người toàn bộ đùa bỡn ở cổ trưởng chi gian, tùy ý trêu đùa. Phượng Khuynh nghĩ, trong lòng liền rất hụt hẫng. Hắn lại nghĩ đến mất tích muội muội, trong lòng càng là chua xót. Hắn muội muội đã từng có phải hay không cũng bị rất nhiều khổ. Có phải hay không cũng bị người khi dễ quá. Nàng lại là như thế nào bảo hộ chính mình. Phượng Vương nhìn Phượng Khuynh mang theo vài phần thống khổ sắc mặt, nhiều ít đoán được hắn tâm sự, lại chỉ là thở dài cái gì cũng chưa nói. Liên như chính hắn theo như lời, Phượng Khuynh còn quá tiểu, một ngày nào đó hắn sẽ minh bạch, một người lực lượng luôn là hữu hạn. Phượng Khuynh ngày sau là muốn trở thành Phượng Vương người, hiện giờ làm hắn nghĩ nhiều tưởng tượng, đối chính hắn ngược lại có chỗ lợi. Tuy rằng như vậy tưởng, Phượng Vương như cũ phân ra giống nhau tinh lực thời khắc chú ý Phượng Khuynh cảm xúc. Hắn là muốn cho Phượng Khuynh trưởng thành, nhưng không nghĩ làm hắn chui rúc vào sừng châu sinh ra tâm ma tới. Thời gian quá thật sự mau, chờ Phượng Khuynh nghĩ kỹ thời điểm, quay cuồng thiên hỏa hải đã một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vân Giao biến trở về hình người trở lại Phượng Vương cùng Phượng Khuynh bên người, đồng thời trở về, còn có mặt mũi sắc trắng bệnh các trưởng lão. Bị Vân Giao thu thập một đốn, những người này đều học ngoan, không chỉ có đối Vân Giao thái độ cung kính vô cùng, ngay cả đối Phượng Vương cùng Phượng Khuynh thái độ đều có rõ ràng thay đổi. Ai cũng không phải ngốc tử, bọn họ cũng đều biết, Vân Giao là Phượng Vương thân thân ngoại tôn nữ, là Phượng Khuynh cháu ngoại gái, làm cho Vân Giao mặt cho bọn hắn sắc mặt xem, này không phải tìm chết sao. Lúc sau, đoàn người liền rời đi cấm địa, bọn họ rời đi sau, Phượng Hoàng thần điện nội điện trung, đem sở hữu hết thể xem ở trong mắt hư ảnh nhịn không được cười rộ lên, qua nhiều năm như vậy, không thể tưởng được tính tình vẫn là như vậy, thật là làm người đau đầu. Nàng lời nói Vân Giao căn bản không nghe thấy. Nàng từ cấm địa sau khi rời khỏi đây liền trực tiếp lôi kéo Dung Hoa đi trở về Phượng Vương cho bọn hắn an bài trụ địa phương, liền một câu cũng lười đến đối những cái đó trưởng lao nói. Nàng như vậy hành động, nếu là phía trước, tất nhiên có người sẽ bất mãn, nhưng bị Vân Giao hung hăng mà thu thập quá, ai cũng không nghĩ lại tìm chết. Bên ngoài tám vị trưởng lão tuy rằng không rõ ràng lắm cấm địa đã xảy ra cái gì, lại tinh tường thấy các trưởng lao thảm trạng. Nhìn các trưởng lao khí phách hăng hái mà đi vào, lại sắc mặt trắng bệnh ra tới. Ai đều không phải ngốc tử, sao lại không biết Vân Giao khẳng định là truyền thừa thành công. Còn ở cấm địa trung đem những người này hung hăng mà thu thập một đốn. Bọn họ nếu là sẽ mở miệng, ngay từ đầu liền sẽ không thông minh mà lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng thật ra bị vây xem các trưởng lão nhìn tám người sắc mặt nháy mắt đều trở nên thập phần khó coi, vì cái gì? Bọn họ cảm thấy chính mình bị này tám người hung hăng mà cấp chơi. Rõ ràng biết đối phương không dễ chọc, cư nhiên cũng không nói cho bọn họ, thật sự là quá đê tiện. Phượng Vương cùng Phượng Khuynh nhìn bọn họ sắc mặt, đáy lòng đều là cười lạnh, không thấy quan tài không đổ lệ, chính mình muốn đi tìm chết quay ai. Xứng đáng. Đã rời đi Vân Giao căn bản vô pháp thể hội những người này đáy lòng bi thôi, nàng cùng Dung Hoa trở lại trụ địa phương sau, liền bắt lấy Dung Hoa ép hỏi, ngươi thương minh kiếm không bình thường đi. Là như thế nào tới? Dung Hoa không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề, trong lòng lại là căng thẳng, hắn cưỡng chế đáy lòng quay cuồng cảm xúc, nghi hoặc mà nhìn nàng, làm sao vậy? Nếu là lấy trước, Vân Giao có lẽ cũng không sẽ nhận thấy được Dung Hoa tâm tình biến hóa, chính là bọn họ đã song tu quá, sớm đã tâm ý tương thông. Dung Hoa đáy lòng cảm xúc dao động lại quá mức mãnh liệt, nàng nếu là còn phát hiện không ra, đều thực xin lỗi đã từng ngày ngày đêm đêm song tu. Vân Giao trong lòng nháy mắt có chút khẩn trương, Dung Hoa rõ ràng không nghĩ nói cho nàng, vì cái gì? Chẳng lẽ hắn căn bản không có đem nàng để ở trong lòng? Dung Hoa đồng dạng cảm nhận được Vân Giao cảm xúc, hắn sắc mặt biến đổi. Thanh âm mang theo vài phần bất mãn, ngươi nếu là muốn biết, ta nói cho ngươi là được, không được hoài nghi ta đối với ngươi cảm tình. Vân Giao có chút không tin, ngươi thật sự chịu nói cho ta. Vân Giao trong mắt rõ ràng mà hoài nghi làm Dung Hoa sắc mặt nháy mắt tối sầm, hắn ôm Vân Giao thật sâu một hôn, chờ nàng thở không nổi mới buông tha nàng, ôm nàng nói, ta sẽ không đối với ngươi giấu giếm bất luận cái gì sự tình, chuyện này sở dĩ không nói cho ngươi, là không nghĩ làm ngươi lo lắng. Nghe hắn nói như vậy, Vân Giao trong lòng căng thẳng. Rốt cuộc là sự tình gì? 195 kiếp trước. Dung Hoa khẩn trương mà nhìn Vân Giao, hít sâu một hơi mới nói, A Giao, kỳ thật ta là chuyển thế trùng tu người. Vân Giao là thật sự kinh ngạc, chuyển thế trùng tu. Vì cái gì? Nàng biết có tu sĩ bởi vì thọ nguyên hao hết mà đoạt xá trọng sinh, chuyển thế trùng tu, chẳng lẽ Dung Hoa cũng là loại người này? Không, không có khả năng. Vân Giao trực giác Dung Hoa không phải là người như vậy. Liền nghe Dung Hoa nói, ta trước một đời bị người hại chết, vốn tưởng rằng sẽ hồn phi phách tán, ai ngờ thế nhưng trọng sinh ở một cái cơ thể mẹ nội đang ở dựng dục thai nhi trên người. Vân Giao nghe vậy, một lòng tức khắc nắm khẩn, nàng theo bản năng bắt lấy Dung Hoa, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể xác định hắn không có việc gì. Nàng khẩn trương hỏi, chẳng lẽ là bởi vì Thương Minh Kiếm? Dung Hoa gật gật đầu, lấy ra Thương Minh Kiếm khẽ vuốt thân kiếm, tiếp tục nói, ta đời trước sinh ra ở tiên giới, ở cổ chiến trường ngoài ý muốn được đến trôi này Thương Minh Kiếm, lại bị những người khác liên thủ công kích, cuối cùng bị buộc thân chết. Chính là ta không nghĩ tới, Thương Minh Kiếm thế nhưng mang theo ta hồn phách phá vỡ không gian tới rồi Vân Thương Giới, làm ta phải lấy trọng sinh. Vân Giao dùng sức nắm chặt Dung Hoa, trên mặt lại miễn cưỡng bài trừ một nụ cười, an ủi nói, còn hảo ngươi trọng sinh. Đúng vậy, còn hảo ta trọng sinh, nếu trời cao cho ta như vậy một cái cơ hội, ta liền tuyệt không sẽ bỏ qua cho những cái đó hại chết ta người. Dung Hoa sát ý nghiêm nghị mà nói, một khuôn mặt giống như đông lại một tầng sương lạnh. Vân Giao gật gật đầu, đương nhiên mà nói, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng nhau báo thủ. Dung Hoa nhịn không được cười rộ lên, hảo, đến lúc đó chúng ta cùng nhau. Kỳ thật báo thủ sự tình hắn cũng không thích mượn tay với người. Bất quá Vân Giao không giống nhau, nàng là hắn thế tử, nàng sẽ vẫn luôn bồi hắn, như vậy thật tốt. Dung Hoa gắt gao mà đem Vân Giao ôm vào trong ngực, ở nàng bên tai nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao? Vân Giao nhớ tới lúc trước tình cảnh, nhịn không được ngẩng đầu tò mò mà nhìn Dung Hoa, đương nhiên nhớ rõ. Bất quá ta vẫn luôn không rõ. Ngươi lúc trước vì cái gì muốn mang theo ta cùng nhau đi? Đây là nàng vẫn luôn không nghĩ ra vấn đề, cơ hồ mau thành nàng khúc mắc. Dung Hoa nói, ta cũng nói không rõ vì cái gì, chỉ là nhìn ngươi đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ thật lâu trước kia gặp qua. Lúc ấy ta trực giác nói cho ta, làm ta mang lên ngươi, cho nên ta liền mang lên. Vân Giao nghe hắn nói, không biết vì sao. Đột nhiên nhớ tới Phượng Hoàng Thần trong điện cái kia hư ảnh, trong lòng đột nhiên thực hụt hẫng. Chẳng lẽ Dung Hoa cùng cái kia hư ảnh thật sự có sâu xa? Hắn chẳng lẽ gặp qua cái kia hư ảnh? Đúng rồi, cái kia hư ảnh giống như ở một vạn nhiều năm trước cũng đã chết, nếu Dung Hoa thật sự gặp qua nàng, kia hẳn là ở một vạn nhiều năm trước, bất quá, Dung Hoa kiếp trước tuổi tác có như vậy lại sao? Vân Giao hoài nghi mà nhìn về phía Dung Hoa. Do dự một lát, vẫn là hỏi, người kiếp trước bao lớn rồi? Dung Hoa trên mặt nháy mắt hiện lên một tia xấu hổ, hắn cũng không có nói chính mình tuổi tác, chỉ hỏi ngược lại, ngươi hỏi cái này để làm gì? Vân Giao nhìn hắn, vẻ mặt đương nhiên, ta chính là muốn biết, ngươi mau nói cho ta biết, không được gạt ta. Dung Hoa ho nhẹ một tiếng, cái này, ta cũng không quá nhớ rõ. Vân Giao bất mãn mà trừng mắt Dung Hoa, sao có thể? Ngươi sao có thể liền chính mình tuổi tác đều không nhớ rõ? Dung Hoa lại có chút rồi dám, trong lòng nhịn không được miên man suy nghĩ lên, A Giao vì cái gì muốn biết hắn kiếp trước tuổi tác? Chẳng lẽ A Giao ghét bỏ hắn tuổi tác quá lớn? Dung Hoa cẩn thận tính chính mình tuổi tác. Đột nhiên có chút chột dạ. Vân Giao nháy mắt nhận thấy được hắn chột dạ, trong lòng càng là không dễ chịu, nàng cố chấp hỏi, ngươi mau nói cho ta biết ta. Ngươi nếu là không nói, ta cũng thật sinh khí. Lời này vừa ra, Vân Giao chính mình trước, nàng như thế nào đột nhiên trở nên như vậy ấu trĩ. Dung Hoa nguyên bản không quá tưởng nói, lại cảm nhận được từ Vân Giao bên kia truyền đến lòng tràn đầy chua xót rồi dám, hắn do dự một lát, chung quy vẫn là không đành lòng Vân Giao khổ sở, liền nói, trước một đời ta chết thời điểm, vừa lúc 3.000 tuổi. Nay một đời nói, ta hiện tại còn không đến 100 tuổi. Nói tới đây Dung Hoa dừng một chút lại tiếp tục nói, A Giao ngươi hẳn là biết, tu sĩ thọ nguyên đều rất dài, mấy trăm tuổi mấy ngàn tuổi người nhiều đến là, tuổi đối với tu sĩ mà nói, bất quá chính là cái con số mà thôi. Vân Giao hoài nghi mà nhìn hắn, 3.000 tuổi. Ngươi thật sự không gạt ta. Nàng còn tưởng rằng Dung Hoa kiếp trước đã 1 vạn hơn tuổi, chính là nếu hắn kiếp trước chỉ có 3.000 tuổi. Phượng Hoàng Thần trong điện cái kia hư ảnh lại như thế nào sẽ biết hắn? Hoặc là nói, nàng biết đến đều không phải là Dung Hoa, mà là Thương Minh Kiếm đời trước chủ nhân. Chính là cứ như vậy, Dung Hoa vì cái gì lại nói cảm thấy nàng quen thuộc đâu? Hắn chẳng lẽ gặp qua cùng nàng không sai biệt lắm người? Như vậy cũng không đúng, tu sĩ trí nhớ đều tương đương hảo, chỉ cần gặp qua một mặt liền tuyệt không sẽ quên, trừ phi bị người hạ cấm chế, chẳng lẽ Dung Hoa cũng là như thế này? Vân Giao cảm thấy chỉ có như vậy mới nói đến thông. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi kiếp trước có hay không gặp qua cùng ta không sai biệt lắm người. Dung Hoa lập tức minh bạch Vân Giao vừa rồi rối rắm là vì cái gì, hắn buồn cười mà nhìn nàng, ngươi đều nghĩ đến đâu đi. Ta kiếp trước nhưng chưa thấy qua cùng ngươi không sai biệt lắm người. Chính là 3.000 năm thời gian, ngươi khẳng định gặp qua rất nhiều người, có lẽ là thấy không có nhớ kỹ đâu, chỉ có một mơ hồ ấn tượng, cho nên lần đầu tiên thấy ta thời điểm mới có thể cảm thấy quen thuộc. Dung Hoa lại lắc lắc đầu, không, không phải như vậy. Hắn rôi tay phủng Vân Giao mặt, cái loại cảm giác này thực kỳ diệu. Thật giống như thật lâu trước kia ngươi cũng đã khắc vào ta linh hồn. Kiếp trước ta thường xuyên cảm thấy, bên người thiếu một cái rất quan trọng người, chính là ta vẫn luôn không biết người kia là ai, thẳng đến ngày đó thấy ngươi. A Giao, ngươi căn bản không thể tưởng được, ta lúc trước thấy ngươi thời điểm có bao nhiêu chấn động. Vân Giao cẩn thận hồi tưởng một lần Dung Hoa ngay lúc đó biểu tình, nhíu nhíu mày, nhịn không được nói, chính là lúc ấy ta thấy thế nào không ra ngươi chấn động, ta xem ngươi quả thực lãnh đã chết, so băng sơn còn muốn lãnh. Sau lại ngươi mạnh mẽ dẫn ta đi, ta tổng sợ hãi ngươi muốn bắt ta đường pháo hôi. Dung Hoa sắc mặt tối sầm, nhìn Vân Giao nửa ngày nói không ra lời, qua một hồi lâu mới nhịn không được nói, ta lúc ấy thật sự có như vậy đáng sợ sao? Vân Giao kiên định gật gật đầu, đâu chỉ là đáng sợ, quả thực giống như là máu lạnh độc tài đại ma vương. A, nói xong lời cuối cùng Vân Giao một tiếng kinh hô, trừng mắt Dung Hoa khí đỏ mặt, ngươi, ngươi cắn ta làm gì? Dung Hoa lạnh lùng mà phun ra hai chữ, song tu. Nói xong liền ngăn chặn Vân Giao miệng, đem nàng phản bác tất cả đều nuốt đi xuống. Hừ, cư nhiên dám nói hắn là Đại Băng Sơn, máu lạnh độc tài Đại Ma Vương. Hắn có như vậy đáng sợ sao? Hắn bất quá là nội liễm một chút, diện than một chút, nào có như vậy đáng sợ? Cư nhiên còn nói lo lắng hắn lấy nàng làm pháo hôi, sao có thể? Song tu qua đi, Vân Giao quyết đoán mà đem Dung Hoa đá văng ra, tìm được Phượng Vương, thỉnh cầu hắn hỗ trợ sưu tập một ít cửu cấp linh thảo. Phượng Vương cũng không biết Vân Giao là đan sư, nghe nói nàng yêu cầu liền nhịn không được hỏi, ngươi muốn cửu cấp linh thảo làm cái gì? Nếu là ngươi muốn đan dược, ta có thể cho ngươi. Vân Giao chỉ phải nói cho hắn, ta muốn luyện chế bổ thiên đan, chính là trong tay cửu cấp linh thảo không đủ, cho nên chỉ có thể tìm ngài hỗ trợ. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Phượng Vương kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt nhìn nàng, ngươi muốn luyện chế bổ thiên đan. Vân Giao gật gật đầu, nàng hiện tại không chỉ có thành công luyện hóa thiên hỏa, còn tiến hóa thành hoàn toàn thể, hẳn là có thể luyện chế ra bổ thiên đan. Phượng Vương lại nói, Phượng Hoàng nhất tộc liền có bổ thiên đan, nếu là ngươi yêu cầu ta có thể làm chủ cho ngươi, lấy ngươi hiện tại tu vi, luyện chế bổ thiên đan có phải hay không quá mạo hiểm. Phượng Hoàng nhất tộc bởi vì bản mạng chân hỏa, đan sư cũng không thiếu, trong đó cửu cấp đan sư liền có hai cái, đều có thể luyện chế ra bổ thiên đan. Bất quá bọn họ tu vi đều tới rồi độ kiếp sơ kỳ, Vân Giao tu vi tài trí thần trung kỳ, Phượng Vương có chút lo lắng. Bổ thiên đan là cửu cấp đan dược trung khó nhất luyện chế, yêu cầu hao phí rất lớn tinh lực, phản phệ cũng rất cường liệt, hắn lo lắng Vân Giao không chịu nổi. Vân Giao lại kiên trì nói, ta muốn thử xem, ta phía trước đã có thể luyện chế ra bát cấp đan dược, lần này luyện chế bổ thiên đan là vì ta nghĩa phụ, ta không nghĩ làm ngài khó xử. Nghĩa phụ? Phượng Vương bắt lấy cái này từ, trong lòng thực hụt hẫng, như thế nào hắn thân ngoại tôn nữ liền nghĩa phụ đều có? Rốt cuộc là ai? Phượng Vương làm bộ không chút nào để ý hỏi. Giao Nhi, ngươi nghĩa phụ là cái gì thân phận? Vân Giao lập tức đem Phượng Ca đem nàng phó thác cấp Phượng Vân Âm sự tình đơn giản mà nói ra, còn nói thêm, nghĩa phụ bị thực trọng thương, bị thương căn cơ, nếu là không có bổ thiên đan, hắn căn bản vô pháp tiếp tục tu luyện. Phượng Vương vẫn là lần đầu tiên biết Vân Giao ở cơ thể mẹ nội liền chịu qua trọng thương, thậm chí bởi vậy hồn phách ly thể đi dị giới. Hắn yêu nhất nữ nhi Phượng Ca còn bị người đuổi giết, không thể không đem Vân Giao phó thác cho nhân loại. Phượng Vương trên người khí thế biến đổi, cả người đều tản mát ra một cổ mãnh liệt sát ý. Mặc kệ là ai bị thương mẫu thân ngươi, ta đều nhất định sẽ điều tra ra. Vân Giao lập tức nói, ngài yên tâm, mẫu thân thủ ta nhất định sẽ báo. Phượng Vương mặt âm trầm không nói lời nào, qua một hồi lâu mới hỏi nói, ngươi thật sự có nắm chắc luyện chế ra bổ thiên đan? Vân Giao gật gật đầu, ta có nắm chắc. Phượng Vương lập tức phái người đưa tới Vân Giao yêu cầu cửu cấp linh thảo, giao cho nàng sau nói, ngươi cầm đi đi, bất quá ngươi cần thiết đáp ứng ta, ngàn vạn không thể mạo hiểm. Vân Giao tiếp nhận chữ vật, bảo đảm nói, ngài yên tâm, ta sẽ không mạo hiểm. Phượng Vương vừa mới biết được Phượng Ca tao ngộ, giờ phút này tâm tình phi thường không tốt, cũng liền không có lưu Vân Giao nói chuyện. Vân Giao cáo từ rời đi, trở lại trụ địa phương, liền tiến vào trời cao giới luyện chế bổ thiên đan. Lấy ra nhẫn lấy máu nhận chủ sau, Vân Giao mới phát hiện nhận trung thả rất nhiều cửu cấp linh thảo, không chỉ có bổ thiên đan tài liệu, còn có luyện chế cửu cấp hồi nguyên đan, cửu cấp đại hoàn đan chờ mặt khác cửu cấp đan dược tài liệu. Vân Giao xem đến hoa cả mắt, trong lòng càng là cảm động không thôi. Qua một hồi lâu, Vân Giao tài hoa sửa lại tâm tình, bắt đầu luyện chế cửu cấp bổ thiên đan. Cửu cấp tài liệu cùng bát cấp tài liệu so sánh với, luyện hóa đã thập phần khó khăn, đối ngọn lửa cùng linh hồn lực yêu cầu đều rất cao. Vân Giao là đốt thiên vượng hoàng, có được đốt thiên chi hỏa, ở ngọn lửa thượng căn bản không cần lo lắng, chỉ là linh hồn lực lại hơi chút có chút không đủ. Tài liệu còn không có luyện hóa xong, Vân Giao linh hồn lực đã sắp khô kiệt, Vân Giao bất đắc dĩ, chỉ phải tạm dừng luyện hóa tài liệu, lấy ra hồn châu bổ sung linh hồn lực. Cùng thời gian, Phượng Vương đã hạ lệnh, sai người truy tra lúc trước rốt cuộc là ai bị thương Phượng Ca, lại là ai bắt đi nàng. 196 chín linh giới. Bổ thiên đan luyện chế phi thường không dễ, Vân Giao bổ sung 3 lần chân nguyên lực cùng linh hồn lực, mới rốt cuộc đem bổ thiên đan luyện chế ra tới, một phần tài liệu tổng cộng thành đan 10 viên, trong đó 8 viên thượng phẩm, 2 viên trung phẩm. Vân Giao rõ ràng, nàng có thể có như vậy thành tích, cùng nàng sử dụng đốt thiên chi hỏa căn bản phân không khai. Nếu là không có đốt thiên chi hỏa, nàng liền tính có thể luyện chế ra bổ thiên đan, cũng không có khả năng được đến như vậy hảo thành tích. Tuy rằng còn có rất nhiều tài liệu, Vân Giao lại không có tiếp tục luyện chế bổ thiên đan, nàng hiện tại năng lực, tiếp tục luyện chế bổ thiên đan, hồn châu sợ là tiêu hao không dậy nổi. Lúc sau, Vân Giao liền trực tiếp truyền âm cấp Bạch Ngọc Linh Phủ Trung Phượng Phi Ly. Đến nỗi vì cái gì là truyền âm mà không phải trực tiếp đi vào, rốt cuộc Phượng Phi Ly cùng Phượng Vân Âm chính là ở bên nhau, nếu là hai người đang ở song tu, nàng đột nhiên xuất hiện tính cái gì? Sự thật chứng minh, Vân Giao cách làm thật sự quá sáng suốt, bởi vì nàng truyền âm quá khứ thời điểm, tinh thất nội hai người vừa mới Vân Thu Vũ Tán chuẩn bị song tu. Vân Giao truyền âm một vang lên, hai người sắc mặt nháy mắt có chút xấu hổ. Bất quá chớp mắt thời gian, hai người đã mặc chỉnh tề, biết được Vân Giao đã luyện chế ra bổ thiên đan, tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Vân Giao được đến ý bảo, lúc này mới xuất hiện ở hai người trước mặt, đem bổ thiên đan giao cho Phượng Phi Ly. Lúc sau, Vân Giao lại rời đi tinh thất, đem không gian để lại cho Phượng Phi Ly cùng Phượng Vân Âm. Phượng Phi Ly cùng Phượng Vân Âm thương nghị một phen, quyết định vẫn là trước ăn vào bổ thiên đan lại nói. Bạch Ngọc Linh Phủ trung thập phần an toàn, bọn họ căn bản không cần lo lắng có người quấy rầy. Vân Giao rời khỏi sau, lần thứ hai đi vào Phượng Vương trước mặt, đưa ra chính mình yêu cầu. Ông ngoại, ta tưởng rời đi Phượng Hoàng Thần Sơn. Cái gì? Ngươi phải rời khỏi Phượng Hoàng Thần Sơn? Không được. Ta quyết không đáp ứng. Phượng Vương thập phần kinh ngạc, thậm chí tức giận không thôi. Giao Nhi, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi hiện tại thân phận? Nếu là rời đi Phượng Hoàng Thần Sơn, ngươi ở bên ngoài xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Vân Giao nhìn hắn, thái độ thực kiên quyết, ngài hẳn là biết. Ta không có khả năng vẫn luôn đái ở Phượng Hoàng Thần Sơn. Nơi này quá an toàn. Ngược lại đối ta tu luyện bất lợi. Phượng Vương nhìn nàng, chính là bởi vì nguyên nhân này. Vẫn là nhân loại kia làm ngươi rời đi. Vân Giao nhíu mày, không rất cao hứng Phượng Vương đem Dung Hoa xả tiến vào, rời đi là nàng tính toán của chính mình, thậm chí không có nói cho Dung Hoa, bất quá nàng nhìn ra được tới, Dung Hoa cũng không thích cái này địa phương, hắn cũng tưởng rời đi. Nếu không phải bởi vì nàng, Dung Hoa căn bản sẽ không tới nơi này. Nơi này có lẽ miễn cưỡng có thể tính làm là nàng ra, lại không phải Dung Hoa nên đãi địa phương. Nàng không thể quá ích kỷ, tổng không thể làm Dung Hoa vẫn luôn vì chính mình trả giá. Liên tính là vì Dung Hoa, cùng với trời cao giới chung người, nàng cũng muốn rời đi Phượng Hoàng Thần Sơn. Nàng không có khả năng làm cho bọn họ vẫn luôn đại ở vận trời cao trong giới. Ông ngoại, ta đã từng phát quá thể, nhất định phải tìm được mẫu thân. Ta đã hạ lệnh tìm kiếm ngươi mẫu thân. Ngươi chỉ cần chờ ở nơi này. Thực mau sẽ có nàng tin tức. Không được. Mẫu thân vì ta trả giá nhiều như vậy, ta như thế nào có thể vẫn luôn chờ đợi đi xuống. Ông ngoại, ta biết ngài là lo lắng ta. Chính là ngài hẳn là tin tưởng thực lực của ta, ngài chẳng lẽ đã quên sao? Ta chính là siêu cấp thần thú. Phượng Vương do dự thật lâu, hắn không có lập tức đáp ứng Vân Giao. Mà là nói muốn suy xét, Vân Giao chỉ phải cáo từ rời đi. Thẳng đến 3 ngày sau, nàng lại một lần xuất hiện ở Phượng Vương trước mặt. Lúc này đây, Phượng Vương đã làm ra quyết định. Hắn nói, ngươi có thể rời đi Phượng Hoàng Thần Sơn, đây là Phượng Hoàng lệnh, ngươi cầm nó, Lăng Thiên giới yêu tộc đều sẽ nghe theo ngươi hiệu lệnh. Ta nghe nói Long Vương còn tặng cho ngươi một khối thần long lệnh, kia đồ vật, có thể không cần vẫn là không cần dùng đi. Vân Giao gật gật đầu, trịnh trọng mà tiếp nhận Phượng Hoàng lệnh thu vào trời cao giới chung. Biết được Vân Giao phải rời khỏi Phượng Hoàng Thần Sơn, các trưởng lão liền bắt đầu khuyên can, thậm chí có người đưa ra muốn cùng Vân Giao cùng nhau, bảo hộ nàng an nguy. Vân Giao trực tiếp cự tuyệt, bên người nàng còn có không ít thân nhân cùng bằng hữu, nhưng không nghĩ đem một cái cao ngạo Phượng Hoàng mang theo trên người. Phượng Khuynh nguyên bản còn tưởng đi theo Vân Giao đi ra ngoài. Phượng Vương lại làm hắn lưu lại, bế quan tu luyện. Phượng Khuynh nghĩ đến chính mình về sau gánh nặng, rốt cuộc vẫn là không có phản đối, chỉ dặn dò Vân Giao trên đường nhất định phải cẩn thận. Rời đi thời điểm, Phượng Vương lại tặng Vân Giao không ít đồ vật, không chỉ có đại lượng thượng phẩm linh thạch, còn có rất nhiều bảy đến cửu cấp linh thảo. Bởi vì Vân Giao đã là cửu cấp đan sư, Phượng Vương đưa cho nàng đồ vật cũng không có đan dược. Rời đi Phượng Hoàng Thần Sơn, Vân Giao không có ở yêu giới dừng lại, trực tiếp về tới Lăng Thiên Giới. Lần này tới, bọn họ liền nghe nói một tin tức. Chín Linh Phủ xuất hiện. Bọn họ sau khi nghe ngóng mới biết được, Chín Linh Phủ chính là thượng đẳng thế giới một cái phi thường thần bí bí cảnh. Toàn bộ bí cảnh ở vào một cái đặc thù không gian chung, không gian sẽ tự hành di động, cùng các thế giới khác thành lập liên tiếp. Một khi thành lập liên tiếp, thế giới kia chung liền sẽ xuất hiện 9 tòa linh phủ hình chiếu. Hình chiếu một khi xuất hiện, cũng đã nói lên, lại quá 50 năm 9 linh phủ là có thể đủ mở ra. Bí cảnh chung tổng cộng có 9 tòa linh phủ, mỗi lần mở ra chỉ biết mở ra một tòa linh phủ. Bất quá linh phủ ngoại còn có diện tích rộng lớn không gian, có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Đại đa số người tiến vào 9 linh phủ bí cảnh đều chỉ có thể ở bên ngoài thám hiểm, căn bản vô pháp tiến vào linh phủ. Bởi vì linh phủ tổng cộng có 9 đại môn, chỉ có được chuyên môn chìa khóa người, mới có thể đủ tiến vào linh phủ bên trong. Lúc này đây, 9 linh phủ hình chiếu liền ở Lăng Thiên Giới xuất hiện. Hình chiếu vừa xuất hiện, Lăng Thiên Giới các tu sĩ tất cả đều kích động không thôi, xoa tay hầm hẹ chuẩn bị tiến vào 9 linh phủ chung thám hiểm. Bọn họ sẽ kích động như vậy còn có một nguyên nhân. Thượng một lần 9 linh phủ xuất hiện, là ở một cái khác thượng đẳng thế giới, lúc ấy có người may mắn tiến vào linh phủ bên trong, ra tới sau tu vi trực tiếp tiến vào độ kiếp kỳ. Vì thế có đồn đãi, 9 tòa linh phủ trung phong ấn cổ tu sĩ tu vi truyền thừa, một khi ai có thể đủ được đến, tu vi là có thể trực tiếp tiến vào độ kiếp kỳ. Đúng là bởi vì cái này đồn đãi, 9 linh phủ sau khi xuất hiện, Lăng Thiên Giới các tu sĩ mới có thể kích động không thôi. Vân Giao bọn người cảm thấy sự tình có chút quỷ dị. Trong thiên hạ nào có như vậy tiện nghi sự tình. Như vậy tưởng người cũng không chỉ là bọn hắn, nhưng mặc dù có người hoài nghi, nhưng một khi nghĩ đến độ kiếp kỳ tu vi, ai cũng vô pháp ngăn cản trụ cái này dụ hoặc. Vân Giao đi trước yêu tộc tìm kiếm yêu tộc đại thủ lĩnh dò hỏi Phượng Ca tin tức thời điểm, liền phát hiện ngay cả yêu tộc người đều ý động không thôi. Yêu tộc đại thủ lĩnh thấy Vân Giao thái độ thập phần cung kính. Hắn nói, phía dưới người nhưng thật ra tra được không ít hư hư thực thực cùng Phượng Ca điện hạ có quan hệ tin tức. Ta đã phái người kiểm chứng một bộ phận, phát hiện những cái đó tin tức cùng Phượng Ca điện hạ cũng không liên hệ. Vân Giao chỉ phải thở dài, một khi đã như vậy, còn thỉnh đại thủ lĩnh nhiều hơn lưu ý nếu là có xác thực tin tức, còn thỉnh nhất định nói cho ta. Đại thủ lĩnh đáp ứng, lại hỏi Vân Giao, các hạ kế tiếp có tính toán gì không? Vân Giao nói, ta sẽ một bên tu luyện, một bên chờ tin tức của ngươi. Đại thủ lĩnh gật gật đầu, nói, ta đã vì các hạ chuẩn bị một chỗ trụ địa phương, nếu là các hạ nguyện ý. Về sau đều có thể ở nơi đó. Vân Giao nghĩ nghĩ liền gật gật đầu, Phượng Ca không có rơi xuống, nàng kế tiếp thật đúng là không có việc gì, có thể có cái dung thân địa phương cũng hảo. Tuy rằng có trời cao giới, chính là trời cao giới như vậy thần khí cũng không phải là tùy tiện làm người biết. Đại thủ linh an bài địa phương trực tiếp chính là một ngọn núi đầu, sơn thế đầu tiếu, linh khí thập phần nồng đậm. Vân Giao cùng Dung Hoa đi lúc sau, Dung Hoa liền ở sơn chung quanh bày ra một cái phức tạp trận pháp. Trận pháp một bố thành. Cả tòa sơn đều bị sương trắng bao phủ, mông lung thấy không rõ lắm, càng là giống như tiên cảnh. Vân Giao căn bản không có ở tại trên núi, trực tiếp cùng Dung Hoa tiến vào trời cao giới Trung Bạch Ngọc Linh Phủ. Trời cao giới có thể quần quận không ngừng mà hấp thu ngoại giới linh khí, ở tại bên trong căn bản không cần lo lắng. Vừa tiến vào Bạch Ngọc Linh Phủ, Vân Giao liền nghe thấy được đến từ Nguyên Tu, Phượng Phi Ly cùng Thanh Ly chuyên âm. Nàng có chút tò mò, không nghĩ ra những người này như thế nào đều ở tìm chính mình. Hoài nghi vấn. Vân Giao xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Trừ bỏ vẫn luôn đang bế quan tu luyện bạch thuật, tất cả mọi người tập trung tới rồi Bạch Ngọc Linh Phủ tiền viện. Thấy Vân Giao xuất hiện, mọi người rõ ràng đều nhẹ nhàng thở ra. Vân Giao nhìn bọn họ, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Trong lúc nhất thời thế nhưng không người nói chuyện, vẫn là Nguyên Tu dẫn đầu mở miệng, hắn nói, ta chuẩn bị rời đi. Cái gì? Vân Giao thực kinh ngạc, Nguyên Tu tiền bối, đây là vì cái gì? Nguyên Tu đạo. Con người của ta từ trước đến nay tự do tự tại quán, lúc trước sẽ lựa chọn rời đi Ngự Kiếm môn, cũng là vì bất mãn môn trung quyền lực đấu đá cùng trói buộc. Ngay từ đầu ta lo lắng các ngươi thực lực, cho nên mới vẫn luôn không dám rời đi nửa bước, hiện tại hảo, các ngươi đã có tự bảo vệ mình năng lực, ta cũng muốn nơi nơi đi một chút. Vân Giao nói, kia chín linh phủ. Ngài không tính toán đi xem sao. Nguyên Tu hiển nhiên đã sớm đã tính toán hảo, hắn nói, nếu là có cơ hội, ta tự nhiên sẽ vào xem. Khoảng cách chín linh phủ mở ra không phải còn có 50 năm sao. Trong khoảng thời gian này ta chuẩn bị nơi nơi nhìn xem. Vân Giao nghĩ nghĩ, Nguyên Tu xác thật không có khả năng vẫn luôn đãi ở Bạch Ngọc Linh Phủ chung tu luyện. Nàng phía trước đi Phượng Hoàng Thần Sơn, những người này là lo lắng nàng an nguy cho nên mới đi theo đi đi. Thậm chí không tiếc vẫn luôn đãi ở Bạch Ngọc Linh Phủ. Vân Giao liền nói, nếu tiền bối đã quyết định, như vậy ta tôn trọng tiền bối quyết định. Bất quá tiền bối có thể hay không trước từ từ, ta trước vì tiền bối luyện chế một ít đan dược. Nguyên Tu gật gật đầu, vậy đa tạ. Vân Giao lại nhìn về phía Phượng Phi Ly cùng Phượng Vân Âm, Phượng Phi Ly khí sắc thực hảo, trên mặt thần thái phi dương, đã không có lúc trước nhàn nhạt ưu sầu. Vân Giao rõ ràng, bổ thiên đan nhất định là nổi lên tác dụng, Phượng Phi Ly thường thế đã hảo. Phượng Vân Âm trên mặt lại kỳ quái mà nhìn vài phần khuôn mặt ưu sầu, ngay cả bên cạnh Phượng Tiêu, vẻ mặt cũng rất là cô đơn. Vân Giao trong lòng cả kinh, đột nhiên liền có dự cảm bất hảo. Nàng cương cười nói, nghĩa phụ nghĩa mẫu, các ngươi cố ý tìm ta, là vì nói cho ta cái gì tin tức tốt sao? Phượng Phi Ly lại nói, Giao Nhi, chúng ta chuẩn bị hồi Phong Hoa giới một chuyến. Vân Giao nháy mắt minh bạch, là vì Phượng gia sự tình. Phượng Phi Ly gật gật đầu, các ngươi ở Phượng gia phát sinh sự tình âm thanh đã nói cho ta, ta dù sao cũng là Phượng gia người, hiện giờ Phượng gia gặp nạn, ta không có khả năng trí Phượng gia với không màng. 197 chia lịa. Vân Giao thấp thỏm hỏi, ca cũng muốn trở về sao? Phượng Phi Ly gật gật đầu, Phượng Viêm kiếm pháp chỉ có Phượng gia dòng chính mới có thể đủ tu luyện, Tiêu Nhi nếu tu luyện Phượng Viêm kiếm pháp, ta nhất định phải dẫn hắn trở về nhận tổ quy tông. Phượng gia mất đi cửu trọng thiên, nhật tử chỉ sợ sẽ không hảo quá, ta thân là Phượng gia người, cần thiết trở về. Vân Giao bật thốt lên liền nói, ta đây cùng các ngươi cùng nhau trở về. Phượng Phi Ly lại nói, Giao Nhi, ngươi không phải Phượng gia người, thân phận của ngươi, ta không thể mang ngươi hồi Phượng gia. Vân Giao tức khắc nhăn chặt mày, trong lòng thực hụt hẫng. Nàng đã đem Phượng Phi cách bọn họ đều trở thành chính mình thân nhân, chẳng lẽ đối Phượng Phi Ly mà nói, nàng chỉ là cái người ngoài sao? Phượng Phi Ly thấy thế liền biết nàng hiểu sai, liền giải thích nói, Giao Nhi, ngươi hẳn là biết đi, Phượng gia tổ tiên đã từng đi theo quá thần thú Phượng Hoàng, bởi vì nguyên nhân này, Phượng gia mới trở thành Phong Hoa giới nhất đẳng thế gia. Nếu là làm Phượng gia đã biết ngươi thân phận thật sự, chỉ biết cho ngươi mang đến phiền toái, ta không thể làm ngươi khó xử. Đây là ta thân là Phượng gia người đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm, lại không phải ngươi, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Vân Giao gật gật đầu, Phượng Phi Ly đều nói được như vậy rõ ràng. Nàng nơi nào còn có thể không rõ, Phượng Phi Ly đây là vì nàng hảo. Nàng nghĩ nghĩ, lấy ra cửu trọng thiên giao cho Phượng Phi Ly, lúc trước thành chủ đem chúng ta quan vào cửu trọng thiên thứ 9 tầng, ta luyện hóa bên trong Phượng Hoàng chân hỏa, ngoài ý muốn nhận chủ cửu trọng thiên. Nếu nghĩa phụ phải về Phượng gia, liền đem nó mang về đi. Phượng Phi Ly lại không có tiếp, hắn nhìn chăm chú Vân Giao trong lòng bàn tay chỉ có lớn bằng bàn tay cửu trọng thiên. Trong đầu hiện ra Phượng thành thành chủ phủ trung cao ngất trong mây cửu trọng thiên. Sau một lúc lâu, hắn lắc lắc đầu, Giao Nhi, nếu ngươi đã nhận chủ nó, đây là ý trời, ngươi đem nó thu hồi đến đây đi. Ý trời như thế, cưỡng cầu không được. Chính là nghĩa phụ không phải nói. Phượng gia đã không có cửu trọng thiên tình cảnh sẽ thực không xong sao. Phượng Phi Ly tự dễ cười, Phượng gia chính là quá ủy lại cửu trọng thiên. Nhiều năm như vậy Phượng gia con cháu trở nên kiêu ngạo tự mãn, không tư tiến thủ. Đã không có cửu trọng thiên Phượng gia tình cảnh tuy rằng sẽ trở nên thực không xong. Nhưng chính cái gọi là không phá thì không xây được, lúc này đây có lẽ vẫn là Phượng gia cơ duyên. Nghe hắn nói như vậy, Vân Giao chỉ phải thu hồi cửu trọng thiên. Lại nói tiếp, nàng có trời cao giới, có Bạch Ngọc Linh Phủ. Hiện giờ lại tiến hóa thành đốt thiên Phượng Hoàng, cửu trọng thiên đối nàng mà nói thật đúng là cái dâu ria, hoàn toàn không có tác dụng gì. Biết sớm như vậy, nàng lúc trước ở Phượng Hoàng Thần Sơn nên đem cửu trọng thiên giao cho Phượng Vương, làm hắn đi xử trí. Biết được Phượng Phi Ly ít ngày nữa liền phải mang theo Phượng Vân Âm cùng Phượng Tiêu rời đi, Vân Giao chỉ phải hỏi, nghĩa phụ còn sẽ trở về sao? Phượng Phi Ly nghiêm túc nghĩ, nói, chờ xử lý Phượng ra sự tình. Chúng ta sẽ tìm đến ngươi. Vân Giao lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lộ ra vui vẻ tươi cười. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, Phượng Phi cách bọn họ lúc này đây, gặp lại đã là rất nhiều năm về sau. Phượng Phi Ly sau khi nói xong, Vân Giao lại hỏi Thanh Ly đưa ra đồng dạng yêu cầu. Bất quá bọn họ đều không phải là rời xa. Chỉ là tưởng ở trong núi sáng lập ra một cái động phủ. Vân Giao nghĩ nghĩ liền đồng ý, Thanh Ly cùng Xích Nguyệt đều là yêu tu. Thích tự do, nàng tổng không thể vẫn luôn đem bọn họ câu thúc ở Bạch Ngọc Linh Phủ chung. Với lúc nơi này đó là yêu tộc địa bàn, bọn họ đi ra ngoài cũng có thể cùng mặt khác yêu tu quen thuộc quen thuộc. Chỉ là đã không có trời cao giới thời gian này gian lận khí, Thanh Ly cùng Xích Nguyệt tốc độ tu luyện chỉ có thể chậm đi xuống. Bất quá cẩn thận tưởng tượng. Hai người tổng không thể vẫn luôn đãi ở trời cao trong giới tu luyện, tâm cảnh tăng lên đồng dạng quan trọng. Vân Giao tâm niệm vừa động, có lẽ đây mới là bọn họ đưa ra rời đi nguyên nhân. Thời gian còn lại Vân Giao liền đầu nhập vào bận rộn luyện đan cùng vẽ bùa bên trong, nàng luyện chế đại lượng lục cấp đến cửu cấp đan dược, lại vẽ rất nhiều chương linh phủ, phân cho mọi người. Lúc sau, Nguyên Tu, Phượng Phi Ly, Phượng Vân Âm, Phượng Tiêu, Thanh Ly cùng Xích Nguyệt liền lần lượt rời đi. Bọn họ rời đi thời điểm, Vân Giao cố ý tìm đại thủ lĩnh thảo một cái nhân tình, làm đại thủ lĩnh tặng bọn họ mỗi người một khối ngọc bài. Có này khối ngọc bài, bọn họ ở yêu tộc thế lực liền sẽ không đã chịu yêu tu khi dễ. Lại lúc sau, Vân Giao cùng Dung Hoa liền tiến vào trời cao giới trung bế quan, chỉ để lại A Bảo, cầm Vân Giao thư từ qua lại ngọc giản đãi ở trên núi. Một khi có người cho nàng truyền tin, A Bảo phát hiện sau liền sẽ tiến vào trời cao giới nói cho Vân Giao, phòng ngừa Vân Giao ở trời cao giới trung vô pháp đã chịu bên ngoài tin tức. Thời gian thoảng qua, đảo mắt đó là 40 năm qua đi. 40 năm qua, Vân Giao cuối cùng được đến về Phượng Ca tin tức. Tuy rằng đại thủ lĩnh còn không có thể tra ra Phượng Ca rốt cuộc đi nơi nào, lại tra được một tin tức, Phượng Ca nhiều năm trước đã từng ở Thiên Hố xuất hiện quá, hơn nữa bị Tu La Điện Huyết Tu La trọng thương. Được đến tin tức sau, Vân Giao liền hận không thể đi tìm Huyết Tu La báo thù, chính là yêu tộc đại thủ lĩnh nói cho nàng, Huyết Tu La Tu Vi đã tiến vào độ kiếp trung kỳ, thực lực càng là thập phần đáng sợ, ngay cả độ kiếp hậu kỳ, thậm chí là một ít tán tu đều không phải đối thủ của hắn, Vân Giao hiện tại đi tìm hắn căn bản không sáng suốt. Vân Giao tưởng đem tin tức truyền quay lại Phượng Hoàng nhất tộc, lấy Phượng Hoàng nhất tộc thực lực, tự nhiên không sợ Tu La Điện. Đại thủ lĩnh lại rất lo lắng, nói cho nàng một khi sự tình náo đại, rất có thể sẽ dẫn phát yêu tu cùng nhân loại đại chiến, Vân Giao chỉ phải từ bỏ quyết định này. Nếu không thể đem Phượng Hoàng nhất tộc liên lụy tiến vào, như vậy liền từ nàng chính mình tới báo thù hảo. Nguyên bản Vân Giao cũng không tin tưởng chín linh phủ đồn đãi, bởi vì chuyện này, Vân Giao quyết định tiến vào chín linh phủ thử thời vận, nếu là thật sự có thể được đến tu vi truyền thừa, tu vi tiến vào độ kiếp kỳ, lấy nàng siêu cấp thần thú thực lực, hẳn là có thể đối phó Huyết Tu La. Bên ngoài 40 năm thời gian, trời cao giới chung lại là 400 năm. 400 năm qua, Vân Giao cùng Dung Hoa nhiều lần song tu giới, tu vi song song tiến vào hợp thể sơ kỳ. Dư lại 10 năm bọn họ không có tiếp tục đãi ở trời cao giới chung tu luyện, mà là lựa chọn ở Lăng Thiên giới chung hành tẩu. Ngẫu nhiên tiếp một ít đơn giản nhiệm vụ, một bên tôi luyện tâm tính, một bên tôi luyện chiến đấu. Đại thủ lĩnh biết được Vân Giao cửu cấp đan sư thân phận sau, liền thỉnh cầu nàng vì yêu tộc luyện chế đan dược, Vân Giao nghĩ đến đại thủ lĩnh giúp chính mình không ít vội, liền không có cự tuyệt. Cứ như vậy đi đi dừng dừng, khi thì tu luyện, khi thì luyện đan, khi thì làm một ít nhiệm vụ, thời gian vội vàng chạy qua, khoảng cách chín linh phủ mở ra, đảo mắt cũng chỉ dư lại một năm thời gian. Vân Giao cùng Dung Hoa đã từng đi xem qua chín linh phủ hình chiếu, bọn họ phát hiện, theo thời gian tới gần, chín linh phủ hình chiếu cũng càng thêm mà rõ ràng. Kia bóng dáng xa xa treo ở phía chân trời, có tu sĩ muốn tới gần, ai ngờ mặc kệ bọn họ như thế nào phi, chín linh phủ hình chiếu như cũ xa xa mà treo ở phía trước, phảng phất vĩnh viễn cũng vô pháp chạm đến. Lúc này mới có người tin tưởng, nó bất quá chỉ là cái hình chiếu mà thôi, đều không phải là chân chính chín linh phủ. Mắt thấy thời gian càng ngày càng tới gần, Vân Giao tâm tình cũng khó được khẩn trương lên. Thanh Ly cùng Xích Nguyệt đã cùng bọn họ một lần nữa hội hợp, bọn họ cũng chuẩn bị tiến vào chín linh phủ xông vào một lần. Nguyên Tu, Phượng Phi Ly, Phượng Vân Âm cùng Phượng Tiêu nhưng vẫn không có xuất hiện. Vân Giao có đợi 2 tháng, rốt cuộc thu được Nguyên Tu truyền tin, hắn nói chính mình sẽ trực tiếp đi chín linh phủ chờ. Vân Giao lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chính là Phượng Phi cách bọn họ nhưng vẫn không có xuất hiện. Mắt thấy thời gian càng ngày càng ít, Vân Giao chỉ phải cùng những người khác cùng đi chín linh phủ. Không tồi, lần này cùng nàng đồng hành không chỉ có Co Dung Hoa, Thanh Ly, Xích Nguyệt cùng Bạch Thuật, còn có yêu tộc yêu tu. Chín linh phủ có cấm chế, chỉ có độ kiếp kỳ dưới nhân tài có thể tiến vào bên trong, nhưng cũng đều không phải là độ kiếp kỳ dưới người liền có thể tùy tiện đi vào. Từ chín linh phủ hình chiếu xuất hiện, Lăng Thiên giới các thế lực lớn chi gian liền bắt đầu rồi tranh đoạt. Bọn họ tranh đoạt, đó là tiến vào chín linh phủ danh lệch. Chín linh phủ liền như vậy đại, tài nguyên liền nhiều như vậy, tiến vào người một khi nhiều, mỗi người được đến ích lợi liền ít đi. Các thế lực lớn vì chính mình ích lợi, mới có tranh đoạt danh lệch này vừa ra. Vân Giao đám người chiếm cứ, chính là yêu tộc danh lệch. Ngay từ đầu không ít người có ý kiến, bất quá biết được Vân Giao cửu cấp đan sư thân phận sau, sở hữu nghi ngờ hoặc là oán giận thanh âm tất cả đều biến mất. Ai cũng không phải ngốc tử, đi đắc tội một cái cửu cấp đan sư. Liên ở Vân Giao bọn họ khởi hành đi trước chín linh phủ thời điểm, bị Vân Giao nhớ thương Tu La trong điện, có người đồng dạng đang ở khởi hành. Trống trải huyết sắc đại điện trung, một cái người áo đỏ ngồi ở cao cao chủ vị thượng, hắn trong tay cầm một cái trống bỏi. Hắn ngơ ngác mà nhìn, cả người có vẻ thanh lãnh mà tịch liêu. Đây là hắn biết được thê tử mang thai sau, ngẫu nhiên thấy có phàm nhân cầm cái này đậu hài tử, nghe nó thanh âm, nguyên bản khóc thút thít hài tử liền lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Hắn lúc ấy xem đến tò mò, liền thân thủ làm một cái, nghe nó thùng thùng thanh âm, trong đầu liền sẽ nhịn không được nhớ tới cái kia lộ ra ngọt ngào tươi cười hài tử. Hắn hài tử nếu là sinh ra, có phải hay không cũng sẽ cười đến như vậy ngọt. Đáng tiếc cái này đáp án, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng đã biết. Thê tử sau khi biến mất, hắn lại tức lại cấp cơ hồ nổi điên, lúc ấy không biết choáng váng bao nhiêu người hủy hoại nhiều ít đồ vật, duy độc cái này chống bỏi, hắn vẫn luôn thật cẩn thận mà bảo tồn, không đành lòng tổn hại. Bởi vì nhìn nó, hắn liền sẽ nghĩ đến cái kia chưa thấy qua mặt hải tử. Đó là hắn hải tử, hắn duy nhất hải tử. Một người mặc màu đen sa y quyến rũ nữ tử đi vào tới, nàng tiến vào khi, vừa lúc thấy nam tử ngơ ngác mà nhìn trong tay chống bỏi. Nhìn kia chống bỏi, nữ tử trong lòng liền dâng lên một cổ mãnh liệt không cam lòng cùng sát ý, nàng cuộc đời này nhất tiếc nuối sự tình, chính là không có thể tìm được cái kia tiện loại giết chết. Nàng vốn tưởng rằng đã không có Phượng ca cái kia tiện nhân, tôn chủ liền sẽ thấy nàng hảo, cùng nàng ở bên nhau, ai biết, tôn chủ thế nhưng vẫn luôn không thể quên được cái kia tiện nhân, còn có cái kia tiện nhân tiện loại. Nàng không nghĩ ra, cái kia tiện nhân rốt cuộc có cái gì hảo, còn có cái kia tiện loại, liền tính sống sót lại như thế nào. Bất quá là một cái hạ tiện nửa yêu mà thôi. Nàng cũng không tin, một cái nửa yêu thật sự có thể ở tu chân giới sống sót. Nhìn kia chống bỏi, nữ tử liền nhịn không được muốn nói cho nam tử, hắn tâm tâm niệm niệm nhớ thương hải tử bất quá là cái nửa yêu, căn bản không đáng hắn như thế nhớ. Đáng tiếc nàng không dám, thốt ra lời này, lấy nam tử thông tuệ, nơi nào sẽ không thể tưởng được lúc trước kia chỉ Phượng Hoàng chính là cái kia tiện nhân. Nhận thấy được nữ tử tầm mắt, nam tử liền thu chống bỏi, nhàn nhạt hỏi, ngươi đã đến rồi. Nữ tử quyến rũ mà quỳ gối, thanh âm kiều mị, thuộc hạ cố ý phương hướng tôn chủ chào từ biệt. 198 tương ngộ. Nam tử không có dư thừa biểu tình, ngay cả ánh mắt cũng không có ở nữ tử trên người dừng lại, chỉ nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt, không mang theo chút nào cảm tình mà nói, ngươi đi đi. Nữ tử lại ánh mắt si mê mà nhìn nam tử tuấn giật gương mặt, nghĩ đến chính mình này đi mục đích, nàng nhịn không được mở miệng nói, thuộc hạ lần này tiến đến chín linh phủ, nhất định sẽ được đến linh phủ trung phong ấn mà tu vi truyền thừa, không cho tôn chủ thất vọng. Đối với nữ tử quá mức si mê ánh mắt, nam tử chút nào không dao động, chỉ cười nhạo nói, bất quá là cái nhảm chán đồn đãi mà thôi, ngươi cư nhiên cũng tin. Nữ tử kiên định nói, vì có thể đi theo tôn chủ, liền tính chỉ là cái nhảm chán đồn đãi, thuộc hạ cũng muốn thử một lần. Nàng nhìn nam tử, do dự một cái trước mắt, rốt cuộc không nhịn xuống, hỏi ra đáy lòng chờ đợi, nếu là thuộc hạ thành công được đến tu vi truyền thừa, tiến vào độ kiếp kỳ, tôn chủ có không thỏa mãn thuộc hạ một cái nguyện vọng. Nam tử nhìn nàng, ánh mắt nháy mắt đông lạnh, khẩu khí lãnh lạnh nói, bổ tọa cái gì cũng sẽ không đáp ứng ngươi, ngươi cũng đừng uổng phí tâm tư. Nữ tử khó có thể tin mà nhìn nam tử, tôn chủ. Nam tử cười như không cười mà nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo vài phần trào phúng, ngươi nếu là lại không đi, liền không cần đi. Nữ tử nghĩ đến nam tử thủ đoạn, trong lòng một trận rét run, cho dù không cam nguyện, cũng chỉ đến cung kính mà lui xuống, thuộc hạ cáo lui. Rời đi đại điện, nữ tử gắt gao mà bóp lòng bàn tay, nàng cũng không tin, chờ nàng tiến vào độ kiếp kỳ, tôn chủ còn sẽ như vậy đối nàng. Hạ quyết tâm, nữ tử mang theo Tu La Điện người hướng chín linh phủ mà đi. Vân giao đoàn người đi vào chín linh phủ hình chiếu phụ cận, chỉ thấy một tòa thật lớn hoa lệ cung điện cao ngất ở đám mây, đến gần rồi. Rõ ràng có thể thấy phía trước có một cái trong suốt cái chắn, đem người cách trở ở bên ngoài. Bọn họ đến thời điểm, đã có rất nhiều người canh giữ ở nơi này. Có người muốn xông vào, đáng tiếc tất cả đều bị trấn thủ ở phụ cận người vô tình đánh chết. Chín linh phủ hình chiếu xuất hiện không bao lâu, các thế lực lớn người liền phái người lại đây ở phụ cận đóng giữ. Để ngừa có người mạnh mẽ xâm nhập. Các thế lực lớn sớm đã đạt thành nhất trí, mỗi cái thế lực nhiều ít danh ngạch cũng đều đã có quyết đoán. Những người khác muốn đi vào quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Đi vào nơi này người càng ngày càng nhiều, không chỉ có coi yêu tu, còn có tiên tu, ma tu. Mỗi cái thế lực tuyển ra tới cơ hồ đều là cao thủ. Tu vi ít nhất đều ở phân thần kỳ trở lên, trong đó hợp thể kỳ tu sĩ càng là chiếm đại đa số. Đương Tu La Điện người vừa xuất hiện. Không ít người đều thay đổi sắc mặt, Vân Giao mấy người càng là sắc mặt rét run. Bọn họ còn nhớ rõ, lúc trước đúng là Tu La Điện nhân thiết hạ mai phục bắt bọn họ. Hơn nữa đưa bọn họ đưa vào đối với tu sĩ mà nói giống như địa ngục giống nhau hắc ma quạng. Nhưng mà đúng lúc này, Vân Giao lại nhận thấy được một đạo ác ý mười phần ánh mắt. Nàng nghi hoặc mà xem qua đi, lại phát hiện đối phương cư nhiên đúng là Tu La Điện người. Đó là một người mặc màu đen sa y hề nữ tử, sa y thập phần kinh bạc, có thể tinh tường thấy sa y hạ trắng nón làn da, màu đen bọc ngực thượng đỏ như máu mạn châu sa hoa càng là dị thường mà yêu diễm bắt mắt. Nàng lớn lên từ Mỹ. Một đôi mắt đào hoa thủy quang liễm diễm, nhìn Vân Giao ánh mắt lại hận không thể xé nàng. Thực chất ác ý làm Vân Giao có chút rét run, nàng khó hiểu chính là, nữ tử này nàng rõ ràng không có gặp qua, đối phương vì cái gì dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng. Chẳng lẽ Hắc Ma Quạng sự tình nàng đã biết? Cũng không đúng a, ở Hắc Ma Quạng, nàng chính là ngụy trang dung mạo. Vân Giao không nghĩ ra, Dung Hoa cũng đã nhận thấy được đối phương ánh mắt, hắn ánh mắt lạnh lùng, trong lòng nhiều vài phần đề phòng. Liên tính Tu La Điện hung danh bên ngoài, nếu là đối phương muốn đối Á Giao động thủ, hắn cũng tuyệt không sẽ nương tay. Vân Giao nhận thấy được Dung Hoa sắc ý, chủ động nắm lấy hắn tay. Chuyên âm nói, không cần lo lắng, ta không sợ nàng. Dung Hoa gật gật đầu, ta cũng không sợ nàng, chỉ là nữ nhân này nhìn khiến cho người chán ghét. Ta xem, nàng tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút. Vân Giao nhẹ nhàng lên tiếng, nàng đã tiến hóa thành siêu cấp thần thú đốt thiên phượng hoàng, liền tính tu vi bất quá mới hợp thể sơ kỳ, nàng cũng chút nào không sợ. Siêu cấp thần thú đáng sợ, tuyệt không phải nhân loại có thể tưởng tượng. Âm Nhược Hoa gắt gao mà nhìn nơi xa nữ tử, lòng bàn tay cơ hồ véo xuất huyết tới. Nàng tuyệt không sẽ nhìn lầm. Nữ nhân kia nhất định cùng Phượng ca cái kia tiện nhân có quan hệ. Liên tính không có, nàng cũng tuyệt không sẽ bỏ qua nàng. Trường như vậy một khuôn mặt xuất hiện ở nàng trước mặt, thật sự đáng chết. Âm Nhược Hoa hận không thể hiện tại liền giết Vân Giao, thấy bên người nàng đứng yêu tu, lúc này mới tạm thời đánh mất chủ ý đối phương người không ít, nàng hiện tại động thủ căn bản chiếm không đến tiện nghi. Huống chi chín linh phủ liền phải mở ra, nàng không cần thiết vì tiện nhân này lãng phí thời gian. Vân Giao cũng đã không lại chú ý Âm Nhược Hoa, nàng ở tìm Phượng Phi Ly, Phượng Vân Âm cùng Phượng Tiêu, đáng tiếc vẫn luôn không có thấy ba người thân ảnh. Mắt thấy thời gian một chút qua đi, Vân Giao tâm dần dần trầm xuống. Nàng đột nhiên có loại dự cảm, đối phương sẽ không xuất hiện. Thức mau, chín linh phủ trước trong suốt cái chắn liền xuất hiện từng vòng sóng gợn càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều, cuối cùng xuất hiện một cái hình tròn không gian vết nứt. So lăng thiên giới càng thêm nồng đậm linh khí từ vết nứt trung tràn ra, chung quanh tu sĩ tức khắc sắc mặt biến đổi. Có danh ngạch người vẻ mặt vui mừng, những cái đó không có danh ngạch người còn lại là vẻ mặt hướng tới cùng không cam lòng. Âm Nhược Hoa mang theo người dẫn đầu chiều vết nứt mà đi, trong miệng dương giọng nói, Tu La Điện đi trước một bước, cáo tử. Tiến vào vết nứt khi, nàng nhịn không được quay đầu lại thật sâu mà nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, phảng phất đang nói ta chờ ngươi. Vân Giao không nói gì, trong lòng lại tức giận quay cuồng, nữ nhân này, thật sự đương nàng sợ sao. Tu La Điện đi vào lúc sau, yêu tộc yêu tu không cam lòng yếu thế, cường thế vọt qua đi. Vân Giao đám người đi theo yêu tộc người cùng nhau, tiến vào chín linh phủ chung. Tiến vào lúc sau bọn họ mới phát hiện, chân chính chín linh phủ như cũ xa xa mà treo ở phía chân trời, bọn họ nơi địa phương, còn lại là một chỗ xanh um tươi tốt rừng rậm. Yêu tộc dẫn đầu biết Vân Giao thân phận đối nàng thái độ thập phần cung kính. Tiến vào chín linh phủ sau, bọn họ cũng không có tách ra hành động, mà là cùng nhau tìm kiếm các loại linh vật. Rừng rậm có không ít hiếm thấy linh thảo, còn có không ít thực lực mạnh mẽ hung thú. Này đó hung thú cùng giống nhau yêu thú bất đồng, chúng nó tuy rằng cũng có thể hóa hình thành nhân loại bộ dáng, tính tình lại thập phần thích giết chóc. Thủ đoạn càng là so ma tu còn càng thêm hung tàn. Ngay từ đầu, yêu tu cũng không rõ ràng điểm này, còn ý đồ thuyết phục này đó hung thú, dùng đan dược trao đổi trong tay bọn họ các loại luyện tài. Ai ngờ đối phương thập phần xảo trá, làm bộ đáp ứng, lại đưa bọn họ dẫn vào bẫy dập, nếu không phải Vân Giao thân là siêu cấp thần thú đối với nguy hiểm trực giác thập phần nhạy bén, bọn họ đã rơi vào này đó hung thú bẫy dập. Mắt thấy quỷ kế bị người thức xuyên, hung thú lại không che giấu, trực tiếp hóa thành nguyên hình. Bọn họ nguyên hình thập phần khổng lồ xấu xí, nhìn liền làm người buồn nôn. Đáng sợ chính là, này đó hung thú lực phòng ngự cùng lực công kích quả thực đều tới rồi đáng sợ trình độ. Chúng nó làn da thượng có từng khối nhô lên, da càng là thập phần cứng rắn, cho dù có người có thể phá vỡ chúng nó làn da, những cái đó phá vỡ nhô lên chúng còn sẽ bắn ra kịch độc nọc độc. Hơn nữa Vân Giao 6 người, yêu tộc tổng cộng tới 100 người, kết quả đầu một trận chiến liền bị thương 35 cái, đại đa số đều là chúng độc. Có càng là bị hung thú trọng thương. Còn hảo bọn họ mang đan dược cũng đủ, Vân Giao còn luyện chế rất nhiều cao cấp giải độc đan, nếu không độc tính nếu là vô pháp kịp thời giải trừ, kế tiếp những người này sẽ càng thêm nguy hiểm. Ăn qua một lần mệt sau, tất cả mọi người càng thêm cẩn thận, lại nhìn thấy hung thú trực tiếp động thủ, lại không nương tay. Đáng tiếc nơi này hung thú đều có hợp thể kỳ trở lên tu vi, thập phần khó đối phó. Hơn nữa cái này địa phương không chỉ có hung thú, còn có các loại hung hãn thực vật yêu tu. Này đó thực vật loại yêu tu đồng dạng thập phần thích giết chóc, hơn nữa thập phần giỏi về che giấu, có đôi khi thậm chí liền Vân Giao đều bị lừa qua đi. Bất quá Vân Giao đốt thiên chi hỏa quả thực chính là thực vật loại yêu tu thiên địch, này đó thực vật loại yêu tu tuy rằng đáng sợ, gặp được Vân Giao chú định chỉ có bị khi dễ phân. Đảo mắt đã một tháng qua đi, Vân Giao đám người thu hoạch không ít khó được luyện tài, lại như cũ không có thể tìm được chìa khóa manh mối. Nhất trung tâm chín linh phủ cần thiết dựa chìa khóa mới có thể đủ mở ra, nhưng mà ai cũng không rõ ràng lắm cái gọi là chìa khóa rốt cuộc trông như thế nào. Bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể tận lực tìm kiếm bên trong yêu tu, dò hỏi chìa khóa manh mối. Vì tìm được chìa khóa, mỗi người đều thả ra linh thức đối đi qua địa phương tiến hành thảm thức tìm tòi, liền sợ có chút để sót. Vì đuổi thời gian, bọn họ thậm chí liền nghỉ ngơi cũng không dám làm càn nghỉ ngơi, bởi vì có đồn đãi, chín linh phủ mở ra thời gian cũng không cố định. Một khi có người tiến vào trung ương nhất chín linh phủ trung được đến bên trong phong ấn đồ vật, chín linh phủ liền sẽ trực tiếp đóng cửa, bên trong người mặc kệ ở nơi nào, đều sẽ trực tiếp bị truyền tống ra chín linh phủ. Tới người đều tưởng tiến vào nhất trung tâm chín linh phủ trung tìm tòi đến tột cùng, không ít người càng là đối bên trong thần bí phong ấn trí tại tất đắc, ai đều không hy vọng chính mình cái gì cũng chưa được đến, lại đột nhiên bị truyền tống đi ra ngoài. Lại đi qua một tháng, Vân Giao ở giết chết một gốc cây thật lớn thực nhân đằng sau. Rốt cuộc từ thực nhân đằng trong cơ thể được đến một khối bàn tay đại cổ xưa ngọc bài. Ngọc bài hình thức cổ xưa, tựa hồ đã tồn tại thật lâu, mặt trên còn khắc đầy thần bí phù văn, tản mát ra cường đại linh lực dao động. Ngọc bài tựa hồ có nào đó lực lượng thần bí, nó vừa xuất hiện, sở hữu thấy nó người trong đầu nháy mắt thoáng hiện chìa khóa hai chữ, trong lòng càng là có một loại mãnh liệt xúc động, muốn chiếm làm của riêng. Vân Giao sắc mặt biến đổi, kim sắc ngọn lửa nháy mắt xuất hiện đem ngọc bài bao vây, ngăn cách nó mặt trên linh lực dao động. Linh lực dao động một cách trở, nguyên bản còn ý động người nháy mắt thanh tỉnh, trên mặt hiện lên vài phần hổ thẹn cùng may mắn. Ai cũng không nghĩ tới, chính mình vừa rồi thế nhưng bị một khối ngọc bài cấp mê hoặc. Dung Hoa nói, này khối ngọc bài có chút cổ quái, chúng ta tốt nhất tiểu tâm một chút. Vân Giao gật gật đầu, nàng có thể cảm nhận được, ngọc bài bị kim sắc ngọn lửa bao vây hậu thân thượng liền xuất hiện một tầng màu xanh băng linh quang đem ngọc bài bảo hộ ở trong đó, không chịu kim sắc ngọn lửa xâm nhập. Kia đạo linh quang làm nàng có loại quen thuộc cảm. Tổng cảm thấy cùng Dung Hoa chân nguyên lực có chút tương tự. Có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ là vận mệnh chú định, cùng thời gian, khoảng cách nơi này rất xa một chỗ, Âm Nhược Hoa đồng dạng được đến một mặt ngọc bài. 199 tương sát. Âm Nhược Hoa đang đắc ý mà nhìn ngọc bài, lại đột nhiên chênh lệch đến bên người không ít người đều ánh mắt nóng rực mà nhìn chính mình trong tay ngọc bài, nàng hư lạnh một tiếng, tâm niệm di động, một tầng như máu sền sệt chất lỏng đột nhiên xuất hiện, nháy mắt đem ngọc bài bao vây. Nàng cầm ngọc bài, ánh mắt lại quét về phía người chung quanh, một tiếng cười duyên, hỏi, như thế nào? Các ngươi cũng muốn. Nghe nàng kiều mị thanh âm, người chung quanh lại chỉ cảm thấy cả người rẽ run, bọn họ nháy mắt thanh tỉnh, sau đó liền động tác nhất trí mà lắc đầu, cung kính mà quỳ trên mặt đất, thuộc hạ không dám. Không dám. Ta xem các ngươi lá gan cũng không nhỏ. Nữ tử lạnh giọng nói, nhìn có người trực tiếp sợ tới mức sắc mặt trắng bệch đầy mặt mồ hôi lạnh, nàng chán ghét hừ một tiếng, trong đầu lại hiện ra một trương lạnh lùng khuôn mặt. Một đối lập, Âm Nhược Hoa càng cảm thấy đến trước mặt người tất cả đều là phế vật, chỉ có tôn chủ như vậy nam tử mới xứng đôi nàng. Nàng nắm chặt trong tay ngọc bài, ánh mắt càng thêm kiên quyết, tôn chủ, ta sẽ làm ngươi biết, trên đời này ai mới là nhất thích hợp làm bạn ở người bên cạnh ngươi. Như vậy tưởng tượng, Âm Nhược Hoa trong đầu liền nhịn không được hiện ra, không lâu lúc sau chính mình được đến linh phủ trung phong ấn truyền thừa, tu vi tiến vào độ kiếp kỳ, trở lại tu la sau điện, tôn chủ đối nàng nhìn với con mắt khác. Thậm chí đồng ý muốn cùng nàng ở bên nhau hình ảnh tới. Nhưng mà không đợi Âm Nhược Hoa cao hứng, sở hữu hình ảnh như mặt nước biến mất, một trương sáng như ánh bình minh minh diễm vô song gương mặt đột nhiên xuất hiện. Nhìn kia trương đột nhiên xuất hiện mặt, Âm Nhược Hoa kiểu mị khuôn mặt nháy mắt vặn mẹo, đáng chết tiện nhân. Nàng nhìn trong tay ngọc bài, đột nhiên mở miệng nói, chúng ta hiện tại liền đi chín linh phủ. Nếu chìa khóa đã tới tay, như vậy nàng liền không cần thiết lại lãng phí thời gian. Nàng muốn đuổi ở người khác phía trước tiến vào linh phủ bên trong. Được đến phong ấn tại bên trong tu vi truyền thừa. Cùng thời gian, Vân Giao đoàn người làm ra đồng dạng quyết định, bằng mau tốc độ chạy tới chín linh phủ. Nhưng mà chín linh phủ ở toàn bộ không gian nhất trung tâm, càng là tới gần, bọn họ gặp được hung thú cũng càng thêm nguy hiểm đáng sợ. Thậm chí còn có thể ẩn thân hung thú, mặc dù ở không trung phi hành. Hơi có vô ý liền phải rơi vào hung thú bẫy dập. Vân Giao đám người bất đắc dĩ, chỉ phải chia quân hành động. Thực lực nhược lưu tại bên ngoài, thực lực cường tắc tiếp tục đi trước linh phủ. Thanh Ly, Sinh Nguyệt, Bạch Thuật cùng với bộ phận yêu tu tất cả đều giữ lại, ở bên ngoài tiếp tục tầm bảo. Vân Giao cùng Dung Hoa tu vi tuy rằng không phải mọi người chung mạnh nhất, nhưng là hai người thực lực cũng tuyệt đối đáng sợ. Dung Hoa kiếm thuật ngay cả nguyên tu cùng bộ phận hợp thể hậu kỳ yêu tu đều nhịn không được sợ hãi. Lại qua 3 tháng, dư lại 7 cái chìa khóa phân biệt bị người được đến chìa khóa người cũng đều làm ra đồng dạng quyết định. Bằng mau tốc độ chạy tới trung tâm chín linh phủ, còn có càng nhiều không có được đến chìa khóa người. Lại cũng đồng dạng hướng trung tâm chín linh phủ mà đi, chuẩn bị giết người đoạt bảo. Một ngày này, Vân Giao đoàn người vừa mới đánh chết một con chặn đường hung thú, một đạo hắc quang đột nhiên xuất hiện hơn nữa nhanh chóng lan tràn khai, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới liền chỉ còn lại có một mảnh hắc ám. Hắc quang xuất hiện nháy mắt, Dung Hoa liền theo bản năng cầm Vân Giao tay, truyền âm nói, cẩn thận. Vân Giao lại cười nhạo nói, ta chính tò mò bọn họ chuẩn bị khi nào động thủ. Không thể tưởng được cư nhiên như vậy trầm ổn. Dung Hoa nói, những người này cố ý mai phục tại nơi này, xem ra là muốn cướp đoạt chúng ta trong tay chìa khóa. Bọn họ có thể đi vào nơi này, nói vậy thực lực không yếu, chúng ta vẫn là cẩn thận điểm hảo. Vân Giao gật gật đầu, ta biết, chỉ là khinh thường những người này cách làm. Dung Hoa không có tiếp tục nói, hắn cũng khinh thường những người này cách làm. Bất quá tu chân giới chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, tài nguyên liền nhiều như vậy, chính mình không có, tự nhiên chỉ có thể đoạt người khác. Lúc trước, những người đó không phải cũng là vì Thương Minh kiếm liên hợp lại đem hắn giết chết sao? Mặc dù là người kia, cuối cùng không phải cũng là. Nghĩ đến đây, Dung Hoa quay đầu nhìn về phía Vân Giao, mặc dù chung quanh đen nhánh một mảnh, thậm chí liền linh thức đều ngăn cách, hắn vẫn như cũ chấp nhất mà nhìn nàng nơi phương hướng. Vân Giao lại vào lúc này nhắc nhở nói, cẩn thận. Vừa dứt lời, Dung Hoa liền trực giác mà cảm ứng được một cổ mãnh liệt nguy hiểm. Thương Minh kiếm nháy mắt bổ ra, chỉ nghe đinh một thanh âm vang lên, hiển nhiên có thứ gì bị chém trúng. Tiếng đánh nhau từ chung quanh truyền đến, Vân Giao lại vào giờ phút này tế ra cửu trọng thiên, nàng đánh ra một đạo linh quyết sau, cửu trọng thiên nháy mắt phát ra nhàn nhạt kim hoàng sắc quang mang, ngay sau đó, một cổ thật lớn hấp lực từ cửu trọng thiên trên người lan tràn khai, chung quanh hắc quang nháy mắt bị hút đi vào. Hắc quang càng ngày càng ít, sắc trời dần dần khôi phục, đang chuẩn bị đánh lén người nháy mắt hiện ra hành tích, đang chờ phản kích người nhìn chuẩn cơ hội, không lưu tình chút nào mà phản kích trở về. Đánh lén người nháy mắt thay đổi sắc mặt, hắn ỷ vào này hắc quang không biết đánh lén bao nhiêu người, trước nay đều là mọi việc đều thuận lợi, ai biết lúc này đầy thế nhưng tài. Hắn nhìn Vân Giao trong tay tản mát ra kim hoàng sắc quang mang cửu trọng thiên, ánh mắt nháy mắt trở nên lửa nóng, đây là cực phẩm linh khí. Nguyên Tu nhận thấy được hắn ánh mắt, khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, không đợi Dung Hoa cùng Vân Giao động thủ, hắn đã không lưu tình chút nào mà ra tay. Vừa lúc hắn tâm tình không tốt lắm, đối phương nếu đưa tới cửa tới, hắn cần gì phải thủ hạ lưu tình. Lại nói tiếp, Nguyên Tu tâm tình thực phức tạp. Hắn lúc trước theo đuổi tự do chạy ra đi du lịch, mấy phen trải qua xuống dưới, tu vi cùng kiếm thuật đều tăng lên không ít, hắn nguyên bản rất vừa lòng, ai biết Vân Giao cùng Dung Hoa quả thực chính là hai cái quái thai, trưởng thành tốc độ thật sự quá biến thái. Bất quá mới 50 năm không thấy, Vân Giao cùng Dung Hoa cư nhiên song song tiến vào hợp thể sơ kỳ. Nay còn có để người sống. Chẳng lẽ nói song tu hiệu quả thật sự như vậy hảo? Kia hắn có phải hay không cũng nên tìm cái nữ nhân song tu? Nguyên Tu nghĩ vậy chút, trong đầu liền hiện ra một trương khuôn mặt tới. Nhìn gương mặt kia, Nguyên Tu chính là hảo một trận bực mình, trực tiếp đem song tu ý niệm cưỡng chế đi xuống. Cũng là người nọ xui xẻo, vừa lúc gặp Nguyên Tu tâm tình không hảo muốn phát tiết thời điểm. Người nọ tu vi ở hợp thể trung kỳ, chân chính thực lực lại căn bản không đủ xem, chỉ là ỷ vào trên người vài món đặc thù linh khí hại người. Lúc này đây rơi xuống Nguyên Tu trong tay, Nguyên Tu nhìn ra hắn tâm thuật bất chính, ra tay càng là không chút nào khoan dung, không màng đối phương xin tha, trực tiếp đem hắn diệt sát. Lúc sau, bọn họ lại gặp mấy bắt chặn đường mai phục, giết người kiếp bảo tu sĩ, người như vậy đều không ngoại lệ toàn bộ bị đánh chết. Lại qua một tháng, bọn họ rốt cuộc đi tới nhất trung tâm chín linh phủ. Bất quá trừ bỏ trong đó một tòa linh phủ, dư lại linh phủ chỉ có hư ảnh mà thôi. Hiển nhiên, những cái đó linh phủ vẫn chưa mở ra. Vân Giao bọn họ đến thời điểm, vừa lúc thấy linh phủ một phiến trước cửa có linh quang đang ở biến mất, linh quang khi còn nhỏ, nguyên bản còn quang hoa lập lòe thật lớn, cửa đá nháy mắt mất đi sở hữu sáng rọi. Mọi người nháy mắt ý thức được, có người đã đi vào. Vân Giao lập tức nói, chúng ta đi mau. Đi vào mặt khác một phiến cửa đá trước, Vân Giao đem ngọc bài lấy ra, kim sắc ngọn lửa một biến mất, ngọc bài thượng phù văn liền sáng lên. Phù văn ánh sáng bắn về phía cửa đá thượng nháy mắt xuất hiện một cái lốc xoáy. Lốc xoáy trung truyền đến một cổ cường đại hấp lực, nhìn kia lốc xoáy, mọi người theo bản năng ngừng thở. Đúng lúc này, Vân Giao lại đột nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng thần bí bao phủ ở trên người mình. Nàng đột nhiên có chút bất an, theo bản năng mà nắm chặt Dung Hoa tay. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chung quanh cảnh tượng đã thay đổi. Vân Giao kinh ngạc mà chiều Dung Hoa nhìn lại, sao lại thế này? Những người khác như thế nào đều không thấy. Nơi này là một cái rộng lớn trống trải đại điện, nhưng mà toàn bộ trong đại điện trừ bỏ nàng cùng Dung Hoa, thế nhưng không còn có những người khác. Cùng bọn họ cùng nhau tới yêu tu cư nhiên tất cả đều biến mất. Dung Hoa đề phòng mà nhìn bốn phía, trong đại điện thập phần trống trải, chỉ chính diện trên tường treo một bộ bức họa cuộn tròn, họa chung có một nam một nữ, cầm tay mà đứng, chỉ tiếc bọn họ khuôn mặt thế nhưng đều thấy không rõ lắm. Nhìn này bức họa cuốn, Dung Hoa theo bản năng liền nghĩ tới một cái khả năng, bức họa cuộn tròn chung người có lẽ chính là linh phủ chủ nhân. Bức họa cuộn tròn thượng ẩn ẩn có linh lực dao động, hắn nhìn kỹ, tổng cảm thấy này bức họa cùng trong truyền thuyết phong ấn có quan hệ. Truyền thuyết chín linh phủ chung phong ấn tu vi truyền thừa, Dung Hoa cảm thấy, nếu là thực sự có như vậy tồn tại, có lẽ liền phong ấn tại này bức họa cuốn bên trong. Vân Giao cũng đã ngây người, nàng nhìn bức họa cuộn tròn chung nữ tử khuôn mặt tuy rằng thấy không rõ lắm, nàng lại nhận ra tới, này họa chung nữ tử rõ ràng chính là Phượng Hoàng Thần trong điện cái kia thần bí hư ảnh. Chẳng lẽ nói, cái này địa phương cùng cái kia hư ảnh cũng có sâu xa. Chính là họa chung nam tử đến tột cùng là ai? Vân Giao nhìn họa chung nam tử, một lòng càng ngày càng gấp, chẳng lẽ nói họa chung nam tử là Thương Minh kiếm thượng một cái chủ nhân. Nàng theo bản năng chiều Dung Hoa nhìn lại, đang muốn nói cho hắn cái này suy đoán, lại nghe thấy phía sau truyền đến một đạo thanh âm. Hai người nháy mắt quay đầu lại, lúc này mới phát hiện bọn họ phía sau nguyên bản nhắm chặt môn thế nhưng bị người đẩy ra. Cửa vừa mở ra, Vân Giao liền thấy bên ngoài người. Thế nhưng là cái kia đối nàng có ác ý hắc xa nữ tử. Vân Giao liếc mắt một cái liền thấy Âm Nhược Hoa, đồng dạng, Âm Nhược Hoa cũng thấy nàng. Vừa nhìn thấy Vân Giao, Âm Nhược Hoa ánh mắt nháy mắt thay đổi. Âm Nhược Hoa nghiến răng nghiến lợi mà nói, không thể tưởng được, ngươi cư nhiên có thể đi vào cái này địa phương. Vân Giao đề phòng mà nhìn nàng, khó hiểu hỏi, ngươi nhận thức ta. Âm Nhược Hoa trên mặt hiện lên một tia âm oan, trong miệng lại nói, không quen biết. Vân Giao hoài nghi mà nhìn nàng, chính là ta cảm thấy ngươi giống như nhận thức ta, bằng không, vì cái gì ngươi thấy ta liền muốn giết ta. Âm Nhược Hoa nói được đương nhiên, bởi vì ta xem ngươi không vừa mắt. Vân Giao cười lạnh nói, vừa lúc, ta cũng xem ngươi không vừa mắt. Lời còn chưa dứt, Vân Giao sắc mặt chính là đại biến, Âm Nhược Hoa thế nhưng tế ra một mặt vạn hồn cờ. Vạn hồn cờ một tế ra, đỏ như máu sền sệt chất lỏng nháy mắt từ vạn hồn cờ trung bắn nhanh mà ra, hơn nữa bằng mau tốc độ lan tràn khai, hướng tới Vân Giao cùng Dung Hoa nơi phương hướng vây quanh mà đi. Dung Hoa hừ một tiếng, trong tay Thương Minh kiếm lập tức chém ra, lạnh thấu xương kiếm khí nháy mắt đem kia màu đỏ tươi chất lỏng chặt đứt. Ai ngờ chất lỏng kia lại đột nhiên quay cuồng lên, hơn nữa lấy càng mau tốc độ lan tràn. Mắt thấy chất lỏng kia liền phải đem Vân Giao cùng Dung Hoa vây quanh, Vân Giao bàn tay vung lên, một đạo kim sắc tường ấm nháy mắt xuất hiện, màu đỏ tươi chất lỏng đánh vào tường ấm thượng, lập tức phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. 200 khó có thể tin. Âm Nhược Hoa nguyên bản còn đắc ý khuôn mặt nháy mắt trở nên vặn mèo, kêu lên chói tai, đó là thứ gì? Không thể tưởng được ngươi thế nhưng còn có như vậy ngọn lửa, bất quá liền tính là như vậy, ta hôm nay cũng nhất định phải giết ngươi. Tựa hồ là xác minh nàng lời nói, nàng lời còn chưa dứt, biển máu lại lần nữa quay cuồng vặn vẹo lên, xuất hiện một cái cá nhân hình, những cái đó người dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng biến thành một đám làn da trắng bệnh người, bọn họ trong mắt đều trình đỏ như máu, đôi tay còn lại là yêu thú móng vuốt. Bọn họ gắt gao mà nhìn Vân Giao, đột nhiên mở miệng ra, trong miệng hàm răng nhanh chóng trưởng thành sắc nhọn răng nanh. Ngay sau đó, này đó người đã hướng tới Vân Giao phi phát mà đến. Dung Hoa che ở Vân Giao trước mặt, trong tay Thương Minh kiếm không ngừng chém ra, kiếm khí hoa ở này đó người trên người, rõ ràng là trắng bệnh làn da, lại phát ra kim loại va chạm thanh âm, kia tầng phảng phất một chọc liền phá làn da thượng, cư nhiên chỉ là xuất hiện nhợt nhạt hoa ngân. Vân Giao cùng Dung Hoa sắc mặt đều là một lần, Dung Hoa nói, cư nhiên là huyết khôi. Ngươi hảo tàn nhẫn thủ đoạn. Huyết khôi là dùng người sống luyện chế mà thành, quá trình thập phần tàn nhẫn, những người này tao ngộ cực kỳ tàn ác tra tấn hậu sinh ra mãnh liệt oán khí. Lại ở sắp chết nháy mắt bị luyện hóa thành con rối. Chúng nó cũng chưa chết, cũng đã mất đi lý trí, chỉ còn lại có mãnh liệt sát ý. Xem này đó huyết khôi bộ dáng, chúng nó hẳn là yêu tu. Đáng sợ chính là, này đó yêu tu bị luyện chế thành huyết khôi phía trước tu vi đều ở hợp thể kỳ. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, Dung Hoa Thương Minh kiếm mới chỉ có thể ở trên người chúng nó lưu lại nhợt nhạt dấu vết. Vân Giao tế ra tiểu đốt thiên kính, kim sắc hỏa phượng nháy mắt xuất hiện, ngay sau đó nó lại nháy mắt hóa thành vô số nắm tay đại hòa điểu, bay vào biển máu bên trong. Biển máu chung lần thứ hai vang lên thê lương tiếng kêu thảm thiết, những cái đó huyết khôi lại căn bản vô tri vô giác, căn bản không bận tâm chính mình bị thương, như cũ nhằm phía Vân Giao. Đỏ như máu trong ánh mắt bắn ra hung lệ ánh sáng. Người xem khắp cả người phát lệnh. Âm Nhược Hoa nhìn Vân Giao trong tay tiểu đốt thiên kính, ánh mắt càng là âm oan, nàng liền biết, người này cùng Phượng ca cái kia tiện nhân có quan hệ. Nghĩ đến đây, Âm Nhược Hoa trong lòng bàn tay xuất hiện một viên màu đen viên cầu. Viên cầu chỉ có quả vải lớn nhỏ, quanh thân lại bóng loáng ánh nhuận. Nàng nhìn trong tay viên cầu, khoe miệng liền gợi lên một mạt cười lạnh. Lại nói tiếp, này viên lôi châu vẫn là nàng từ tôn chủ trong tay cầu tới. Dùng để đối phó tiện nhân này, thật sự là không thể tốt hơn. Âm Nhược Hoa nháy mắt tế ra viên châu, bàng bạc chân nguyên lực rót vào viên châu trùng, màu đen viên châu thượng nháy mắt phát ra một tầng nhàn nhạt màu tím linh quang. Ngay sau đó, viên châu đã tia chớp chiều vân giao bay đi. Dung Hoa nhìn kia viên châu, trong lòng tức khắc nghiêm nghị, không chút nghĩ ngợi liền vọt đi lên, trong tay thương minh kiếm chiều viên châu hung hăng bổ ra, muốn hủy diệt nó. Chính là chậm. Viên châu trên người đột nhiên nổ bắn ra mãnh liệt ánh sáng tím, Dung Hoa bổ ra kiếm khí nháy mắt bị ánh sáng tím phá tan thành từng mảnh. Tới gần viên châu huyết khôi đồng thời phát ra thê lương kêu thảm thiết, sôi nổi ở ánh sáng tím trùng hôi phi yên diệt. Vân Giao lập tức lắc mình đi vào Dung Hoa bên người, muốn mang theo hắn trốn vào trời cao giới chung. Viên châu cũng đã bạo liệt hai, một đạo đáng sợ hủy diệt lực lượng nháy mắt đem Vân Giao cùng Dung Hoa bao phủ, cổ lực lượng này thậm chí cắt đứt Vân Giao cùng trời cao giới liên hệ. Làm Vân Giao vô pháp mang theo Dung Hoa trốn vào trời cao giới chung. Vân Giao sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, chẳng lẽ nàng cùng Dung Hoa muốn chết ở chỗ này? Nhìn một màn này, Âm Nhược Hoa lại đắc ý mà cười rộ lên, nhưng mà nàng vừa mới cười đến một nửa, tươi cười đột nhiên cứng lại rồi. Một đạo càng cường đại hơn lực lượng đột nhiên bao phủ toàn bộ không gian, đem sắp tạc nước viên châu nháy mắt bao vây, viên châu ầm ầm tạc nước, phát ra một tiếng rung trời vang lớn. Âm Nhược Hoa sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi. Nàng biết này viên lôi châu uy lực, mặc dù là độ kiếp kỳ người cũng muốn bị nó nổ thành mảnh nhỏ, chính là như vậy đáng sợ uy lực, thế nhưng còn vô pháp đột phá kia nói đột nhiên xuất hiện lực lượng. Kia rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng? Âm Nhược Hoa cảm thụ được kia cổ thần bí mà lực lượng cường đại, trong lòng đầu tiên là kinh hãi, tiếp theo chính là mừng như điên. Nay cổ thần bí lực lượng, khẳng định chính là phong ấn tại linh phủ trung tu vi truyền thừa. Âm Nhược Hoa có tự tin, nếu là có thể được đến này phân tu vi truyền thừa, nàng thậm chí khả năng lập tức tiến vào độ kiếp trung kỳ. Tôn chủ tu vi cũng bất quá là độ kiếp trung kỳ mà thôi, nếu là nàng có thể tiến vào độ kiếp trung kỳ, như vậy nàng tự nhiên có đứng ở tôn chủ bên người tư cách. Đến lúc đó, tôn chủ khẳng định sẽ tiếp thu nàng. Ngay sau đó, Âm Nhược Hoa sắc mặt lại nháy mắt trở nên trắng bệnh. Treo ở trên tường bức họa cuộn tròn đột nhiên bắn ra một đạo kim sắc linh quang lan tràn khai, đem toàn bộ đại điện bao phủ. Ngay sau đó, đại điện trung nguyên bản đã bị lôi châu hủy đến không sai biệt lắm biển máu bao gồm bên trong huyết khôi nháy mắt hóa thành hôi phi. Những cái đó huyết khôi thậm chí tới không vội phát ra kêu thảm thiết, đã ở kim sắc linh quang trung hôi phi yên diệt. Không chỉ có như thế, ngay cả Âm Nhược Hoa không kịp thu hồi vạn hồn cờ cũng bị kim sắc linh quang bao phủ, hơn nữa ở kim sắc linh quang hạ trực tiếp thành phế phẩm, hôi phi yên diệt. Vạn hồn cờ hôi phi yên diệt nháy mắt, Âm Nhược Hoa liền phun ra một búng máu, nàng khó có thể tin mà nhìn trên tường bức họa cuộn tròn, trong lòng vừa động, lập tức lấy ra trong tay ngọc bài. Nhưng mà ngay sau đó, nàng trong tay ngọc bài lại đột nhiên bay vụt vẽ trong tranh cuốn bên trong biến mất không thấy. Âm Nhược Hoa không cam lòng mà nhìn bức họa cuộn tròn, nàng không nghĩ ra rốt cuộc là vì cái gì? Rõ ràng nàng bắt được chìa khóa, đi tới cái này địa phương, vì cái gì nàng lại cái gì cũng không được đến. Nàng oán độc mà nhìn bao phủ ở kim sắc linh quang trung Vân Giao cùng Dung Hoa, lại đối thượng Vân Giao tươi cười. Âm Nhược Hoa tức giận đến lần thứ hai phun ra một búng máu, tiếp theo liền không cam lòng hỏi ra tới, vì cái gì? Ta rõ ràng bắt được chìa khóa, vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ngay sau đó, bức họa cuộn tròn thượng linh quang chợt lóe. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo hư ảnh, bọn họ hiển nhiên đúng là bức họa cuộn tròn chung kia hai người. Bọn họ cầm tay mà đứng, tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt, lại như cũ có thể cảm nhận được kia ập vào trước mặt lăng nhiên phong tư. Âm Nhược Hoa nhìn bọn họ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai mắt gắt gao mà nhìn về phía nam tử bên hông. Hắn bên hông, thế nhưng dắt một thanh bội kiếm, kia bộ dáng, rõ ràng chính là Dung Hoa trong tay kia một thanh. Nhìn kia bội kiếm, Âm Nhược Hoa trong lòng đột nhiên liền có loại dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ sự tình thực sự có như vậy vừa khéo? Cái kia tiện nhân bên người nam nhân vừa lúc cùng này tòa linh phủ chủ nhân có liên hệ. Không đúng. Nhìn những cái đó kim sắc linh quang, Âm Nhược Hoa đột nhiên minh bạch, cùng linh phủ chủ nhân có quan hệ đều không phải là chỉ là Dung Hoa một cái, còn có nàng một lòng muốn diệt trừ Vân Giao. Âm Nhược Hoa hai mắt đỏ đậm, tướng mạo điên cuồng, ha ha ha ha, nguyên lai là như thế này. Nguyên lai là như thế này. Xem ra ta Âm Nhược Hoa quả nhiên thời vận không tốt, ta nhận. Nói xong liền hướng tới phía sau thối lui, mắt thấy kia hai cái hư ảnh cũng không ngăn trở chi ý, nàng lập tức xoay người rời đi cái này địa phương. Vân Giao muốn ngăn lại nàng, lại nghe thấy một đạo quen thuộc thanh âm nói, làm nàng đi thôi. Nói chuyện không phải người khác, đúng là kia hư ảnh nữ tử. Vân Giao nhìn nàng, nhịn không được hỏi, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ai ngờ nàng kia lại nói, ngươi biết ta. Xem ra, ngươi đã tiến vào Quá Phượng Hoàng Thân Điện, gặp được ta ở lại bên trong linh thức. Nói như vậy, trước mắt cái này hư ảnh cùng Phượng Hoàng Thần trong điện kia một cái đều không phải là cùng cái, chỉ là bất đồng lưỡng đạo linh thức. Vân Giao lại hỏi, có nghe đồn, linh phủ trung phong ấn tu vi truyền thừa, đây là thật vậy chăng? Hư ảnh gật gật đầu, không tồi, ngươi nhắm mắt lại, ta đem nơi này phong ấn tu vi truyền cho ngươi. Vân Giao nhịn không được lo lắng hỏi, còn có 7 người trong tay có được chìa khóa, bọn họ nếu là đột nhiên xông tới làm sao bây giờ? Hư ảnh nhẹ nhàng cười, ngươi không cần lo lắng, nếu ngươi đã đi tới nơi này, trong tay bọn họ chìa khóa tiến vào linh phủ sau liền sẽ bị thu hồi, không bao giờ sẽ có người có thể đủ đi vào cái này địa phương. Cùng thời gian, Dung Hoa lại ở cùng kia nam tử hư ảnh đối diện. Bọn họ cũng không có trực tiếp ra tiếng, mà là trực tiếp dùng linh thức nói chuyện với nhau. Hư ảnh, nếu ngươi đã gặp nàng, liền đối nàng hảo một chút.